Chương 1961, tiểu nữ Oánh Nhi, gặp qua hai vị công tử, thiếu nữ thanh âm thanh thúy, nghe vô cùng dễ chịu. Phong Trì Tiên Đình Vũ Hóa Phàm cùng Giang Trần, phụng Tinh Đế chi mệnh, đến đây cho Thiên Bằng Yêu Đế chúc thọ. Vũ Hóa Phàm báo ra bản thân danh hào, nguyên lai là Phong Trì Tiên Đình nhân vật thiên tài, Vũ Hóa Phàm đại danh chúng ta sớm có nghe thấy, hai vị công tử mời đi theo ta, các ngươi chiêu đãi chỗ cũng sớm đã an bài tốt, nghe được quả nhiên là tiên đình người. Oánh Nhi thái độ càng thêm tốt, nàng làm một cái mời tư thái. Vũ Hóa Phàm gật gật đầu, nhanh chân hướng về yêu tiên trong đảo đi đến. Thiên Bằng Yêu Đế ngày mừng thọ, đến đây chúc thọ cũng trên cơ bản đều là có mặt mũi nhân vật, chiêu đãi phương diện tất nhiên là không thể lãnh đạm, riêng là cửu đại tiên đình người, một cái cũng không có thể đắc tội. Tại Oánh Nhi chỉ huy dưới, Giang Trần cùng Vũ Hóa Phàm ven đường thưởng thức một nửa yêu tiên đảo phong cảnh, sau cùng phía trước một mảnh rừng rậm ở trong. Phiến rừng rậm này khắp nơi đều là đủ mọi màu sắc hoa cỏ cây cối, lòng đất có hồng diệp trải thành thảm đỏ, đi ở phía trên không bình thường dễ chịu. Hai vị công tử, phiến rừng rậm này đủ có phạm vi ngàn dặm phạm vi, cũng là chúng ta lần này chiêu đãi khách quý địa phương, mỗi một chỗ đều có một mảnh trúc lâm, các ngươi Phong Trì Tiên Đình địa phương, cũng nhanh muốn tới. Quánh Nhi nói, phía trước quả nhiên xuất hiện một mảnh trúc lâm, tử trúc lâm bên trong chim hót hoa nở, có khe nước chảy tràn, cầu gỗ đứng vững. Tử trong rừng trúc chỗ, là một tòa độc đáo biệt viện, trong biệt viện chừng 10 cái gian phòng, dạng này hoàn cảnh, mà lấy Giang Trần kiến thức, cũng không thể không muốn giơ ngón tay cái lên. Hai vị công tử, nơi này chính là các ngươi tạm thời nơi ở địa phương, khoảng cách yêu đế ngày mừng thọ, còn có 3 ngày thời gian, 3 ngày nay, các ngươi có thể tại yêu tiên ở trên đảo tùy ý đi lại, đây là một trương thẻ VIP, các ngươi cầm thẻ này, có thể tại yêu tiên đảo thông suốt. Quánh Nhi lật bàn tay một cái. Một trương màu đồng cổ tấm thẻ xuất hiện tại nàng lòng bàn tay, đưa cho Vũ Hóa Phàm, từng, đa tạ Oánh Nhi cô nương. Vũ Hóa Phàm tiếp nhận thẻ VIP, đã như vậy, này Oánh Nhi sẽ không quấy rầy, mấy ngày qua tham gia yêu đế đại thọ người tương đối nhiều, Oánh Nhi còn muốn đi tiếp đãi hắn người. Oánh Nhi nói xong, quay người trực tiếp rời đi. Vũ Hóa Phàm bọn họ xác thực không phải duy nhất khách quý, Thiên Bằng Yêu Đế đại thọ đối với mảnh này ở nước ngoài tới nói, cái kia chính là chánh thức đại sự. Trừ cửu đại tiên đình người sẽ đến bên ngoài, còn muốn không ít hải ngoại tán tu sẽ đến, còn có xung quanh một chút trên hòn đảo dị loại, cũng sẽ đến đây nịnh bợ yêu tiên đảo. Những người này địa vị tuy nhiên không thể cùng Vũ Hóa Phàm bọn họ so sánh, nhưng người ta đến, tiếp đãi tổng là không thể lãnh đạm. Nơi này hoàn cảnh thật đúng là thoải mái a. Giang Trần thật to duỗi cái lưng mệt mỏi, nhất thời có một loại tâm thần thanh thản cảm giác, tuyệt vời như vậy hoàn cảnh, xác thực để Giang Trần có một loại khó được thanh nhàn cảm giác. Vừa vặn, khoảng cách đại thọ còn có 3 ngày thời gian, Giang Trần có thể ở chỗ này hảo hảo buông lỏng một chút, tiên giới cục thế càng ngày càng khẩn trương, có thể buông lỏng thời cơ cũng là càng ngày càng ít, Giang Trần nhất định phải trân quý a. Giờ phút này, yêu tiên đảo ngoài mấy trăm dặm trên mặt biển, một cái thanh y nam tử túc nhiên nhi lập, nam tử nhìn chỉ có trên dưới 30 tuổi, trưởng không bình thường anh tuấn, chỉ nói nhan giá trị lời nói, này người tuyệt đối được xưng tụng là tuyệt thế mỹ nam tử. Nam tử ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm yêu tiên đảo phương hướng, mi đầu nhíu chặt, tâm sự nặng nề. Nếu là Giang Trần giờ phút này xuất hiện ở đây lời nói, nhất định có thể nhận ra, nam tử này không là người khác, chính là Tiêu Vong Tình. Giờ phút này Tiêu Vong Tình, tu vi đã thành công thành tích đến đại đế cấp bậc, giống như Lý Vọng Giả, thuộc về loại kia vừa bước vào nhất cấp đại đế không lâu, cảnh giới còn không phải không bình thường vững chắc, xem ra Lý Vọng Giả lúc ấy phán đoán không bình thường chuẩn xác. Thiên Bằng Yêu Đế đại thọ, Tiêu Vong Tình nhất định sẽ tới. Tiêu Vong Tình cứ như vậy sững sờ nhìn lấy yêu tiên đảo phương hướng, trong tay hắn, nắm một khối hồng sắc ngọc bội, bị hắn chăm chú cầm. 3 ngày thời gian trong chớp mắt liền đi qua, một ngày này chính là Thiên Bằng Yêu Đế ngày mừng thọ ngày, Bánh Nhi sáng sớm liền tới đến Giang Trần bọn họ nơi ở địa phương. Hai vị công tử, hôm nay yêu đế ngày mừng thọ đại hội đem tại yêu tiên quảng trường tiến hành, Bánh Nhi mang các ngươi đi qua. Bánh Nhi vừa cười vừa nói. Vất vả, Vũ Hóa Phàm gật gật đầu, sau đó cùng tại Oánh Nhi sau lưng, trực tiếp hướng về yêu tiên quảng trường bay đi. Yêu tiên quảng trường, đó là yêu tiên đảo lớn nhất một mảng lớn quảng trường, bình thường yêu tiên đảo có cái đại sự gì muốn tiến hành thời điểm, đều chọn tại yêu tiên trên đảo. Có thể tưởng tượng, hôm nay Thiên Bằng Yêu Đế ngày mừng thọ ngày, yêu tiên quảng trường khẳng định là vô cùng náo nhiệt, lấy Thiên Bằng Yêu Đế tại tiên giới sức ảnh hưởng, đến đây chúc thọ người, tuyệt đối sẽ không ít. Mà lại mỗi một cái đến đây chúc thọ người, đều thế tất là nổi tiếng nhân vật. Sưu sưu sưu, trên đường đi, có thể nhìn thấy không ít người từ phương hướng khác nhau hướng về ưu tiên quảng trường phương hướng chạy như bay, những người này đều là giống như bọn họ, sớm liền đến, được an bài khác biệt khách quý khu, giờ phút này mỗi một phe cánh phía trước đều có một cái áo trắng thiếu nữ chỉ huy, Giang Trần. Đột nhiên, một cái kinh hô thanh âm từ nơi không xa vang lên, sau đó chính là một cổ sát ý rơi vào Giang Trần trên thân. Giang Trần theo thanh âm nhìn sang, chỉ thấy một cái áo trắng trung niên nhân chính căm tức nhìn chính mình, trong mắt của hắn trừ phẫn nộ bên ngoài, còn có khó có thể dùng che giấu chấn kinh, tự hồ cũng không nghĩ tới hội ở cái địa phương này đụng phải Giang Trần, Cừu Thiên Vân. Giang Trần lạnh hừ một tiếng, hắn nhận biết gia hỏa này, ban đầu ở Thiên Tài Phủ thời điểm, người này xuất hiện qua, Thiên Thủ Đồ Phu Cừu Thiên Vân, Mê La Tiên Vực Tiên Đình nhân vật, lúc trước cùng Lý Vọng Giả cùng đi Thiên Tài Phủ còn có một người khác, Quang Minh Tiên Vực Tiên Đình Nhất Tự Băng Xuyên Tần Huyền Băng. Bất quá giờ phút này Cừu Thiên Vân cũng đã giống như Lý Vọng Giả, tấn thăng đến nhất cấp đại đế. Đáng tiếc, trước mắt cái này đã từng đối với Giang Trần tới nói căn bản là không có cách đối kháng cao thủ, bây giờ lại đã không bị Giang Trần để ở trong mắt. Tiểu tử, ngươi còn chưa có chết, Cừu Thiên Vân hung dữ nói ra, ngươi cũng còn sống, ta làm sao lại chết? Giang Trần cười lạnh, Cừu trưởng lão, tiểu tử này chính là cái kia Giang Trần sao? Một thiên tài đệ tử nhìn về phía Giang Trần, không che giấu chút nào chính mình sát ý, không sai, cũng là hắn, chỉ là không biết hắn làm sao lại cùng với Vũ Hóa Phàm, chẳng lẽ lại hắn phong trì tiên vực tiên đình không thành. Cừu Thiên Vân nhận ra Vũ Hóa Phàm, dù sao cũng hơi giật mình, ta nói sư đệ a, ngươi cừu hận thật đúng là không tốt. Vũ Hóa Phàm đều nhanh muốn nhịn không được, một cái đồng thời đắc tội hai đại tiên đình người, để Vũ Hóa Phàm đối Giang Trần càng thêm lau mắt mà nhìn. Giang Trần, tiểu súc sinh, ngươi còn chưa có chết. Nhưng mà ngay tại Vũ Hóa Phàm vừa dứt lời, lại là một cái cực kỳ sát ý thanh âm từ một phương hướng khác vang lên, chỉ thấy Nhất Tự Băng Xuyên Tần Huyền Băng cũng xuất hiện, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt sắp phun ra lửa. Cỏ, Vũ Hóa Phàm có một loại muốn choáng nặng cảm giác, cái này Giang Trần, tới tội bao nhiêu người, vậy cũng là tiên đình a. Có quan hệ đổi mới, ta lại cho các huynh đệ nói một tiếng, từ khi qua hết năm, tâm tình vẫn thật không tốt, không bình thường kiềm chế, lại thêm thân thể cũng không dễ. Đổi mới khó tránh khỏi nhanh không, mà lại, bất canh mới thời điểm, ta so với các ngươi còn gấp, bởi vì không viết ta liền không có tiền, nhiều không nói, bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày 2 canh vững bước đổi mới, hôm nay 3 canh, thiếu mọi người, ngày mai 3 canh bù lại, về sau đều là mỗi ngày 2 canh. Cái này bất chợt tới biến cố, lập tức hấp dẫn rất nhiều người, đều là hướng về nhìn bên này đến, Thiên Bằng Yêu Đế đại thọ lập tức liền muốn bắt đầu. Cho nên lúc này đến đây chúc thọ người đều hướng về ưu tiên quảng trường mà đi, vừa vặn đều đi ngang qua nơi này, trừ Mê La tiên vực cùng Quang Minh tiên vực người bên ngoài, hắn tiên vực người trên cơ bản cũng xuất hiện, còn có không ít cường đại tán tu, cùng ở nước ngoài các đại đảo người, ánh mắt đều là nhìn qua, chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này là ai vậy? Xem ra đem Mê La tiên đình cùng ánh sáng tiên đình đắc tội không nhẹ a. Một cái tiên tôn trung kỳ người trẻ tuổi mà thôi. Vậy mà để hai đại tiên đình đều tức giận như vậy, tức giận, nhìn ân oán không phải bình thường sâu a. Tiểu tử này lá gan không khỏi cũng quá lớn, lập tức đắc tội hai cái tiên đình, về sau còn có đường sống sao? Chưa chắc, ngươi không nhìn hắn cùng với Vũ Hóa Phàm sao? Nói rõ gia hỏa này là phong trì tiên đình người. Không ít người cũng bắt đầu nghị luận, đại đa số người vẫn là duy trì một bộ xem kịch tư thái, xem kịch người bình thường đều không chê chuyện lớn. Huống chi cửu đại tiên đình bản thân ở giữa quan hệ cũng không cùng hòa thuận, có thể nhìn thấy hắn tiên đình đấu lời nói, bọn họ tự nhiên mừng rỡ gặp. Giang sư đệ, ngươi làm sao nhiều như vậy cừu nhân, ngươi nói cho ta biết ngươi là làm sao làm được. Vũ Hóa Phàm mở miệng hỏi, bây giờ nhìn hướng Giang Trần ánh mắt đã không đơn thuần là bội phục đơn giản như vậy, hắn rất khó tưởng tượng Giang Trần là như thế nào làm đến, một người lại có thể đồng thời đắc tội tam đại tiên đình. Mà lại để tam đại tiên đình cũng vì đó hận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể sinh ăn thịt. Vũ Hóa Phàm thật muốn biết Giang Trần là như thế nào làm đến. Phải biết, có đôi khi có thể làm cho người căm hận cũng là một loại bản sự a, không phải là cái gì người đều có đắc tội tiên đình bản sự. Bọn họ người muốn giết ta, thế là ta liền giết bọn hắn, cho nên bọn họ liền hận ta. Giang Trần nhún nhún vai, biểu hiện ra vẻ bất đắc dĩ. Lúc trước Hoàng Kim Sát Vực tình huống, coi như lại đến một lần, hắn vẫn là muốn làm như vậy, dù sao khi người khác muốn giết mình thời điểm, hắn không có khả năng ngồi chờ chết. Giang Trần, không nghĩ tới ngươi dám đến ưu tiên đảo, vậy hôm nay cũng là ngươi tử kỳ, ngươi coi lấy chúng ta mặt tự vận đi, tỉnh chúng ta xuất thủ. Tần Huyền Băng một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, Giang Trần xùy cười một tiếng, Tần Huyền Băng, ngươi phách lối cái rắm, các ngươi tiên đình một mực trăm phương ngàn kế muốn giết ta, ta đến bây giờ còn không là sống hảo hảo, đừng tưởng rằng ngươi trở thành nhất cấp đại đế liền có thể tại lão tử trước mặt thuốc diệu Võ Dương Oai, Lý Vọng Giả trước đây không lâu mới chết trong tay ta, ngươi muốn xuất thủ, ta lập tức giết ngươi. Giang Trần ngữ khí cuồng vọng tới cực điểm, căn bản liền không đem Tần Huyền Băng để ở trong mắt, lấy hắn thực lực bây giờ, Tần Huyền Băng nhánh sông, cũng xác thực không tính là gì, thật muốn xuất thủ lời nói, hắn muốn giết Tần Huyền Băng, cũng là dễ như trở bàn tay, cái gì? Ngươi giết Lý Vọng Giả, nghe Giang Trần lời nói, Tần Huyền Băng cùng Cừu Thiên Vân đồng thời kinh hô lên, hai người trừng to mắt nhìn lấy Giang Trần, đơn giản trong lòng lỗ tai của mình nghe lầm, nhưng Giang Trần biểu lộ nói cho bọn hắn. Giang Trần cũng không hề nói dối, mà lại đối với chuyện như thế này, Giang Trần cũng không cần thiết nói dối. Giang Trần, xem ra lần này ngươi đừng muốn sống mà đi ra Yêu Tiên Đảo. Đúng lúc này, lại là một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, tất cả mọi người nhìn sang, chỉ thấy nói qua không là người khác, chính là Lam Hiền. Ngày đó từ Vũ Hóa Phàm cùng Đại Hoàng Cẩu trong vòng vây đào thoát, Lam Hiền liền lẻ loi một mình đi thẳng tới Yêu Tiên Đảo, giờ khắc này ở nơi này gặp được Giang Trần. Lam Hiền sát ý liền không đánh một chỗ đến, hắn chưa từng có như thế căm hận một người, như thế vội vàng muốn giết chết một người. Lam Hiền rõ ràng, lấy thực lực mình muốn giết Giang Trần đã là không thể nào, hiện tại Mê La Tiên Đình cùng Ánh Sáng Tiên Đình đều xuất hiện, nếu là Tam Đại Tiên Đình liên hợp lại lời nói, này Giang Trần liền hẳn phải chết không nghi ngờ, một cái Vũ Hóa Phàm thêm một cái nửa chó, căn bản là ngăn không được, chó mất chủ, cũng không cảm thấy ngại đi ra gào thét, ngươi không ngại mất mặt. Ta đều thay ngươi e lệ, Giang Trần nhìn Lam Hiền liếc một chút, không chút khách khí nói ra, đáng chết, Lam Hiền khí trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài, lần này hắn dẫn người đến đây Yêu Tiên Đảo, tổn thất thực sự quá lớn, mà lại để cho mình thể diện mất hết, chờ sau khi trở về còn không biết làm sao cho đế chủ bàn giao đây, Lam Hiền, Giang Trần nói có đúng hay không thật. Lý Vọng Giả thật chết ở trong tay hắn, Tần Huyền Băng nhìn về phía Lam Hiền hỏi, không sai, Lam Hiền gật gật đầu. Cụ thể đi qua hắn không muốn nhiều lời, bởi vì thực sự quá mất mặt, nhưng Lý Vọng Giả chết tại Giang Trần trong tay cũng là một sự thật, điểm này hắn vẫn là thừa nhận. Người này tốc độ phát triển thực sự quá nhanh, mà lại thiên phú nghịch thiên, sớm muộn là họa lớn trong lòng, hôm nay nhất định phải nhân cơ hội này đem diệt trừ, không phải vậy lời nói, về sau hậu hoạn vô cùng. Cừu Thiên Vân lạnh lùng nói ra, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt cũng nhiều một phần ngưng trọng đến, Giang Trần tốc độ phát triển thực sự quá dọa người. Vừa mới qua đi bao lâu, liền đã có thể diệt sát đại đế, nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp lời nói, cái kia còn đến, về sau chỉ sợ thật sự đạt tới khó mà khống chế bước, đồng loạt ra tay, giết kẻ này. Tần Huyền Băng bộc phát ra cuồng bạo sát ý đến, trong lúc nhất thời, hai đại tiên đình thiên tài đệ tử bọn họ đều khóa chặt Giang Trần, nhiều như vậy đại đế cao thủ, tràn ngập sát khí trong lúc nhất thời còn như giống như cùng phong bạo vũ, đem một vùng đất rộng lớn đều bao trùm. Lại thêm một cái Lam Hiền, nếu là đánh nhau, tuyệt đối là một phen đại chiến, ta Vũ Hóa Phàm ở chỗ này, ta xem ai dám ra tay, Vũ Hóa Phàm thái độ cường ngạnh, trực tiếp ngăn tại Giang Trần trước người, Vũ Hóa Phàm, ngươi tốt nhất đừng tham dự vào, không phải vậy lời nói, liền ngươi cùng một chỗ giết. Mê La Tiên Đình một người mặc áo đen thanh niên mở miệng nói ra, hắn gọi Đàm Kim Diệp, là Mê La Tiên Đình nhất đẳng thiên tài, cùng Vũ Hóa Phàm còn có Lam Hiền là một cái cấp bậc tồn tại, hừ. Ta Vũ Hóa Phàm cũng không phải hoảng sợ lớn, Long Đường người, cho tới bây giờ cũng sẽ không thỏa hiệp, các ngươi không ngại xuất thủ thử nhìn một chút, Vũ Hóa Phàm lạnh hừ một tiếng, Long Đường người, cho tới bây giờ đều là như thế, khác cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp xuất thủ, Lam Hiền nói, làm bộ liền muốn dẫn đầu hướng về Vũ Hóa Phàm đánh tới, hắn hiện tại trăm phương ngàn kế muốn báo thù tuyết hận, hiện đang lợi dụng Mê La Tiên Đình cùng Ánh Sáng Tiên Đình, cũng là một cái cơ hội thật tốt. Tuyệt đối không thể bỏ lỡ, dừng tay, đúng lúc này, hét lớn một tiếng từ Yêu Tiên trong đảo bộ vang lên, sau đó, một kẻ thân thể hùng tráng trung niên nam tử bay tới, nam tử này con mắt đều là lam sắc, trên thân yêu khí khuấy động, tu vi đã đạt tới cấp 3 yêu đế đỉnh phong, nhân vật như vậy, chấn nhiếp lực là phi thường lớn, chư vị, các ngươi đều là ta Yêu Tiên đảo khách quý, hôm nay chính là Thiên Bằng yêu đế ngày mừng thọ. Yêu đế đại nhân không hy vọng tại Yêu Tiên đảo xuất hiện chém chém giết giết cục diện, nếu như các ngươi thật có thù không đợi trời chung, có thể các loại rời đi Yêu Tiên đảo về sau sẽ giải quyết. Cái này cấp 3 yêu đế lớn tiếng nói, hôm nay 3 canh, còn lại 2 càng đại khái hơn đến 11 giờ 30 phút. Tốt, chúng ta liền cho Lam Lang yêu đế một bộ mặt, tạm thời tha tiểu tử này nhất mệnh, không muốn phá hư thiên bằng yêu đế đại thọ. Nhìn thấy yêu tiên đảo cấp 3 yêu đế đều xuất hiện, Tần Huyền Băng mới mở miệng nói ra, hắn biết rõ, đã Lam Lang yêu đế đô tự mình ra mặt can thiệp, như vậy muốn ở chỗ này đánh giết Giang Trần, cơ hồ liền biến không có khả năng. Hôm nay dù sao cũng là thiên bằng yêu đế ngày đại thọ, mà Giang Trần hiện tại có phong trì tiên vực tiên đình đệ tử thân phận là đến đây chúc thọ, cho dù trong lòng bọn họ không bình thường khát vọng lập tức đem Giang Trần cho diệt sát đi, nhưng bọn hắn đồng dạng rõ ràng, thiên bằng yêu đế mặt mũi, không thể không cấp. Giang Trần, hôm nay tính ngươi mạng lớn, bất quá ngươi cũng không có bao lâu thời gian có thể sống, chờ thiên bằng yêu đế đại thọ kết thúc, cũng là ngươi tử kỳ. Cừu Thiên Vân dùng tay chỉ Giang Trần, uy hiếp nói, thật sao? Đến lúc đó đều sẽ chết, chỉ sợ còn khó nói. Giang Trần một mặt đạm mạc, hắn gió to sóng lớn gì không có trải qua, lại cảnh hiểm nguy đều gặp được, huống chi những người trước mắt này, coi như không có Vũ Hóa Phàm cùng Đại Hoàng Cẩu ở bên người, những người này muốn giết mình cũng là chuyện không có khả năng. Giang Trần là đánh không lại bọn hắn, nhưng có đại hư không thuật tại thân, nhẹ nhõm đào tẩu, không hề có một chút vấn đề, sắp chết đến nơi còn phách lối. Đàm Kim Diệp một mặt lạnh lùng, hoàn toàn không có đem Giang Trần để ở trong mắt, thân là cấp 2 đại đế đỉnh phong cường đại tồn tại, trong mắt hắn, một cái tiên tôn trung kỳ, chẳng qua là con kiến hôi thôi, cho dù Giang Trần thiên tài đi nữa, cũng là con kiến hôi, đi thôi, trước hết để cho tiểu tử này sống lâu một chút thời gian, chờ trừ yêu tiên đảo, liền để hắn chết không có chỗ chôn, một cái lạnh lùng nói ra, tại tam đại tiên đình thiên tài đệ tử trong mắt, Giang Trần đã là hẳn phải chết không nghi ngờ, từ giờ trở đi. Bọn họ liền sẽ mật thiết chú ý Giang Trần động tĩnh, sẽ không cho Giang Trần bất luận cái gì âm thầm đào tẩu thời cơ. Hiện tại Giang Trần, lớn nhất chỗ dựa lớn cũng chính là Vũ Hóa Phàm mà thôi, mà một cái Vũ Hóa Phàm, còn chưa đủ lấy chánh thức bảo trụ Giang Trần tánh mạng. Về phần Giang Trần phía sau phong trì tiên đình, cái này chỗ dựa tuy nhiên không nhỏ, nhưng tam đại tiên đình cũng không quan tâm, dù sao bọn họ bản thân thực lực cũng là cùng phong trì tiên đình một dạng, giữa lẫn nhau đã sớm là tranh đấu quan hệ. Muốn tiêu diệt một người đệ tử, còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình, ai? Thật sự là đáng tiếc, cái này Giang Trần chết chắc, không sai, đắc tội tam đại tiên đình, còn chạy tới tham gia thiên bằng yêu đế ngày mừng thọ đại hội, cái này không phải mình muốn chết sao? Hiện tại tam đại tiên đình đều sẽ mật thiết chú ý hắn, chỉ cần ra yêu tiên đảo, Giang Trần liền hẳn phải chết không nghi ngờ, nhìn vừa rồi tình huống, Giang Trần cùng tam đại tiên đình ở giữa ân oán giống như có lẽ đã vô pháp hóa giải. Tam đại tiên đình sẽ không bỏ qua cái này diệt sát Giang Trần thời cơ. Tính toán, sống hay chết cũng không liên quan chúng ta sự tình, chúng ta lần này tới yêu tiên đảo mục đích, là vì lôi kéo thiên bằng yêu đế, vì cùng yêu tiên đảo giao hảo, về phần bọn hắn mấy cái tiên đình ở giữa tranh đấu, càng kịch liệt càng tốt. Cơ hồ tất cả mọi người nhận định Giang Trần hẳn phải chết không nghi ngờ, còn có người cảm thấy, Giang Trần tại đắc tội tam đại tiên đình tình huống dưới còn tới yêu tiên đảo tham gia thiên bằng yêu đế đại thọ. Cái này bản thân liền là một loại muốn chết hành vi, nhưng đối với loại tranh đấu này, hắn tiên đình ngược lại là mừng rỡ gặp. Chư vị, thiên bằng yêu đế chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện, yêu tiên trên quảng trường đã an bài tốt hết thảy, chư vị đi theo ta đi. Lam Lang yêu đế lần nữa lớn tiếng nói, lần này thiên bằng yêu đế đại thọ, cũng là Lam Lang yêu đế nhất tay xử lý, thân là yêu tiên đảo cấp 3 yêu đế, tại yêu tiên đảo bản thân liền có ảnh hưởng rất lớn địa vị, lúc bình thường muốn gặp Lam Lang yêu đế nhất mặt. Không thể nghi ngờ là rất khó, mà có tư cách để Lam Lang yêu đế tự mình ra nghênh tiếp, cũng chỉ có các đại tiên đình người tới. Yêu tiên đảo tuy nhiên cường đại, chiếm cứ ở nước ngoài, cùng cửu đại tiên vực đều không liên lụy, nhưng đối với các đại tiên đình, vẫn là rất xem trọng, dù sao mỗi một cái tiên đình thực lực, đều không yếu hơn bọn họ yêu tiên đảo. Tốt, Lam Lang yêu đế mời, Hoàng Tuyền tiên đình một cái lão giả đối Lam Lang yêu đế ôm một cái quyền, chư vị mời, Lam Lang yêu đế giọng rất lớn. Hắn quay người dẫn đầu hướng về yêu tiên quảng trường bay đi, lúc đầu muốn đi trước yêu tiên quảng trường đã có chỉ huy người, nhưng bởi vì Giang Trần giữa bọn hắn tranh đoạt, mới có thể dùng Lam Lang yêu đế không thể không tự mình ra mặt, không phải vậy lời nói, mắt thấy muốn đánh, Lam Lang yêu đế cũng không hy vọng tại loại thời khắc mấu chốt này bởi vì mọi người tranh đấu ảnh hưởng thiên bằng yêu đế tâm tình. Tại Lam Lang yêu đế chỉ huy dưới, số lớn đến đây chúc thọ người đều hướng về yêu tiên đảo bay đi, Giang sư đệ. Xem ra chúng ta lần này hội có không ít phiền phức a. Vũ Hóa Phàm có chút lo lắng nói ra, sư huynh không cần lo lắng, chỉ bằng bọn họ những người này muốn giết ta, còn kém xa đâu, đi thôi, chúng ta qua mở mang kiến thức một chút yêu tiên đảo phong thái, nhìn xem Thiên Bằng yêu đế cái này tôn đại nhân vật hình dạng thế nào. Giang Trần cười vỗ vỗ Vũ Hóa Phàm bả vai, sau đó dẫn đầu hướng về yêu tiên quảng trường bay đi. Vũ Hóa Phàm lắc đầu thở dài một tiếng, hắn thực sự không biết, Giang Trần từ đâu tới đây tự tin, phải biết, hiện tại cục diện, đối Giang Trần thế nhưng là khá bất lợi. Bất quá Giang Trần tự tin cũng làm cho Vũ Hóa Phàm tâm lý an tâm không ít, chính mình cái này mới tới sư đệ, nhìn thần dị rất lợi hại, thật là không phải người bình thường a. Yêu tiên quảng trường, ở vào yêu tiên đảo lớn nhất trung tâm khu vực, toàn bộ quảng trường đủ có phương viên trăm dặm phạm vi, không bình thường to lớn hùng vĩ. Giờ phút này, yêu tiên trên đảo tinh kỳ phiêu đảng, vô số thân thể mặc màu đen chiến giáp đại yêu khắp nơi có thể thấy được, nghiêm nghị chiến lực, cho người ta một loại áp lực cực lớn. Yêu tiên quảng trường nơi trung tâm nhất, có một tòa đài cao, trên đài cao dựng một cái mỹ lệ rộng thoáng lều, phía dưới phân tả hữu bày 5-6 hàng cái bàn, mỗi một hàng đều có trên 100 cái, những cái bàn này, cũng là lợi dụng đặc biệt tài liệu chuyên môn chế tạo, lộ ra không bình thường tôn quý. Tại tối cao tiến trước đài cao mặt, những cái bàn kia là đặc biệt phân loại, nơi này là chân chính có thân phận mới có thể ngồi, hết thảy chia làm 9 cái khu vực, mỗi một cái khu vực đằng sau đều treo một trương kim sắc bảng hiệu. Phía trên viết cái này cửu đại tiên vực tên, Phiêu Miểu tiên vực, Phong Trì tiên vực, Mê La tiên vực, Quang Minh tiên vực, Linh Lung tiên vực, Hoàng Tuyền tiên vực, Vô Cực tiên vực, Như Ý tiên vực, Vô Lượng tiên vực, cửu đại tiên vực, không thể nghi ngờ cũng là tôn quý nhất khách mời, đương nhiên cũng phải đặc thù đối đãi. Đi vào yêu tiên quảng trường về sau, cửu đại tiên vực người liền tự động tìm tới vị trí của mình, phân biệt ngồi xuống, về phần hắn người, liền không có dạng này đãi ngộ. Đều là tại một chút thiếu nữ an bài phía dưới, tùy tiện ngồi xuống, bàn trên mặt ghế trưng bày yêu tiên đảo đặc sản, một chút kỳ dị trái cây tản mát ra đủ mọi màu sắc vừa rồi đến, bên trong có chút trái cây xem xét cũng không phải là phàm phẩm, chính là chân chính kỳ trân, chớ nói ăn, ngửi một thanh cũng làm người ta cảm thấy tâm thần thanh thản. Giang sư đệ, những trái này còn có rượu ngon, đều là yêu tiên đảo kỳ trân a, ăn rất nhiều chỗ tốt, Vũ Hóa Phàm vừa cười vừa nói. Giang Trần gật gật đầu, cái này yêu tiên đảo phô trương thật đúng là không nhỏ, những này kỳ trân đối tu sĩ thật là có lợi thật lớn, nếu để cho một cái thiên tiên tùy tiện ăn một cái, chỉ sợ tu vi lập tức liền muốn tăng lên một cái cấp bậc, nhưng đối với bọn hắn loại này cao thủ cấp bậc tới nói, tác dụng cũng không phải là lớn như vậy, dù sao nhu cầu khác biệt, đến bọn họ cấp bậc này, nhu cầu so sánh lớn, muốn tiến một bước đều muôn vàng khó khăn, chớ nói chi là dựa vào mấy cái kỳ dị trái cây. Hô hô, đột nhiên bầu trời cùng phong gào thét, trên không xuất hiện một đạo hắc ảnh, bóng đen kia rất mau thả lớn, biến thành một cái chừng 40 tuổi trung niên nhân, trung niên nam tử người khoác màu xám vũ y, thân hình cao lớn, tùy tiện phát ra khí thế, đều làm người ta kinh ngạc run sợ. Nam tử uy vũ bất phàm, hai đầu lông mày bị một cổ khí phách cho tràn ngập, hắn cái mũi có chút nhọn, một đôi sắc bén con mắt phản phất muốn nhìn thấu hư vô nhất, nhìn, cái kia chính là Thiên Bằng yêu đế, tốt khí thế cường đại a. Cường hãn cấp 6 yêu đế, lại thêm Thiên Bằng bản thân thần cấp huyết mạch, hắn thực lực, không kém gì cửu đại tiên đình bên trong bất kỳ một cái nào đế chủ, không sai, mà lại nghe nói ngày này Bằng yêu đế là có hy vọng nhất gần đây bên trong trùng kích đến thất cấp yêu đế tồn tại, hắn tồn tại, bản thân liền là hải ngoại đệ nhất bá chủ, cũng khó trách cửu đại tiên đình đều đến đây chúc thọ. Nhìn thấy Thiên Bằng yêu đế hiện thân, vô số người đều biến kích động lên, rất nhiều người đều là lần đầu tiên tới yêu tiên đảo. Đối với bọn hắn tới nói, có thể tận mắt nhìn đến trong truyền thuyết Thiên Bằng yêu đế, đó là một kiện không bình thường vinh hạnh sự tình, về sau đi ra ngoài, cũng có nói khoác tư bản. Thiên Bằng yêu đế thu khí thế, trên không lúc đầu nhộn nhạo sóng gió nhất thời biến mất không thấy gì nữa, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, chỉ mỗi ngày Bằng yêu đế thân thể nhoáng một cái, cả người liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc, hắn liền xuất hiện tại trên đài cao, thật là nhanh tốc độ, Giang Trần chấn kinh. Đó là đương nhiên, Thiên Bằng chính là cái thế thần điểu, lấy cấp tốc thành danh, Thiên Bằng tốc độ, cơ hồ đại biểu thiên địa này ở giữa cực hạn, Vũ Hóa Phàm nói ra, Thiên Bằng yêu đế vừa rồi thân pháp bên trong, ẩn chứa một tia đại hư không thuộc vị đạo, Giang Trần nhíu mày, điểm này để hắn rất là ngoài ý muốn, mà lại Giang Trần tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, không nói đến bản thân hắn tinh thông đại diễn luyện hồn thuật cùng đại thiên cơ thuật, cảm tri lực vô cùng nhạy cảm, vẻn vẹn lấy hắn đối đại hư không thuật tinh thông. Cơ hồ liền có thể xác định, Thiên Bằng yêu đế vừa rồi thi triển thân pháp bên trong, xác thực là có một tia đại hư không thuộc vị đạo. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn có một chút đại hư không thuật vị đạo mà thôi, cùng chánh thức đại hư không thuật so ra, chênh lệch còn không phải một điểm nửa điểm. Tham kiến yêu đế đại nhân, chúc yêu đế đại nhân phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Thiên bằng yêu đế xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ yêu tiên trên đảo yêu thú, từ bốn phương tám hướng, toàn bộ đều quỳ xuống đến, một chút yêu đế cấp bậc yêu thú, cũng là hướng về phía thiên bằng yêu đế không người thi lễ, toàn bộ trên quảng trường, sở hữu hắc giáp chiến sĩ, cũng đều là hai đầu gối quỳ xuống đất, tràng diện này thật sự là quá hùng vĩ, làm người ta giật mình thiên bằng yêu đế ở chỗ này địa vị lại nhưng đã đạt tới như thế siêu nhiên cấp độ, cái này thì tương đương với trong thế tục hoàng đế, tại cái này yêu tiên đảo, thiên bằng yêu đế liền là tuyệt đối hoàng đế, hắn đại biểu vô số yêu thú tín ngưỡng, đến mức tại hắn xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người thành kính quỳ xuống, loại này lực ngưng tụ cùng lực thu hút, đã hoàn toàn siêu việt tiên đình đế chủ. Giang Trần thổn thức không thôi, phải biết, liền xem như cao cao tại thượng tự chủ, cũng rất khó làm đến để thế nhân toàn bộ quỳ xuống. Cái này rất bình thường, yêu thú có huyết mạch cùng đẳng cấp khác biệt, đẳng cấp xâm nghiêm, không phải nhân loại có thể so sánh. Thiên bằng yêu đế hùng cứ hải ngoại, tự nhiên là vạn nhân kính ngưỡng. Đại hoàng cẩu mở miệng nói ra, đều đứng lên đi. Thiên bằng yêu đế xuôi hai tay, hoàn toàn là cái thế đế chủ tư thái. Soạt, vô số yêu thú động tác đều nhịp, cùng nhau đứng dậy, tốt, cảm tạ chư vị tới tham gia bản đế đại thọ, chúng ta trước cạn một chén. Thiên bằng yêu đế lộ ra tâm tình phi thường tốt, một thiếu nữ đem một chén quỳnh tương ngọc dịch đưa tới trong tay hắn, thiên bằng yêu đế uống một hơi cạn sạch, lộ ra đến vô cùng hào sảng thoải mái. Thiên bằng yêu đế đại thọ, chính là yêu tiên đảo ngày vui, ta Đàm Kim Diệp đại biểu Mê La tiên vực đến đây chúc thọ, dâng lên quà mừng. Đàm Kim Diệp uống trong tay chi tử về sau, liền dẫn đầu xuất ra quà mừng. Tất cả mọi người là ngầm hiểu lẫn nhau, đã đến chúc thọ, quà mừng khẳng định là thiếu không. Trong lúc nhất thời, vô số đạo ánh mắt đều rơi vào Đàm Kim Diệp trên thân, đều muốn xem một chút, Mê La tiên đình có thể xuất ra bảo bối gì đến. Phải biết, trên cái thế giới này để thiên bằng yêu đế coi trọng bảo bối, có thể thực sự không nhiều. Đương nhiên, nếu là Mê La tiên đình chuẩn bị quà mừng, cho dù sẽ không bị thiên bằng yêu đế để ở trong mắt, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không quá kém. Dù sao đây chính là đại biểu Mê La tiên đình mặt mũi, chỉ thấy Đàm Kim Diệp lật bàn tay một cái, trong tay thêm ra một cái chiếc hộp màu vàng ống, hộp trong suốt, có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong bảo bối, tại trong hộp bộ, một khỏa chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay xích kim sắc yêu linh, không ngừng vừa đi vừa về lắc lư, đây là cường đại dị thú tuyết vực thần điêu yêu linh, một cái vô cực yêu đế lưu lại, chính là chúng ta đế chủ một lần ngoài ý muốn đoạt được, xem như lần này quà mừng, đưa cho yêu đế đại nhân. Đàm Kim Diệp lớn tiếng nói, khắp khuôn mặt là vẻ kiêu ngạo, cái gì? Cấp 5 yêu đế yêu linh, thật đúng là đại thủ bút a. Quan trọng không ở chỗ cấp 5 yêu đế yêu linh, mà là ở cái này yêu linh bản thân, nếu như là bình thường cấp 5 yêu đế yêu linh, thiên bằng yêu đế căn bản cũng không quan tâm, dù sao bản thân hắn đã là cường đại cấp 6 yêu đế, nhưng cái này yêu linh chủ nhân thế nhưng là cường đại tuyết vực thần điêu, này ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt, đối với thiên bằng yêu đế tới nói, giá trị trực tiếp liền nâng lên, không sai, tuyết vực thần điêu chính là cường đại dị thú, lấy tốc độ thành danh, cùng thiên bằng yêu đế hẳn là thuộc về một loại hình yêu thú, ai cũng biết, thiên bằng yêu đế cả đời đều đang theo đuổi cực tốc, nếu là đạt được tuyết này vực thần điêu yêu linh, nghiên cứu tuyết vực thần điêu tốc độ, nhìn trời bằng yêu đế bản thân, có thể là có cực trợ giúp lớn. Trong lúc nhất thời, khắp nơi đều là tiếng nghị luận, rất rõ ràng, Đàm Kim Diệp lấy ra cái này quà mừng. Chánh thức gây nên khắp nơi oanh động, cũng hoàn toàn gây nên thiên bằng yêu đế chú ý. Ha ha, tốt, quay đầu thay ta cảm ơn các ngươi đế chủ, lễ vật này, bản đế nhận lấy. Thiên bằng yêu đế cười ha ha, tâm tình lộ ra phá lệ tốt, chính như cùng người bọn họ suy đoán như thế. Tuyết vực thần điêu yêu linh, nhìn trời bằng yêu đế tới nói, thật là tốt chỗ vô cùng. Cái này ngày thứ nhất phần lễ vật, thiên bằng yêu đế có thể là phi thường hài lòng. Đàm Kim Diệp một mặt tự ngạo. Chính mình đưa ra ngoài bảo bối có thể bị thiên bằng yêu đế để ở trong mắt, thậm chí là thoải mái cười một tiếng, để hắn cảm thấy mình không bình thường có mặt mũi, trên mặt cũng là che kín hào quang. Tại Hạ Lam Hiền, phụng phiêu miểu đế chủ chi mệnh đến đây cho yêu đế đại nhân chúc thọ, dâng lên một bình thiên địa huyền hoàng thủy. Lam Hiền đứng lên, trong tay thêm ra một cái bình ngọc trong suốt sáng long lanh, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng bên trong gánh chịu đồ vật, thế nhưng là 10 phần bảo bối. Trân quý tới cực điểm, thiên địa huyền hoàng thủy, chính là giữa thiên địa căn thủy, một dọc liền có vạn cân trọng, bảo bối này không phải dùng để phục dụng, mà chính là dùng để chế tạo tiên binh, riêng là cường đại đế binh bên trong, nếu là thiên địa huyền hoàng thủy lời nói, luyện chế ra đến đế binh tùy tiện nhắc tới thăng một cái cấp bậc đều không là vấn đề, mà lại, thiên địa huyền hoàng thủy còn có thể coi như thuốc dẫn đến luyện chế đan dược, đối với chánh thức thượng đẳng đan dược tới nói, luyện chế thời điểm nếu là có thể một điểm thiên địa huyền hoàng thủy tinh hoa, đối đan dược phẩm cấp, sẽ là một cái phi thường lớn đề bạc, trân quý như thế bảo bối, hiện tại Lam Hiền lập tức liền lấy ra đến một bình đến, đủ thấy phiêu miểu đế chủ đối thiên bằng yêu đế coi trọng, đương nhiên, hợp lý trân quý trình độ, không đơn thuần là muốn biểu đạt đối thiên bằng yêu đế coi trọng, quan trọng hơn là đế chủ bản thân thể diện, dù sao cũng là đệ nhất đế chủ, thân gia phong hậu, nếu là lấy ra đồ vật quá không lên cấp bậc lời nói, không nói đến sẽ để cho thiên bằng yêu đế không cao hứng, đế chủ bản thân cũng gánh không nổi người này a. Tốt, phiêu miểu đế chủ hữu tâm, quý giá như thế lễ vật, bản đế cũng liền từ chối thì bất kính, Lam Hiền hiền chất mời ngồi, thiên bằng yêu đế mặt mày hớn hở, cười tủm tỉm đem thiên địa huyền hoàng thủy cho thu lại, hôm nay là hắn ngày đại thọ, là cao hứng phi thường sự tình, thiên bằng yêu đế tự nhiên là vui vẻ tới cực điểm, hắn tự nhiên là không có không vui lý do, thu đến nhiều như vậy trân quý bảo bối, nếu đổi lại là người nào, trong lòng cũng đều là vui vẻ nở hoa. Cái này thiên địa huyền hoàng thủy đối bản thân hắn mặc dù không có nhiều tác dụng lớn chỗ, nhưng lại có thể dùng tại yêu tiên trên đảo, yêu tiên đảo đệ tử ngàn vạn, bảo bối nhiều, bồi dưỡng được đến cao thủ tự nhiên cũng liền nhiều, cao thủ nhiều, yêu tiên đảo tại tiên giới sức ảnh hưởng tự nhiên cũng là càng lúc càng lớn. Sau đó, các đại tiên đình cũng bắt đầu tranh nhau chen lấn cầm ra bản thân quà mừng đến, mỗi một cái tiên đình đến đây chúc thọ người, đều là bọn họ thế hệ tuổi trẻ đại biểu tính nhân vật. Cùng tất cả mọi người muốn một dạng, Đàm Kim Diệp cùng Lam Hiền lấy ra bảo bối tự nhiên là vô cùng trân quý, nhưng hắn tiên đình lấy ra bảo bối cũng không thua bao nhiêu, các loại, rực rỡ muôn màu, nhìn không ít người đều là nhe răng trợn mắt, phải biết, những bảo bối này tùy tiện lấy ra một kiện, nếu là thả đến phía dưới lời nói, vậy cũng là để vô số đại thế lực đều tranh phá da đầu muốn cướp bảo bối, lúc bình thường muốn gặp được một cái đều là vô cùng khó khăn, đều là trong truyền thuyết tồn tại. Bây giờ vậy mà đều xuất hiện, bị lấy ra làm quà mừng đưa ra ngoài. Bởi vậy có thể thấy được, thiên bằng yêu đế mặt mũi là lớn cỡ nào, phóng nhãn toàn bộ tiên giới, có thể có được thật lớn như thế mặt mũi, chỉ sợ cũng là thiên bằng yêu đế, cho dù là cửu đại tiên đình đế chủ qua đại thọ, cũng sẽ không có dạng này tràn diện. Thật sự là thiên bằng yêu đế chỗ ngồi so sánh đặc thù, các đại tiên đình đều muốn lôi kéo hắn, tự nhiên lộ ra hắn trân quý, thật sự là lợi hại a. Nhiều như vậy ngư bức bảo bối đều bị bọn họ cho lấy ra, so sánh dưới, chúng ta chuẩn bị quà mừng, thật sự là không phải trên bàn a, một hồi ta đều không có ý tứ lấy ra, cũng đừng nói như vậy, chúng ta dù sao cũng là tiểu môn tiểu hộ, cùng cửu đại tiên đình so không nổi a, coi như chúng ta có như thế bảo bối, cũng không bỏ được trực tiếp lấy ra làm quà mừng a, bất kể nói thế nào, chúng ta tâm ý đến là được, thiên bằng yêu đế trong lòng cũng rõ ràng, muốn chúng ta xuất ra tốt như vậy bảo bối. Cũng là không thể nào, không sai, nếu là phải cứ cùng cửu đại tiên đình so lời nói, vậy chúng ta cũng không cần tới tham gia lần này đại thọ, bây giờ còn có phong trì tiên đình còn không có xuất ra quà mừng đâu, không biết chuẩn bị cái gì, không cần nghĩ, khẳng định cũng là trân quý tồn tại. Các đại tiên đình lấy ra quà mừng tạo thành ảnh hưởng thật sự là không nhỏ, để những hải ngoại đó các đại đảo người, còn có một số trứ danh tán tu đều thổn thức không thôi. Nghĩ đến chính mình chăm chú chuẩn bị quà mừng theo người khác so ra cũng là một chuyện cười, muốn nói không có một chút đả kích, này là không thể nào, Vũ Hóa Phàm, các ngươi chuẩn bị quà mừng đâu? Làm sao? Có phải hay không nhìn thấy chúng ta quà mừng về sau, không có ý tứ lấy ra? Lam Hiền dùng trào phúng ngữ khí nói ra, gia hỏa này đối Vũ Hóa Phàm cùng Giang Trần là hận thấu xương, lần này hắn lúc đầu mang ra 7 người, bây giờ lại chỉ còn lại một người cô đơn. Tâm tình đến cỡ nào phiền muộn có thể nghĩ, không khéo là, hiện tại Lam Hiền làm ra vị trí đúng lúc là Giang Trần đối diện bọn họ, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy, mỗi một lần nhìn thấy Giang Trần cùng Vũ Hóa Phàm, Lam Hiền liền không cách nào khống chế tâm tình mình, này nghiến răng nghiến lợi hận ý, trực tiếp liền biểu hiện ra ngoài, đúng đấy, đường đường phong trì tiên đình, chẳng lẽ lại liền ra dáng quà mừng đều chuẩn bị không ra, theo ta thấy, nếu là thực sự không bỏ ra nổi đến, cũng không cần mất mặt xấu hổ. Đàm Kim Diệp cùng một cái khác thiên tài cũng là châm chọc nói, trong ngôn ngữ không che giấu chút nào chính mình địch ý, Giang sư đệ, cái này quà mừng ngươi đến đưa, Vũ Hóa Phàm âm thầm đem Chu Tước thần huyết đưa cho Giang Trần, trên mặt hắn đồng dạng mang theo trào phúng nụ cười, trong lòng của hắn không bình thường rõ ràng, cùng Chu Tước thần huyết so ra, bọn họ tặng quà, rõ ràng đều muốn yếu một chút, tối thiểu đối với Thiên Bằng yêu đế tới nói, Chu Tước thần huyết sức hấp dẫn, là lớn nhất, được, Giang Trần gật gật đầu, hắn biết Vũ Hóa Phàm tâm tư, đây là muốn cho mình ở trên trời bằng yêu đế trước mặt lộ mặt thời cơ, dù sao hiện tại Giang Trần địch quá nhiều người, tam đại tiên đình người đều muốn giết Giang Trần, nếu là Giang Trần có thể gây nên Thiên Bằng yêu đế chú ý, thậm chí là đạt được Thiên Bằng yêu đế tán thành lời nói, đôi khi Giang Trần tình cảnh khẳng định là có chỗ tốt. Giang Trần từ chỗ ngồi đứng lên, trước là hướng về phía Thiên Bằng yêu đế ôm một cái quyền, sau đó đem thủy tinh cầu trực tiếp cho lấy ra. Phong Trì Tiên Đình Long Đường đệ tử Giang Trần, gặp qua yêu đế đại nhân, chúng ta Phong Trì Tiên Đình, đặc biệt dâng lên quà mừng Chu Tước thần huyết một giọt. Giang Trần lớn tiếng nói, Chu Tước thần huyết bốn chữ nói vô cùng vang dội, cơ hồ tất cả mọi người nghe rõ ràng, mà nghe được Chu Tước thần huyết bốn chữ, tràn diện nhất thời táo động, Lam Hiền cùng Đàm Kim Diệp trên mặt bọn họ trào phúng nụ cười cũng trong nháy mắt ngưng kết, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Bọn họ đều là có kiến thức người, tự nhiên biết Chu Tước thần huyết đại biểu cho như thế nào hàm nghĩa. Trời ạ, lại là trong truyền thuyết Chu Tước thần huyết, Chu Tước chính là thần điểu, ngũ hành thần thú một trong, huyết mạch so Thiên Bằng còn cao quý hơn nhiều, chính là chân chính chim bên trong quý tộc, cùng thượng cổ chân long nổi danh, Phong Trì Tiên Đình vậy mà lấy ra một giọt Chu Tước thần huyết đến, quá dốc hết vốn liếng. Đúng vậy a, mặc dù nói hắn tiên đình quà mừng cũng đều là vô cùng trân quý, nhưng đối với Thiên Bằng yêu đế bản thân tới nói, Chu Tước thần huyết giá trị lại là lớn nhất, ai cũng biết, Chu Tước thần huyết bên trong ẩn chứa chánh thức Chu Tước huyết mạch, nếu là có thể đem bên trong huyết mạch cùng Thiên Bằng huyết mạch dung hợp một chỗ lời nói, đối với Thiên Bằng yêu đế tới nói, đơn giản cũng là chỗ tốt vô cùng. Lợi hại, các ngươi nhìn thấy Thiên Bằng yêu đế biểu lộ không? Rất rõ ràng cái này Chu Tước thần huyết đã hấp dẫn hắn chú ý lực, loại lực hấp dẫn như thế này, cần phải so với hắn quà mừng phần lớn. Trên đài cao, Thiên Bằng yêu đế nhìn lấy Giang Trần trong tay Chu Tước thần huyết, lấy hắn nhãn lực, tự nhiên năng với nhìn ra được, đây mới thực là Chu Tước thần huyết, bên trong ẩn chứa thần linh huyết mạch, hắn có thể không bình thường rõ ràng cảm ứng được, chính như mọi người muốn như thế, cái này Chu Tước thần huyết đối Thiên Bằng yêu đế sức hấp dẫn, siêu việt hắn tiên đình đưa ra sở hữu bảo bối. Tốt, cái này Chu Tước thần huyết bản đế nhận lấy, Giang Trần hiền chất, sau khi trở về, thay ta cảm tạ tinh đế. Thiên Bằng yêu đế tiếp nhận Chu Tước thần huyết, vô cùng vui vẻ nói ra, bởi vì Chu Tước thần huyết quan hệ, có thể dùng Thiên Bằng yêu đế cũng trực tiếp nhớ kỹ Giang Trần cái tên này, đồng thời nhìn Giang Trần ánh mắt tràn ngập thiện ý. Loại tình huống này là Vũ Hóa Phàm hy vọng nhất nhìn thấy, hắn âm thầm cho Giang Trần làm một cái ánh mắt, vừa mới Giang Trần biểu hiện không kiêu ngạo không tự ti. Hiển thị rõ tiên đình thiên tài phong thái, khí độ so với Lam Hiền cùng Đàm Kim Diệp đến, không có chút nào kém, một cái tiên tôn có thể có khí độ như thế, so đại đế càng thêm có thể gây nên người chú ý, cái này hỗn đản, vậy mà để hắn phong quan một cái, Lam Hiền thầm hận, nghiến răng nghiến lợi nói ra, người khác nhìn về phía Giang Trần ánh mắt cũng tràn ngập bất thiện, bất kể nói thế nào, tại tặng quà cửa này phía trên, Giang Trần đều đoạt bọn họ danh tiếng. Đây đối với những thiên tính đó thật mạnh thiên tài tới nói, tâm tình tự nhiên là không bình thường không tốt, tinh đế cũng thật là hào phóng, liền Chu Tước thần huyết dạng này bảo bối đều bỏ được lấy ra, Đàm Kim Diệp nhịn không được nói ra, Chu Tước thần huyết dạng này thần vật, bình thường người đạt được lời nói, lập tức liền xem như tuyệt thế bảo bối, nơi nào có khả năng lấy ra đưa người. Sau đó thời gian, quà mừng đại đưa tặng mới xem như chánh thức bắt đầu, đến đây chúc thọ. Cơ hồ đều mang đến tự cho là có khả năng nhất đem ra được bảo bối, tối thiểu lấy thực lực bọn hắn, có thể xuất ra dạng này bảo bối, đã coi như là tốt nhất. Đương nhiên, những bảo bối này cùng cửu đại tiên đình so ra, chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Sau nửa giờ, tặng lễ khâu mới xem như hoàn toàn kết thúc, không thể không nói, vẻn vẹn lần này đại thọ đạt được quà mừng, liền đầy đủ yêu tiên đảo thực lực đề bạt một cái cấp bậc, quả thực để cho người đỏ mắt, Giang Trần tâm lý đều là thổn thức không thôi. Muốn nói không đỏ mắt đó là giả, nhiều như vậy bảo bối nếu như toàn bộ đều cho hắn lời nói, Giang Trần thậm chí có nắm chắc 2 tháng trùng kích đến đại đế, đáng tiếc hiện tại cũng chỉ có thể đỏ mắt. Chư vị, cảm tạ các ngươi trước tới tham gia bản đế đại thọ, các ngươi quà mừng bản đế cũng từ chối thì bất kính, hôm nay chư vị thống khoái uống, ăn được uống được, Thiên Bằng yêu đế lớn tiếng nói, hắn sau đó ngồi ngay ngắn ở một trương rộng thùng thình trên ghế mây mặt, khoảng chừng đều có xinh đẹp nữ tử phục thị. Trên bầu trời xuất hiện 10 cái thanh xuân nữ tử, mỗi một cái đều là dáng người thước tha, người mặc trong suốt lụa trắng, này như ẩn như hiện linh lung tư thái, là cái nam nhân đều có chút cầm giữ không được. Đám nữ tử này có đánh đàn, có thổi tiêu, có bạn nhảy, tại yêu tiên quảng trường trên không uyển chuyển nhảy múa đứng lên, nhu hòa âm nhạc, uyển chuyển tư thái, nhẹ nhàng giống như hồ điệp. Đây là chuyên môn là trời bằng yêu đế đại thọ chuẩn bị tiết mục, những này tuyệt sắc nữ tử xuất hiện trong nháy mắt, liền hấp dẫn vô số ánh mắt. Ngay tại tất cả mọi người đắm chìm trong loại này vui sướng thoải mái dễ chịu trạng thái phía dưới thời điểm, một cái hắc giáp thủ vệ từ yêu tiên đảo bên ngoài chạy tới. Sự tình gì? Nói chuyện là Lam Lan yêu đế, hắn nhìn lấy hắc giáp thủ vệ, mang trên mặt rất nhỏ tức giận, quấy rầy thiên bằng yêu đế nhã hứng, cái này hắc giáp thủ vệ nhưng chịu trách nhiệm không tầm thường. Khởi bẩm yêu đế đại nhân, cái kia tiêu vong tình lại tới, nói là đến chúc thọ. Này hắc giáp thủ vệ mở miệng nói ra, nghe được tiêu vong tình tên, đã đem tửu đưa tới bên miệng giang trần, lập tức đình chỉ trong tay động tác, không phải nói về sau cấm chế để hắn bước vào yêu tiên đảo sao? Để hắn rời đi đi, Lam Lan yêu đế không kiên nhẫn nói ra, đại nhân, này tiêu vong tình đã tấn thăng đến đại đế, nói hôm nay nhất định phải tiến đến. Hắc giáp thủ vệ tiếp tục mở miệng nói ra, nếu như tiêu vong tình còn lúc trước cái kia tiêu vong tình, hắc giáp thủ vệ chỉ sợ căn bản cũng không quan tâm, nhưng bây giờ đối phương thế nhưng là đại đế, một cái đại đế đi vào yêu tiên đảo, hắn có thể không có tư cách trực tiếp đem đuổi đi, nhất định phải đến xin chỉ thị cao tầng. Phải biết, một cái đại đế, cho dù chỉ là nhất cấp đại đế, vô luận đi đến tiên giới bất kỳ chỗ nào, vậy cũng là có thụ tôn kính, không người nào dám xem thường nhất tôn đại đế cũng không được, để hắn xéo đi. Nói cho hắn biết, từ nay về sau để hắn rời xa yêu tiên đảo, lại đến lời nói, liền không khách khí. Lam Lan yêu đế không kiên nhẫn nói ra, một bên giang trần lại là mi đầu cau lại, từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau hắn không khó nghe ra, tiêu vong tình xem ra đã không phải lần đầu tiên đến đây yêu tiên đảo, liền Lam Lan yêu đế đều biết hắn, thậm chí ngay cả một người thủ vệ đều biết tiêu vong tình, có thể tưởng tượng, tiêu vong tình cùng yêu tiên đảo ở giữa, một nhất định có cực lớn sâu xa. Mà lại, Giang Trần nghĩ đến ở trên biển cùng Lý Vọng Giả khi đối chiến, Lý Vọng Giả ngay từ đầu cũng là kết luận Giang Trần là cùng theo tiêu vong tình đến, tự hồ nhận định tiêu vong tình nhất định sẽ tới, cái này bên trong, khẳng định là có bí mật nào đó, nhưng bây giờ nhìn Lam Lan yêu đế đối tiêu vong tình thái độ, tự hồ cũng không thế nào tốt. Vâng, đại nhân, này hắc giáp thủ vệ thi lễ, sau đó lui ra ngoài, Giang Trần lặng lẽ từ chỗ ngồi đứng lên, Giang sư đệ, có việc. Vũ Hóa Phàm nhìn ra Giang Trần sắc mặt biến hóa, mở miệng hỏi, ta đi một lát sẽ trở lại. Giang Trần nói, liền rời đi ghế khách quý, đi theo này hắc giáp thủ vệ hướng về yêu tiên đảo bên ngoài bay đi. Yêu tiên đảo bên ngoài cửa chính, một thân áo xanh tiêu vong tình, sắc mặt nghiêm túc, đang đi qua đi lại. Tiêu vong tình, ngươi hay là đi thôi, yêu đế đại nhân không muốn gặp ngươi. Này hắc giáp thủ vệ đối tiêu vong tình khoát khoát tay, đối đãi tiêu vong tình thái độ lại cũng không ác liệt. Thậm chí là có chút thương hại cùng đồng tình, yêu tiên ở trên đảo người cơ hồ đều biết tiêu vong tình cố sự, cho nên cho dù tiêu vong tình đến không ít lần, cho dù tới một lần đều muốn bị đuổi đi một lần, nhưng phàm là biết tiêu vong tình cố sự người, đối đãi tiêu vong tình thái độ cũng sẽ không kém. Tiền bối, Giang Trần từ yêu tiên trong đảo đi tới, tốc độ cực nhanh đi vào tiêu vong tình trước người. Giang Trần, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy Giang Trần, tiêu vong tình trên mặt mới hiện ra một tia kinh hỉ. Vị công tử này, đã các ngươi nhận biết, ngươi vẫn là hảo hảo khuyên hắn một chút, để hắn hết hy vọng đi. Này hắc giáp thủ vệ nói ra, hắn biết Giang Trần là phong trì tiên vực nhân vật thiên tài, cho nên nói tới nói lui cũng là tương đương khách khí. Mà Giang Trần từ đầu đến cuối đều là không hiểu ra sao, bởi vì có quan hệ tiêu vong tình sự tình, hắn thật không có chút nào biết. Cho tới nay, tiêu vong tình không nói, hắn cũng không có hỏi thăm qua, nhưng hiện tại xem ra, tiêu vong tình cố sự. Tự hồ thật rất lợi hại phức tạp, hảo tiểu tử, tu vi tiến bộ bất phàm a, lúc này mới bao lâu không thấy, đã đến loại tình trạng này, tiên tôn trung kỳ, bất quá dựa theo tiểu tử ngươi nghịch thiên, cái này tu vi, chỉ sợ liền lão tử đều không phải là đối thủ của ngươi. Tiêu vong tình vỗ Giang Trần bả vai nói ra, nhìn thấy Giang Trần xuất hiện ở đây, đồng thời nhìn thấy Giang Trần nhanh chóng tiến bộ, hắn có vẻ hơi giật mình, nhưng cũng rất là vui mừng. Hắn tâm tình tại nhìn thấy Giang Trần về sau rõ ràng đỡ một ít, trên mặt vẻ u sầu cũng tạm thời biến mất. Ta bởi vì một ít chuyện phong trì tiên đình, lần này là bị phái xuống tới cho thiên bằng yêu đế chúc thọ, tiền bối, ta nghe nói ngươi nhiều lần tới yêu tiên đảo, đến cần làm chuyện gì a? Giang Trần mở miệng hỏi, đến lúc này, những vấn đề này hắn đã không thể không hỏi. Giang Trần, ngươi cũng nhìn thấy, yêu tiên đảo đối ta thái độ, coi như nói cho ngươi, ngươi cũng không giúp đỡ được cái gì. Tiêu Vong Tình một mặt cười khổ, tiền bối, có một số việc tóm lại là phải giải quyết. Giang Trần nói ra, hắn có thể từ Tiêu Vong Tình cười khổ cảm nhận được nam nhân này nội tâm thừa nhận thống khổ. Ai? Tiêu Vong Tình trùng điệp thở dài một tiếng, hắn quay người đi đến vài chục trượng có hơn, ánh mắt xa nghiêng nhìn mặt biển, sắc mặt âm trầm, vẫn như cũ không muốn nói ra trong lòng mình cố sự. Giang Trần biết, Tiêu Vong Tình là không muốn để cho chính mình thay hắn gánh chịu, Tiêu Vong Tình hiểu biết chính mình tính khí, nếu như mình biết nội tình về sau, khẳng định hội liều lĩnh trợ giúp hắn, nhưng đối phương lại là cường đại yêu tiên đảo, căn bản không phải Giang Trần có thể đắc tội. Hắn không muốn cho Giang Trần lại dựng nên một cái kẻ địch mạnh mẽ, cho nên hắn tình nguyện đem hết thảy đều giấu ở trong lòng, cũng không muốn nói ra. Công tử, người này cũng là đáng thương a, đều nhiều năm như vậy, vẫn là không có quên. Này hắc giáp thủ vệ đi vào Giang Trần bên cạnh, mở miệng nói ra, vị lão huynh này, cái này bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Còn mời lão huynh chỉ giáo một hai. Giang Trần nói ra, hắn lật bàn tay một cái, lấy ra một cái càn khôn giới. Bên trong một vạn khỏa tôn phẩm tiên nguyên thạch, trực tiếp đưa tới cái này hắc giáp thủ vệ trong tay, hắn từ hắc giáp thủ vệ trong giọng nói không khó nghe được, Tiêu Vong Tình cùng yêu tiên đảo xa xa, trước mắt cái này hắc giáp thủ vệ khẳng định là biết, đã Tiêu Vong Tình không muốn nói, này Giang Trần chỉ có thể từ bị miệng người bên trong biết, Tiêu Vong Tình đã từng không chỉ một lần trợ giúp chính mình, cứu mình tại trong nước lửa, có thể nói là hắn đời này kính trọng nhất người, bây giờ Tiêu Vong Tình gặp nạn. Hắn Giang Trần có lý do gì khoanh tay đứng nhìn, này hắc giáp thủ vệ phát giác được trong càn khôn giới tôn phẩm tiên nguyên thạch, trong mắt nhất thời tách ra quang thải kỳ dị tới, đa tạ công tử, đây là một phần hậu lễ, hắc giáp thủ vệ căn bản tìm không thấy lý do cự tuyệt, lúc này đem càn khôn giới cho thu lại, đối đãi Giang Trần thái độ, cũng bắt đầu vô cùng nhiệt tình đứng lên, công tử có chỗ không biết, cái này Tiêu Vong Tình năm đó cùng chúng ta thánh nữ si tình mến nhau, nhưng chúng ta yêu tiên đảo có quy định. Trong đảo nữ tử, riêng là thánh nữ, không cho phép cùng ngoại giới nam tử kết hợp, cái này một quy định là không thể trái với, về sau thánh nữ liền lựa chọn cùng Tiêu Vong Tình bỏ trốn, rời xa yêu tiên đảo, bất quá bọn hắn dù sao tu vi quá yếu, làm sao có thể với trốn được yêu tiên đảo đuổi bắt, mà lại năm đó sự tình giận chó đánh mèo thiên bằng yêu đế, đem thánh nữ cùng Tiêu Vong Tình bắt sau khi trở về, yêu đế đại nhân vốn là muốn giết chết Tiêu Vong Tình, bất quá thánh nữ lấy cái chết bức bách. Mới bảo trụ Tiêu Vong Tình nhất mệnh, hắc giáp thủ vệ mở miệng nói ra, chuyện này năm đó ở yêu tiên đảo gây nên oanh động rất lớn, trên cơ bản sở hữu yêu tiên đảo người đều biết, Giang Trần thổn thức, hắn nhìn xem nơi xa Tiêu Vong Tình bóng lưng, tâm tình nhất thời cũng thay đổi vô cùng trở nên nặng nề, sau đó thì sao? Giang Trần hỏi, thiên bằng yêu đế cực phẫn nộ, đem thánh nữ giam giữ tại Vạn Phong trên đài, giam giữ kỳ hạn vì 300 năm, cũng đem Tiêu Vong Tình đuổi ra yêu tiên đảo. Trong vòng 300 năm không được bước vào, bây giờ, 300 năm đã qua, Tiêu Vong Tình trước đó đã tới qua nhiều lần, có thể thấy được hắn cũng chưa từ bỏ ý định, đáng tiếc, yêu đế đại nhân chỉ lệnh ai dám vi phạm, nếu như không là năm đó thánh nữ lấy cái chết bức bách muốn bảo đảm Tiêu Vong Tình mệnh, vẻn vẹn hắn xông yêu tiên đảo điểm này, liền đầy đủ hắn chết vài, hắc giáp thủ vệ mở miệng nói ra, Giang Trần một mặt nặng nề, hắn cuối cùng biết Tiêu Vong Tình qua lại, hiện tại xem ra, năm đó hắn đi Vong Tình chi đạo, cũng hẳn là cùng chuyện này có quan hệ, làm sao hắn chém không đứt tóc xanh, dẫn đến tu vi nửa bước không tiến, hắn còn nhớ rõ lúc trước Tiêu Vong Tình cho chính mình nói chuyện, thỏa thích, chung quy là vong bất tình, về sau Tiêu Vong Tình tại chính mình vô ý chỉ điểm phía dưới khôi phục bình thường, cho nên 300 năm trước si tình cũng lần nữa nổi lên, hắn, cuối cùng không thể quên được thánh nữ, 300 năm, một người muốn si tình muốn loại trình độ nào, mới có thể kiên trì nổi. Thiên bằng yêu đế giam giữ thánh nữ 300 năm, hiện tại cũng đã thả ra đi. Giang Trần hiếu kỳ hỏi, nào có dễ dàng như vậy, thánh nữ so Tiêu Vong Tình còn muốn si tình, cho dù tại Vạn Phong Đài bị giam giữ 300 năm, vẫn không có quên Tiêu Vong Tình, từ đầu đến cuối đều là đối Tiêu Vong Tình si tâm một mảnh, tại trong mắt của yêu đế đại nhân, thánh nữ biểu hiện để hắn rất là thất vọng, cũng không biết hối cải, cho nên đành phải tiếp tục giam giữ. Hắc giáp thủ vệ lắc đầu thở dài nói, yêu tiên đảo thánh nữ cùng Tiêu Vong Tình chút tình cảm này, để sở hữu biết người đều sẽ vì thế cảm thán. Ai? Bất quá là năm đó thiên bằng yêu đế không có trực tiếp xử quyết tiêu tiền bối cùng thánh nữ, đã coi như là không tệ. Giang Trần cũng là thở dài, hôm nay nhìn thấy thiên bằng yêu đế, để hắn hiểu được Thiên Bằng Yêu Đế cũng là một cái làm việc quyết đoán người, một cái hùng bá hải ngoại thượng vị giả, đối với mình tôn uy nhìn trọng yếu nhất, thánh nữ như thế ngỗ nghịch hắn, hắn vẫn không có chánh thức xử quyết thánh nữ, thậm chí tại thánh nữ lấy cái chết bức bách tình huống phía dưới, còn bỏ qua cho Tiêu Vong Tình, bởi vậy có thể thấy được, vị này yêu tiên đảo thánh nữ, tại Đàm Bằng Yêu Đế trong lòng, còn là có địa vị nhất định, đó là khẳng định. Thánh nữ thế nhưng là Thiên Bằng Yêu Đế nữ nhi, đây chính là yêu đế đại nhân hòn ngọc quý trên tay, cưng chiều rất lợi hại đâu, ngậm trong miệng đều sợ hóa, nếu không phải thánh nữ trái với yêu tiên đảo quy định, hắn làm sao bỏ được đem thánh nữ giam giữ 300 năm, hắc giáp thủ vệ nói ra, thì ra là thế, Giang Trần giật mình, lúc trước hắn còn kỳ quái giống Thiên Bằng Yêu Đế nhân vật như vậy tại sao lại đối Tiêu Vong Tình cùng thánh nữ thỏa hiệp đâu, nguyên lai còn có như thế một mối liên hệ, lão huynh. Các ngươi yêu tiên đảo tại sao lại có dạng này một loại quy định? Phải biết, trên cái thế giới này nhân loại cùng yêu thú kết hôn sự tình cũng rất bình thường a. Giang Trần không hiểu hỏi, yêu tiên đảo thân là hải ngoại yêu tộc chiếm cứ địa, theo nói sẽ không có dạng này quy định, dù sao nơi này chính là tiên giới, vô luận là yêu thú còn là nhân loại, đều lấy tu hành làm chủ, có người còn cố ý hấp thu kỳ dị yêu thú huyết mạch tới tu luyện đâu, có thể dùng thể nội bản thân liền ẩn chứa yêu thú huyết mạch. Cho nên yêu thú cùng với nhân loại tình huống, cũng rất nhiều gặp, cũng không có có gì đáng kinh ngạc. Muốn nói chuyện này liền so sánh xa xưa, cơ hồ muốn ngược dòng tìm hiểu đến thượng cổ thời kỳ. Nghe nói lúc trước yêu tiên đảo đời thứ nhất thánh nữ cũng là luyến cái trước ngoại lai nam tử, về sau nam tử kia không biết cái gì nguyện ý biến mất không thấy gì nữa, lưu lại thánh nữ một người âm thầm thần thương mấy trăm năm, sau cùng thánh nữ vi tình sở khốn, buồn bực sầu não mà chết, từ đó về sau. Yêu tiên đảo liền có dạng này một cái quy định, sở hữu yêu tiên trong đảo nữ tử, đều không được cùng ngoại giới nhân tướng luyến, riêng là thánh nữ. Hắc giáp thủ vệ mở miệng nói ra, đương nhiên, cái này cũng đều là truyền thuyết, dù sao thời gian quá xa xưa, tình huống cụ thể như thế nào, ta cũng không rõ ràng. Nghe hắc giáp thủ vệ giải thích, Giang Trần cũng coi như là minh bạch yêu tiên đảo tại sao lại có dạng này một cái quy định, nguyên nhân vậy mà ngược dòng tìm hiểu đến như thế xa xưa thời kỳ. Nghĩ đến năm đó đời thứ nhất thánh nữ tao ngộ, Giang Trần cũng là nhịn không được thổn thức không thôi, một người vậy mà có thể si tình đến buồn bực sầu não mà chết, loại tâm tình này, Giang Trần là vô pháp tưởng tượng, cho nên, công tử vẫn là khuyên một chút hắn, để hắn chết cái ý niệm này đi, hắn hiện tại cũng đã tấn thăng đại đế, lấy hắn thực lực bây giờ, vô luận đi đến nơi nào, đều có thể lăn lộn phong sinh thủy khởi, quên mất chúng ta thánh nữ, cũng không phải là một chuyện xấu, hắc giáp thủ vệ nói ra. Đa tạ lão huynh, Giang Trần đối hắc giáp thủ vệ ôm một cái quyền, bất kể nói thế nào, cái này hắc giáp thủ vệ nói chuyện cũng là vì muốn tốt cho Tiêu Vong Tình, người ta điểm xuất phát cũng là tốt, mà lại, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, hắc giáp thủ vệ đều không có đối Tiêu Vong Tình biểu hiện ra ác liệt thái độ, một mực cũng đều là thuyết phục, không có xua đuổi, Giang Trần đi đến Tiêu Vong Tình bên cạnh, trong lúc nhất thời cũng không biết phải nói gì tốt, ngươi đều biết, Tiêu Vong Tình ngữ khí bình thản. Hắn nhìn chăm chú lên phía trước mặt biển, còn không nhìn tới Giang Trần, từng, Giang Trần ân một tiếng, năm đó, ta cùng thánh nữ bị cưỡng ép mở ra về sau, ta cũng là nản lòng thoái chí, thề muốn quên mất cảm tình, cho nên đi cái này vong tình chi đạo, thay vào đó con đường là đi không thông, cho nên liền ngơ ngơ ngác ngác qua 300 năm, còn nhớ rõ ban đầu ở thiên tài phủ ngươi cho ta nói chuyện sao, ngươi nói cho ta biết, thứ cảm tình này, thuận tự nhiên, đã nhất định không thể quên được. Này làm gì còn muốn miễn cưỡng chính mình qua quên, cho nên ta tu vi mới có thể không ngừng tiến bộ, bây giờ, ta đến yêu tiên đảo, không cầu có thể cùng thánh nữ hòa hảo như lúc ban đầu, nhưng ta nhất định phải gặp lại nàng một mặt, Tiêu Vong Tình mở miệng nói ra, ngữ khí vô cùng kiên định, đó là một loại cái gì đều không thể ngăn cản quyết tâm, là một loại yếu quyết tâm làm một việc thẳng tiến không lùi, tiền bối, đi, ta dẫn ngươi đi mỗi ngày bằng yêu đế, Giang Trần nói ra. Hắn ngữ khí cũng thay đổi vô cùng kiên định đứng lên, một số thời khắc, có một số việc, là nhất định phải đi làm, Giang Trần rất rõ ràng, 300 năm qua đi, coi như đợi thêm 300 năm, hoặc là lại 300 năm, loại chuyện này vẫn là muốn giải quyết, Tiêu Vong Tình sẽ không quên, cũng căn bản quên không, đã như vậy, vậy thì nhất định phải giải quyết, Giang Trần vẫn luôn muốn vì Tiêu Vong Tình làm vài việc, hiện tại, đến lúc đó, Giang Trần không biết kết cục như thế nào, nhưng làm mới sẽ biết. Giang Trần không phải là bị khó khăn ngừng bước người, hắn quyết định muốn làm sự tình, dù là phía trước là núi đao biển lửa, cũng phải đi thử một lần, có một số việc, không thử, ngươi vĩnh viễn không biết mình được hay không, Nghe xong Tiêu Vong Tình cố sự, Giang Trần bản thân cũng là bị lây bệnh, đã qua hơn 300 năm, hắn không muốn để cho Tiêu Vong Tình lại thống khổ như vậy qua 300 năm, thậm chí 500 năm, thậm chí thời gian dài hơn. Giang Trần, ngươi tâm ý ta minh bạch, bất quá ta sự tình, ngươi chỉ sợ cũng là bất lực a. Tiêu Vong Tình vỗ vỗ Giang Trần bả vai, trong ngôn ngữ cũng là tràn ngập lòng cảm kích, bất kể nói thế nào, Giang Trần có phần này tâm, hắn liền đã rất lợi hại thỏa mãn. Đúng, căn này Thái Dương Thần Vũ có thể trả lại cho ngươi, lúc trước ta thu, là vì bảo đảm ngươi, hiện tại ngươi đã có năng lực tự vệ, mà lại phong trì tiên đình, cái này Thái Dương Thần Vũ, bản thân liền thuộc về ngươi. Tiêu Vong Tình đem Thái Dương Thần Vũ lấy ra, đưa tới Giang Trần trước mắt. Giang Trần tiếp nhận Thái Dương Thần Vũ, thứ này cùng Hoàng Kim nhất tộc có quan hệ, hắn vẫn là phải cầm lấy, mà lại hắn trên người bây giờ có Thái Dương Chi Hỏa, có Thái Dương Chi Hỏa chèo chống Thái Dương Thần Vũ lời nói, có thể phát huy ra cực năng lượng cường đại, một lần nữa cầm lại Thái Dương Thần Vũ đến, Giang Trần cũng coi là lại thêm một cái bài. Đi, ta mang ngươi đi vào, hôm nay chúng ta muốn một cái thuyết pháp, Giang Trần nói, cũng không cho Tiêu Vong Tình cự tuyệt thời cơ, kéo lại Tiêu Vong Tình cánh tay, nhanh chân hướng về yêu tiên trong đảo đi đến. Nhìn thấy hắc giáp thủ vệ một mặt khó xử, Giang Trần mở miệng nói ra, lão huynh, hết thảy hậu quả ta đến gánh chịu, Thiên Bằng yêu đế nếu là trách cứ xuống tới, ngươi liền nói ta cưỡng ép đi vào, ta gọi Giang Trần, phong trì tiên đình Long Đường đệ tử. Nói xong, Giang Trần cùng Tiêu Vong Tình trực tiếp đi vào yêu tiên đảo đại môn, lần này, mấy cái kia hắc giáp thủ vệ đều ngăn cản, mặc cho bọn họ đi vào. Đầu tiên đình thiên tài mặt mũi bọn họ không thể không cấp, lần bọn họ đối Tiêu Vong Tình cũng là trong lòng còn có kính ý, Giang Trần lời nói, cũng đúng lúc cho bọn hắn một cái hạ bậc thang. Yêu tiên trên quảng trường, vẫn như cũ là một mảnh ca vũ thăng bình, mỗi người trên mặt đều mang rực rỡ nụ cười. Đúng lúc này, Giang Trần mang theo Tiêu Vong Tình, đi thẳng tới yêu tiên trong quảng trường, đứng tại phong trì tiên đình vị trí phía trước. Tiêu Vong Tình, ai bảo ngươi tiến đến? Nhìn thấy Tiêu Vong Tình, Lam Lan yêu đế sắc mặt nhất thời biến bất thiện, Giang Trần biết. Nếu như không phải là bởi vì lúc trước đối thánh nữ hứa hẹn, Tiêu Vong Tình đi vào yêu tiên đảo, tùy thời đều có thể biến thành một người chết. Yêu đế đại nhân, Tiêu Vong Tình là ta mang vào. Giang Trần đối Lam Lan yêu đế ôm một cái quyền, lớn tiếng nói. Lúc đầu nở nụ cười Thiên Bằng yêu đế, khi nhìn đến Tiêu Vong Tình về sau, sắc mặt nhất thời biến âm trầm, hắn đối trên không phất phất tay, ca múa bọn nữ tử đều dừng lại, các nàng đối Thiên Bằng yêu đế thi lễ, sau đó lui xuống đi. Cái này Giang Trần tại làm trò gì, chẳng lẽ nhìn không ra cái này Tiêu Vong Tình tại yêu tiên đảo rất không được chờ thấy sao, hắn vậy mà tự chủ trương đem Tiêu Vong Tình cho mang tới, đây không phải muốn chết sao, ta có thể nghe nói, cái này Tiêu Vong Tình cùng yêu tiên đảo có không ít liên quan, bởi vì cái này Tiêu Vong Tình, Thiên Bằng yêu đế nữ nhi đến bây giờ còn bị giam giữ đâu, hôm nay thế nhưng là Thiên Bằng yêu đế đại thọ, là ngày vui, đây không phải phá hư bầu không khí sao, hừ. Cái này Giang Trần thật sự là không có có ánh mắt, não tử có vấn đề, lúc này chủ động đứng ra xen vào chuyện bao đồng, gây Thiên Bằng yêu đế không cao hứng, đối với hắn một điểm chỗ tốt đều không có. Giang Trần cùng Tiêu Vong Tình quan hệ vô cùng tốt, lúc trước Giang Trần phạm phải sai lầm lớn, đắc tội Tam Đại Tiên Đình, thế nhưng là Tiêu Vong Tình liều mạng bảo đảm hắn, mới khiến cho Giang Trần sống đến bây giờ, hôm nay Tiêu Vong Tình có phiền phức, Giang Trần đứng ra cũng là tình có thể hiểu, đáng tiếc hắn quá đề cao chính mình. Tiêu Vong Tình sự tình, hắn còn chưa có tư cách qua quản. Giang Trần, ngươi đừng tưởng rằng trước đó đưa ra Chu Tước thần huyết, Thiên Bằng đại nhân khen ngươi hai câu, liền cảm thấy mình sự tình gì đều có thể làm, nơi này chính là yêu tiên đảo, ngươi tốt nhất bày chính vị trí của mình. Lam Lan yêu đế không bình thường không khách khí nói ra, nghe hắn ngữ khí, nếu như không phải xem ở Giang Trần vừa mới tặng quà phân thượng, hiện tại một bàn tay liền cho đánh ra qua, mà lại, Chu Tước thần huyết đó là tinh đế chuẩn bị. Giang Trần nhiều lắm là xem như một cái chân chạy, nếu là coi là dạng này liền có thể bành trướng lời nói, này người trẻ tuổi này cũng quá kém cỏi. Chuyện này không có quan hệ gì với Giang Trần, là ta cố ý phải vào đến, yêu đế đại nhân, ta muốn gặp thánh nữ, dù là chỉ là gặp một mặt. Tiêu Vong Tình đối Thiên Bằng yêu đế thi lễ, đi thẳng vào vấn đề biểu đạt chính mình ý tứ, đã đến, này thì sẽ không thế lùi bước, mà lại hắn muốn thật lâu, bản thân cũng quyết định muốn tới. Tiêu Vong Tình không muốn tại bản đế trước mặt sách thánh nữ, ngươi phải biết, ngươi có thể sống đến bây giờ, đã là một cái kỳ tích, cũng đừng tưởng rằng chính mình trở thành đại đế liền đến tìm bản đế cò kè mặt cả, thừa dịp ta còn không có chánh thức tức giận trước đó, cút ngay lập tức. Thiên Bằng Yêu Đế thần sắc đã biến vô cùng phẫn nộ, hôm nay nếu không có hắn đại thọ, chỉ sợ trực tiếp liền xuất thủ. Người khác không nói lời nào, bày làm ra một bộ xem kịch tư thái, đây là yêu tiên trong đảo bộ sự tình, bọn họ cũng không dễ xen vào, nhưng Tần Huyền Băng cùng Cừu Thiên Vân đám người trên mặt đều nổi lên vẻ tươi cười đến, bọn họ cùng Tiêu Vong Tình đều có thù cũ, hiện tại liền Giang Trần đều liên lụy vào, dám quấy rầy Thiên Bằng Yêu Đế đại thọ nhã hứng, Giang Trần muốn lần nữa đến Thiên Bằng Yêu Đế hoan hỷ, này là không thể nào. Yêu Đế đại nhân, ta Tiêu Vong Tình hôm nay đến, liền ôm vừa chết quyết tâm, nhưng cho dù là chết, ta cũng phải lại 300 năm qua tâm nguyện, chỉ cần Yêu Đế đại nhân để cho ta cùng thánh nữ lại gặp một lần, dù là lập tức muốn giết ta, ta Tiêu Vong Tình cũng không có chút nào lời oán giận. Tiêu Vong Tình lớn tiếng nói, một ngày này, hắn các loại 300 năm, hắn không muốn đợi thêm. Cái này Tiêu Vong Tình ngược lại là một cái người si tình. Năm đó Tiêu Vong Tình cùng Yêu Tiên Đảo thánh nữ sự tình ta cũng nghe nói, không nghĩ tới Tiêu Vong Tình đến bây giờ còn chưa từ bỏ ý định. Ai, gia hỏa này đơn giản liền là muốn chết, Thiên Bằng Yêu Đế uy nghiêm là không thể xâm phạm, riêng là hôm nay nhiều người như vậy đều ở đây, nếu để cho Thiên Bằng Yêu Đế cảm thấy mất mặt lời nói, Tiêu Vong Tình chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết, liền xem như cái kia Giang Trần, chỉ sợ cũng một dạng. Không ít người âm thầm bắt đầu đàm luận, không ai từng nghĩ tới hôm nay sẽ xuất hiện dạng này biến cố. Đã ngươi muốn chết, quyển kia đế liền thành toàn ngươi. Thiên Bằng Yêu Đế giận tím mặt, giống hắn dạng này chí tôn nhân vật, ghét nhất có người theo chính mình cò kè mặt cả, riêng là Tiêu Vong Tình. Trong lòng hắn, Tiêu Vong Tình hủy chính mình yêu mến nhất nữ nhi, bây giờ còn có mặt xuất hiện ở trước mặt mình, để Thiên Bằng Yêu Đế 300 năm lửa giận lập tức liền chui lên tới, oanh. Một cổ cường đại khí lãng theo trời bằng yêu đế thể nội bắn ra đến, đang ngồi vô số người cũng nhịn không được kinh hồn bạc vía, một cái cấp 6 yêu đế lửa giận, đủ để thiêu đốt hết thảy. Giang sư đệ, nhanh lên rời đi. Nhìn thấy Thiên Bằng Yêu Đế động sát ý, Vũ Hóa Phàm vội vàng nhắc nhở Giang Trần, hiện tại Vũ Hóa Phàm, tâm lý không bình thường sốt ruột, chính mình cái này sư đệ, sự tình thật sự là quá nhiều, đi tới chỗ nào cũng không thể để cho người ta bớt lo. Thiên Bằng Yêu Đế nhô ra một cái đại thủ, hướng về Tiêu Vong Tình chụp tới. Giang Trần sắc mặt đại biến, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Thiên Bằng Yêu Đế nói ra tay liền xuất thủ, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho. Hắn không có khả năng trơ mắt nhìn lấy Tiêu Vong Tình chết thảm tại Tiêu Vong Tình trên tay, lúc này thân thể nhoáng một cái, ngăn tại Tiêu Vong Tình trước người. Thiên Bằng Yêu Đế đại thủ đứng ở Giang Trần trước người, không có vồ xuống qua. Giang Trần, lập tức rời đi, không phải vậy lời nói. Các ngươi hai cái thì cùng chết đi. Thiên Bằng Yêu Đế rõ ràng động thật giận. Giang Trần không hoài nghi chút nào Thiên Bằng Yêu Đế lời nói. Dạng này người đều là nói được thì làm được. Chỉ cần mình không rời đi lời nói, sau một khắc thật sẽ chết tại cái này móng vuốt phía dưới. Giang Trần cũng sẽ không thiên thật sự cho rằng bởi vì chính mình đưa ra chu tước thần huyết, Thiên Bằng Yêu Đế liền thật đem chính mình để ở trong lòng. Mặt đối trước mắt dạng này tràn cảnh, trong lúc nhất thời, liền xem như Giang Trần, cũng có chút không biết làm sao. Xem ra, muốn thuyết phục Thiên Bằng Yêu Đế, cơ hồ là không thể nào. Tiểu Trần Tử, thi triển đại hư không thuật cho hắn nhìn xem. Đại hoàng cẩu thanh âm đột nhiên xuất hiện tại chính mình trong tai. Giang Trần sững sờ, trong lúc nhất thời không có minh bạch chuyện gì xảy ra, bất quá hắn biết, đại hoàng cẩu chắc chắn sẽ không lừa gạt mình. Thời khắc mấu chốt để mình làm ra cử động, khẳng định là chính xác, thậm chí là cứu mạng. Đại hoàng cẩu thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Long Dương Yêu Đế, biết sự tình tương đối nhiều. Mà lại, Giang Trần nghĩ đến trước đó Thiên Bằng Yêu Đế ra sân thời điểm, thi triển thân pháp bên trong, ẩn chứa một tia đại hư không thuật vị đạo, giờ phút này đại hoàng cẩu để cho mình thi triển đại hư không thuật đến cho Thiên Bằng Yêu Đế nhìn, xem ra là có nhất định nguyên nhân. Thế là, mặt đối Thiên Bằng Yêu Đế áp lực, Giang Trần cũng không nói chuyện, hắn một phát bắt được Tiêu Vong Tình cánh tay, thi triển đại hư không thuật, cước bộ sinh huyền, xoát một chút liền mang theo Tiêu Vong Tình xuất hiện tại vài chục trượng bên ngoài địa phương. Nhìn thấy Giang Trần động tác, lúc đầu một mặt phẫn nộ Thiên Bằng Yêu Đế thần sắc lập tức biến, hắn trừng to mắt, thật không thể tin nhìn lấy Giang Trần, trong mắt tràn đầy không thể tin được. Theo ngoại nhân, Giang Trần cử động chỉ là vì tránh né Thiên Bằng Yêu Đế công kích, thậm chí có người bắt đầu chế giễu, phải biết, một cái tiên tôn muốn tránh né đi một cái cấp 6 yêu đế công kích, cái này bản thân liền là một kiện buồn cười sự tình. Nhưng Giang Trần biết mình đang làm cái gì, hắn biết rõ, cùng Thiên Bằng Yêu Đế dạng này người nói chuyện. Ngươi nhất định phải có đầy đủ thẻ đánh bạc, chừng làm cho đối phương coi trọng thủ đoạn, chỉ dựa vào đạo lý lời nói, là không có cái gì có thể giảng, bởi vì ở trên trời bằng yêu đế trước mặt, vô luận là hắn vẫn là Tiêu Vong Tình, cũng chỉ là con kiến hôi, nếu như đối phương muốn giết bọn hắn, bọn họ thậm chí ngay cả nói chuyện thời cơ đều không có. Giang Trần, ngươi vậy mà lại thi triển đại hư không thuật, Thiên Bằng Yêu Đế thu từ bản thân khí thế, nhịn không được hỏi, bất quá Thiên Bằng Yêu Đế cũng không có trực tiếp hỏi, mà chính là lợi dụng thần niệm truyền âm. Thấy thế, Giang Trần mới buông lỏng một hơi, hắn ánh mắt xéo qua nhìn một chút Đại Hoàng Cẩu, đối Đại Hoàng Cẩu dựng thẳng giơ ngón tay cái, nói cho hắn biết, ngươi là hư không đại đế truyền nhân, trong tay có được hoàn chỉnh đại hư không thuật khẩu quyết, mà lại ngươi đã hoàn toàn trưởng khống đại hư không thuật. Đại Hoàng Cẩu tiếp tục truyền âm cho Giang Trần, chỉ điểm Giang Trần bước kế tiếp phải làm như thế nào, chẳng lẽ ta phải dùng đại hư không thuật cùng hắn tiến hành trao đổi sao? Giang Trần nhíu mày, đại hư không thuật tại hắn tại Hoàng Kim Sát Vực đạt được, đây là hư không đại đế lưu lại truyền thừa, Giang Trần đạt được, này trên cơ bản liền xem như hư không đại đế truyền nhân, nếu như muốn hắn dùng loại này truyền thừa tới làm giao dịch lời nói, Giang Trần cảm thấy, đây là đối hư không đại đế một loại không tôn kính, yên tâm, Thiên Bằng Yêu Đế sẽ không cần ngươi tâm pháp, ngươi liền nói mình là hư không đại đế truyền nhân, liền có cùng hắn đàm phán tư cách. Đại Hoàng Cẩu nói ra, ngữ khí tự tin vô cùng, giống như ăn chắc Thiên Bằng Yêu Đế một dạng. Giang Trần gật gật đầu, trên cái thế giới này hắn có thể không tin bất luận kẻ nào, nhưng duy chỉ có sẽ tin tưởng Đại Hoàng Cẩu. Yêu Đế đại nhân, ta vãn bối trong lúc vô tình đạt được hư không đại đế truyền thừa, đồng thời hoàn chỉnh tu luyện đại hư không thuật. Giang Trần dựa theo Đại Hoàng Cẩu chỉ thị, truyền âm cho Thiên Bằng Yêu Đế, quả nhiên, nghe được Giang Trần là hư không đại đế truyền nhân về sau, Thiên Bằng Yêu Đế thần sắc lần nữa phát sinh biến hóa, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt cũng nhu hòa. Giang Trần, ngươi tốt nhất đừng gạt ta, ngươi hẳn phải biết, lừa gạt bản đế hạ tràng. Thiên Bằng Yêu Đế lần nữa truyền âm, lấy Yêu Đế đại nhân trí tuệ, ta lừa ngươi sao? Giang Trần cười cười, hắn giống như có lẽ đã đoán được một ít gì đó. Xem ra Thiên Bằng Yêu Đế cùng hư không đại đế ở giữa tựa hồ có một ít sâu xa, một bên Tiêu Vong Tình một mặt mờ mịt cùng khẩn trương, Giang Trần cùng Thiên Bằng Yêu Đế ở giữa truyền âm không có ai biết, nhưng ở trận không ít người cũng bắt đầu có chút nghi hoặc, bởi vì vì vốn là lửa giận ngút trời Thiên Bằng Yêu Đế, không biết nguyên nhân gì, đột nhiên hòa hoãn lại. Tiêu Vong Tình, ngươi nhất định muốn gặp thánh nữ sao? Thiên Bằng Yêu Đế nhìn về phía Tiêu Vong Tình, là Yêu Đế đại nhân, coi như muốn giết ta, hôm nay cũng muốn gặp thánh nữ một lần cuối, Tiêu Vong Tình vô cùng kiên định nói ra, tốt, bản đế liền cho ngươi một cái cơ hội, Thiên Bằng Yêu Đế nói ra, cái này đột nhiên chuyển biến, để Tiêu Vong Tình nhịn không được sững sờ, loại này đột nhiên chuyển biến, để hắn trong lúc nhất thời lại có chút không chịu nhận, không đơn thuần là Tiêu Vong Tình, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Thiên Bằng Yêu Đế, không biết cái này Tôn đại nhân tại sao lại đột nhiên chuyển biến thái độ mình. Riêng là Lam Lan Yêu Đế cùng một chút yêu tiên đảo cao tầng, Thiên Bằng Yêu Đế đến cỡ nào chán ghét Tiêu Vong Tình bọn họ quá rõ ràng, theo bọn hắn nghĩ, hôm nay coi như Thiên Bằng Yêu Đế tiếp tục đoán chừng thánh nữ mặt mũi không giết Tiêu Vong Tình, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng để Tiêu Vong Tình cùng thánh nữ lại gặp một lần. Bất quá mọi người cũng phát giác được, chuyện này sẽ không đơn giản như vậy, coi như Thiên Bằng Yêu Đế thái độ chuyển biến, nhưng cũng chỉ là cho Tiêu Vong Tình một cái cơ hội, có thể tưởng tượng, cơ hội này cũng là có điều kiện, Tiêu Vong Tình muốn chân chính nhìn thấy thánh nữ, chỉ sợ cũng không phải một kiện đơn giản sự tình đây. Yêu Đế đại nhân mời nói, chỉ cần để cho ta gặp lại thánh nữ một mặt, mặc dù núi đao biển lửa, ta Tiêu Vong Tình đều không một chút nhíu mày. Tiêu Vong Tình mở miệng nói ra, hắn không biết Thiên Bằng Yêu Đế tại sao lại đột nhiên thái độ chuyển biến, nhưng hắn có thể đoán được, Thiên Bằng Yêu Đế chuyển biến, khẳng định cùng Giang Trần có quan hệ, muốn gặp thánh nữ, liền dựa vào chính các ngươi bản sự. Tiêu Vong Tình, ngươi cùng Giang Trần qua sông Vạn Phong Đài, chỉ muốn các ngươi có thể xông vào, liền có thể nhìn thấy thánh nữ, Thiên Bằng Yêu Đế mở miệng nói ra, lời này vừa nói ra, vô số kinh hô thanh âm đều vang lên, đại đa số đều là yêu tiên đảo người, người khác có lẽ không biết Vạn Phong Đài là cái gì, nhưng thân là yêu tiên đảo người, đối Vạn Phong Đài quá hiểu biết, lấy Tiêu Vong Tình cùng Giang Trần thực lực, muốn xông Vạn Phong Đài, đó cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Ta còn thực sự coi là Yêu Đế đại nhân đại phát thiện tâm đâu, không nghĩ tới đưa ra hà khắc như vậy điều kiện. Đúng vậy a, Vạn Phong Đài chính là Thiên Bằng Yêu Đế tự mình chế tạo, lợi dụng tự thân rất đúng nhanh lý giải chế tạo ra Vạn Phong Đại trận, cả cái khu vực bên trong có ức vạn đầu sóng gió không ngừng xen kẽ, mỗi một đầu sóng gió đều gánh chịu hủy diệt lực lượng, một khi chạm đến lời nói, liền sẽ gặp phải sóng gió công kích, đừng nói là một cái nhất cấp đại đế, liền xem như cấp 3 đại đế đến bên trong cũng là cửu tử nhất sinh. Yêu đế đại nhân đây là nói rõ muốn đưa hai người vào chỗ chết a. Tiếng nghị luận liên tiếp, mà những cái kia đến đây chúc thọ người, đại đa số không biết Vạn Phong Đài, hiện tại cũng từ những nghị luận này nghe được ra một hai, không ít người nhất thời cười trên nỗi đau của người khác đứng lên. Ha ha, hai người này lần này xem như dời lên thạch đầu nện chính mình chân, hiện tại thiên bằng yêu đế để bọn hắn xông Vạn Phong Đài, bọn họ muốn không đi đều không được, qua, cũng là chết a. Hừ. Đáng đời, bất quá bọn hắn chết như vậy cũng tốt, chết chúng ta cũng bất việc, không cần trăm phương ngàn kế muốn qua giết bọn hắn, xem ra lần này thật có trò vui nhìn, vừa vặn chúng ta cũng qua mở mang kiến thức một chút Vạn Phong Đài khủng bố, đây chính là thiên bằng yêu đế tự mình chế tạo, thiên bằng am hiểu nhất cũng là tốc độ, cái này Vạn Phong Đài, cơ hồ dung hợp thiên địa cực tốc áo nghĩa, muốn xông qua Vạn Phong Đài, đầu tiên nhất định phải có tuyệt thế vô song tốc độ. Còn muốn nắm giữ vô số sóng gió ở giữa giao nhau quy luật. Lam Hiền cùng Đàm Kim Diệp bọn họ tâm tình trong nháy mắt rất tốt, theo bọn hắn nghĩ, Giang Trần cùng Tiêu Vong tình liền là muốn chết, như hôm nay bằng yêu đế ngay trước nhiều người như vậy mặt đưa ra điều kiện như vậy, bọn họ muốn không đi xong đều không được, bởi vì không đi lời nói, cũng là không cho thiên bằng yêu đế mặt mũi, chờ đợi bọn họ, sẽ là thiên bằng yêu đế lửa giận cùng trừng phạt, đến lúc đó đồng dạng muốn chết. Tiểu Trần Tử, thiên bằng yêu đế đang thử thăm dò ngươi, nếu như ta đoán không sai, hắn bố trí xuống cái này Vạn Phong Đài, chỉ có đại hư không thuật mới có thể nhẹ nhõm vượt qua, thiên bằng yêu đế hiện tại chính là muốn thăm dò ngươi hư không đại đế truyền nhân tính chân thực, nếu như ngươi có thể xông qua Vạn Phong Đài, đem đại hư không là thi triển phát huy vô cùng tinh tế, vậy liền chứng minh thân phận của ngươi, đến lúc đó thiên bằng yêu đế đều muốn đích thân tiếp đãi ngươi. Đại hoàng cẩu thanh âm lần nữa truyền đến Giang Trần trong tai, tương đương với cho Giang Trần ăn một viên thuốc an thần. Một bên Tiêu Vong Tình nghe được muốn xông Vạn Phong Đài về sau, sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng trắng bệch, ánh mắt bên trong thậm chí bắt đầu hiện ra tuyệt vọng tới. Tốt, ta liền đi xông vào một lần Vạn Phong Đài. Tiêu Vong Tình thân thể chấn động, hắn ánh mắt toát ra vẻ kiên định, hắn không có đường lui, cũng sẽ không lui lại, đây là hắn duy nhất thời cơ, hắn hiện tại đã làm tốt chết tại Vạn Phong giữa đài chuẩn bị, dù là chết ở bên trong. Hắn cũng cam tâm tình nguyện, thật giống như Giang Trần nói như thế, tối thiểu chính mình nỗ lực qua. Giang Trần, ngươi không cần thiết cùng ta cùng một chỗ mạo hiểm, chuyện hôm nay tình ta đã rất lợi hại cảm kích, ngươi người bạn này, ta không có uổng phí giao, hôm nay qua đi, mặc kệ sống hay chết, ta Tiêu Vong Tình tâm nguyện, cũng liền lại. Tiêu Vong Tình vỗ vỗ Giang Trần bả vai, trên mặt hiện ra nụ cười đến, vì một ngày này, hắn các loại thời gian quá dài, hôm nay dù là đợi chờ mình là tử vong. Tiêu Vong Tình cũng sẽ không lùi bước, thậm chí sẽ không một chút nhíu mày. Tiền bối, để cho ta vì ngươi làm chút chuyện đi, chúng ta cùng đi xông Vạn Phong Đài, ngươi đừng quên, ta được đến hư không đại đế truyền thừa, kế thừa đại hư không thuật, thân pháp cùng phương diện tốc độ mặt, cũng không phải ngươi có thể so sánh. Giang Trần cười nói, cho tới nay, hắn đều muốn vì Tiêu Vong Tình làm vài việc, bây giờ thời cơ đến, Giang Trần há có thể lùi bước, mà lại Giang Trần tâm lý rõ ràng. Thiên bằng yêu đế đáp ứng để qua sông Vạn Phong Đài, trên thực tế cũng không phải khiến Tiêu Vong Tình qua sông, mà chính là muốn chính mình qua sông, nếu như mình không đi lời nói, chờ đợi Tiêu Vong Tình, chỉ có thể tử lộ. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, nhìn thấy Giang Trần ánh mắt kiên định, Tiêu Vong Tình lúc này mới gật gật đầu, được. Tiêu Vong Tình hiểu biết Giang Trần tính khí, hắn biết Giang Trần quyết định sự tình là tuyệt đối sẽ không cải biến, mà lại tại Giang Trần tâm lý. Vẫn luôn cảm thấy thua thiệt chính mình, hôm nay chính mình gặp nạn, Giang Trần nếu là không có thể xuất thủ tương trợ lời nói, tâm lý hội áy náy cả một đời. Quan trọng hơn là, Giang Trần nói chuyện không sai, Giang Trần đại hư không thuật, đang xông Vạn Phong Đài thời điểm, có thể phát huy ra chánh thức tác dụng, đối với Tiêu Vong Tình tới nói, thật là trợ lực lớn nhất. Muốn nói thực lực lời nói, đối Giang Trần so sánh hiểu biết Tiêu Vong Tình tâm lý càng rõ ràng hơn, tiên tôn bên trong cấp bậc Giang Trần. Long biến trạng thái dưới chiến lực chân chính, đã không yếu hơn mình, nếu là thật sự đánh một trận lời nói, chính mình khả năng rất lớn đã không phải là Giang Trần đối thủ, điểm này cơ hồ là vô cho hoài nghi. Cho tới nay, Giang Trần đều là một cái kỳ tích sáng tạo giả, cùng nhau đi tới, sáng tạo cái này đến cái khác kỳ tích, hắn đắc tội vô số người, vô số đại thế lực, nhưng cho tới bây giờ, hắn cũng còn sinh hoạt hảo hảo, dạng này người, trời sinh có được đại khí vận, Tiêu Vong Tình không thể phủ nhận. Thiên bằng yêu đế đột nhiên cho mình một cái xông Vạn Phong Đài thời cơ, vậy cũng là Giang Trần công lao, bởi vì hắn chính mình là tuyệt đối không có năng lực như thế, coi như mình ngay trước thiên bằng yêu đế mặt tự sát, Thiên Bằng Yêu Đế cũng sẽ không phản ứng chính mình. Tiêu Vong Tình không biết Giang Trần dùng thủ đoạn gì có thể dùng Thiên Bằng Yêu Đế cho một cái cơ hội như vậy, nhưng có Giang Trần tại, xác thực để Tiêu Vong Tình an tâm không ít. Lúc đầu không chút huyền niệm tình thế chắc chắn phải chết, tự hồ cũng làm cho hắn nhìn thấy một chút hy vọng. Yêu Đế đại nhân, hai chúng ta đã làm tốt chuẩn bị, hiện tại liền có thể qua sông Vạn Phong Đài. Giang Trần đối Thiên Bằng Yêu Đế ôm một cái quyền, hắn không muốn lại trì hoãn thời gian. Được, Thiên Bằng Yêu Đế khí thế chấn động, hắn ngược lại muốn xem, Giang Trần đến tột cùng có thể hay không xông qua chính mình bố trí xuống Vạn Phong Đại trận. Giang sư đệ, Vũ Hóa Phàm mặt mũi tràn đầy đều là vẻ lo lắng, bọn họ hôm nay tới đây chỉ là vì cho Thiên Bằng Yêu Đế chúc thọ, chỉ thế thôi, coi như không thể cùng Thiên Bằng Yêu Đế thành lập tốt đẹp quan hệ, nhưng cũng không muốn náo ra cái gì yêu thiêu thân đến. Nhưng chính mình cái này sư đệ, xem ra cũng không muốn bình tĩnh như vậy. Quan trọng hơn là, Vạn Phong Đài thế nhưng là Thiên Bằng Yêu Đế tự mình bố trí xuống, ở đâu là tốt như vậy xong, Tiêu Vong Tình mình muốn chết, Giang Trần không cần thiết qua chôn cùng đi. Vũ Hóa Phàm hiện tại bắt đầu lo lắng Giang Trần an nguy, đối mặt khủng bố Vạn Phong Đài, hắn không có cách nào không lo lắng. Vừa vặn, chúng ta cũng muốn kiến thức một chút Yêu Đế đại nhân bố trí xuống Vạn Phong Đại trận. Lam Hiền vừa cười vừa nói. Hắn hiện tại là không chê chuyện lớn, ước gì Giang Trần lập tức qua sông Vạn Phong Đài, tâm lý càng là mong mỏi Giang Trần cùng Tiêu Vong Tình có thể chết ở bên trong. Thiên Bằng Yêu Đế nhô ra một cái đại thủ, đối hư không nhẹ nhàng vung lên, tất cả mọi người cảm giác được một phiến thời không chuyển đổi cảm giác, chung quanh tràng cảnh bắt đầu phát sinh biến hóa, trong nháy mắt, trước đó yêu tiên quảng trường liền hoàn toàn biến. Tất cả mọi người không hề động, nhưng không tự giác đã đổi chỗ khác. Vị trí chỗ ở vẫn như cũ là một mảnh rộng lớn quảng trường, nhưng chung quanh nhưng lại có mạnh mẽ sóng gió, khiến người ta cảm thấy đạo nhất tia lạnh ý, bất quá ở đây đều là cao thủ, điểm ấy ác liệt hoàn cảnh vẫn là vô pháp đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào. Tất cả mọi người nhìn thấy, quảng trường phía trước cách đó không xa, chính là Loan Lỗ Lỗ chỗ Lục Ly khu vực bên trong tản ra đủ mọi màu sắc hào quang, bên trong truyền ra tiếng thét, sóng gió lăn lộn. Ngàn ngàn vạn vạn sóng gió đang vào một chỗ, mỗi một đầu sóng gió đều giống như một đầu phong long, bên trong không biết gánh chịu nhiều đại sức mạnh mang tính chất hủy diệt, không bình thường đáng sợ, nếu là đứng tại gió này sóng khu vực phụ cận, liền xem như một cái nhất cấp đại đế, đều muốn kinh hồn bạc vía, chớ nói chi là trực tiếp đi vào, không hổ là Thiên Bằng Yêu Đế, hảo lợi hại thủ đoạn, trong lúc giơ tay nhấc chân liền để tất cả chúng ta đổi một cái tràng cảnh, đi tới nơi này phiến dị độ không gian bên trong. Cấp 6 yêu đế thủ đoạn, không phải chúng ta có thể tưởng tượng, dạng này thực lực, phóng tới chúng ta nơi đó, cũng là đế chủ cấp bậc tồn tại, thậm chí so đế chủ còn đáng sợ hơn, không phải vậy lời nói, cửu đại tiên đình hắn cũng sẽ không đồng thời đưa cho hắn chúc thọ, còn không phải đều muốn lôi kéo Thiên Bằng Yêu Đế, nơi này hẳn là Vạn Phong Đài chỗ tại không gian, các ngươi nhìn, phía trước cũng là Vạn Phong Đại trận, thật đáng sợ trận pháp, trong này tồn tại vô số cương phong, cuồng phong, liệt phong. Hỏa phong, hàng phong, băng phong, vô số loại thuộc tính sóng gió cái gì cần có đều có, đang vào lẫn nhau dung hợp một chỗ, hình thành dạng này một cái Vạn Phong Đại trận, Vạn Phong Đài ngay tại Vạn Phong Đại trận nơi trung tâm nhất, đáng sợ, cái này Vạn Phong Đại trận là Thiên Bằng Yêu Đế tự mình chế tạo, bên trong chỉ sợ có thể nghĩ, gánh chịu Thiên Bằng cực tốc áo nghĩa, đừng nói là chỉ là Giang Trần cùng Tiêu Vong Tình, liền xem như một cái cấp 3 đại đế tiến vào bên trong, cũng là cửu tử nhất sinh. Muốn xông vào càng thêm không có khả năng, ta còn tưởng rằng Thiên Bằng Yêu Đế đột nhiên lòng từ bi đâu, nhìn như vậy đến, cái này nói rõ là muốn đưa Giang Trần cùng Tiêu Vong Tình vào chỗ chết a, hai người này cũng quá cuồng vọng, vậy mà thực có can đảm đáp ứng xông Vạn Phong Đài, chính mình muốn chết, chẳng trách người khác. Vô số kinh ngạc âm thanh vang lên, này khủng bố Vạn Phong Đại trận, cấp mọi người tạo thành rung động thực sự quá lớn, khủng bố như thế đại trận, nếu không có tận mắt nhìn thấy lời nói. Mọi người rất khó tin tưởng như thế nồng đậm Vạn Phong trận là như thế nào chế tạo ra đến, quả thực là thủ đoạn nghịch thiên, nghe nói cùng tận mắt nhìn đến này hoàn toàn cũng là hai cái khác biệt khái niệm, cấp mọi người tâm lý tạo thành trùng kích cũng là hoàn toàn khác biệt, tận mắt thấy Vạn Phong đại trận về sau, cơ hồ tất cả mọi người nhận định Giang Trần cùng Tiêu Vong Tình hẳn phải chết không nghi ngờ, trừ phi bọn họ hiện tại lùi bước còn kịp, đương nhiên, liền coi như bọn họ hiện tại lùi bước đều đã không kịp. Bởi vì Thiên Bằng Yêu Đế đã tràn cảnh chuyển đổi, bây giờ ngay cả mình đại thọ tràn cảnh đều chuyển tới, nếu là lúc này lựa chọn lùi bước, cái kia chính là không cho Thiên Bằng Yêu Đế mặt mũi, ngỗ nghịch Thiên Bằng Yêu Đế, hậu quả là cơ hồ là có thể tưởng tượng, đồng dạng là một con đường chết, xông vạn phong đại trận là chết, hiện tại lùi bước cũng là chết, ha ha, hẳn phải chết không nghi ngờ, bất quá dạng này chúng ta ngược lại là giảm bớt một chút phiền toái, diệt trừ một cái họa lớn trong lòng. Không sai, cái này Giang Trần chẳng qua là một cái tiên tôn trung kỳ, coi như thiên tài đi nữa có thế thiên tài đến mức nào, vậy mà đáp ứng cùng Tiêu Vong Tình cùng đi xông vạn phong đài, nói rõ liền là muốn chết a, thật không biết hắn từ đâu tới đây tự tin. Lam Hiền cùng Đàm Kim Diệp đều là một mặt cười lạnh, thuận tiện lấy mở miệng trào phúng, nghĩ đến Giang Trần cùng Tiêu Vong Tình lâm vào tình cảnh lưỡng nan, vô luận như thế nào đều phải chết, bọn họ tâm tình liền tốt đến không được. Giang Trần, Tiêu Vong Tình, các ngươi bắt đầu đi, thánh nữ ngay tại vạn phong đại trận trung tâm vạn phong trên đài, liền xem các ngươi có bản lãnh hay không đi qua. Thiên Bằng Yêu Đế mặt không biểu tình nói ra, Vũ Hóa Phàm hiện tại đã ngồi không yên, trên mặt hắn tràn đầy lo lắng. Trong lòng của hắn thế nhưng là rất rõ ràng, Giang Trần tuy nhiên tiến vào Long Đường tương đối trễ, nhưng là Phong Cảnh Dương thích nhất một người đệ tử, không phải vậy lời nói cũng sẽ không lần này đơn độc để cho mình mang ra tham gia Thiên Bằng Yêu Đế đại thọ. Nếu như Giang Trần chết ở chỗ này, Vũ Hóa Phàm chính mình thương tâm không nói, trở về cũng vô pháp cho Phong Cảnh Dương bàn giao, nhưng tình huống bây giờ, đã không phải là Vũ Hóa Phàm có thể chưởng khống, hắn thậm chí ngay cả nói chuyện thời cơ đều không có. Thiên Bằng Yêu Đế đã nghiêm túc, xong vạn phong đại trận đã vô pháp cải biến, nghênh đón Giang Trần cùng Tiêu Vong Tình, sẽ là chánh thức cùng phong bạo vũ, làm sao bây giờ? Giang sư đệ quá lỗ mãn, Vũ Hóa Phàm là thật gấp, không cần hoảng, Giang Trần cho tới bây giờ cũng sẽ không làm không có nắm chắc sự tình, cái này vạn phong đại trận, hắn có thể vượt qua. Đại Hoàng Cẩu mở miệng nói ra, trong ngôn ngữ tự tin vô cùng, trên mặt cũng đều là bình thản chi sắc, hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm khẩn trương. Tốt a, thật không biết các ngươi nơi nào đến tự tin. Vũ Hóa Phàm thở dài một tiếng, đây chính là liền cấp 3 đại đế đều không vượt qua nổi vạn phong đại trận, hắn biết Giang Trần thiên tài, coi như mình cũng bội phục đến không được, nhưng bội phục thì bội phục, Giang Trần dù sao mới là tiên tôn trung kỳ a, không phải mạo hiểm qua sông vạn phong đại trận lời nói, thật sự là có chút trò đùa. Bất quá Đại Hoàng Cẩu tự tin, hoặc nhiều hoặc ít để Vũ Hóa Phàm tâm lý an tâm một chút. Giờ phút này Giang Trần cùng Tiêu Vong Tình đã đứng tại vạn phong đại trận khu vực biên giới, Tiêu Vong Tình nhìn về phía trước phong hải, sắc mặt cũng là phát sinh chánh thức biến hóa, trong lòng của hắn rất rõ ràng, dạng này vạn phong đại trận, để hắn qua sông lời nói, liền một nửa đều sông không qua sẽ chết ở bên trong, bị vạn phong phân thây. Giang Trần, ngươi lui ra đi, ta Tiêu Vong Tình chết ở bên trong cũng cam tâm tình nguyện, ngươi còn có đại tiền đồ tốt, không có không muốn cùng ta cùng một chỗ mạo hiểm. Tiêu Vong Tình mở miệng nói ra, hắn thực sự không đành lòng tại để Giang Trần đi theo chính mình cùng đi vạn phong đại trận, đối với Giang Trần quá không công bằng, chính mình là lại tâm nguyện, đã không quan tâm sinh tử, nhưng Giang Trần khác biệt, đây là một cái nghịch thiên nhân vật, tương lai thành tựu, bất khả hạn lượng, nếu là bởi vì trợ giúp chính mình hôm nay chết ở chỗ này, hắn Tiêu Vong Tình cho dù chết, cũng vô pháp nhắm mắt. Tiêu tiền bối, ngươi chừng nào thì bắt đầu biến lề mề chậm chạp, Giang Trần cười cười, sau đó một phát bắt được Tiêu Vong Tình cánh tay. Thân thể nhoáng một cái liền trực tiếp tiến vào vạn phong trong đại trận, hô hô, nhất thời, vô số đạo khủng bố phong long từ bốn phương tám hướng tiến công tập kích mà đến, mỗi một đầu sóng gió đều giống như là cự hình đao tử, có thể so với trên cái thế giới này lớn nhất hủy diệt tính cuồng phong, muốn đem Giang Trần cùng Tiêu Vong Tình hai cái này kẻ xông vào cho phân thây. Tiêu tiền bối, ta hiện tại dùng khí tức bao phủ ngươi, ta nhìn một chút, cái này cuồng phong đại trận chí ít có mấy chục dặm phạm vi. Càng là đến bên trong thì càng khủng bố, một hồi ngươi liền đi theo ta bên cạnh, trên người của ta lại phát ra năng lượng đến lôi kéo ngươi, nhớ kỹ, ngươi đừng lộn xộn, không phải vậy lời nói, lúc nào cũng có thể mặt sắp tử vong. Giang Trần ngữ khí vô cùng ngưng trọng nhắc nhở, được, Tiêu Vong Tình gật gật đầu, mặc cho Giang Trần năng lượng cùng khí tức đem thân thể của mình bao trùm, chánh thức tiến vào vạn phong đại trận về sau, Tiêu Vong Tình mới xem như hoàn toàn minh bạch những này sóng gió khủng bố cỡ nào. Mấy chục dặm khoảng cách, quả nhiên là nửa bước khó đi, lấy hắn thực lực mình, đừng nói là một nửa, một phần mười đều không vượt qua nổi. Lúc này lại nói để Giang Trần ra ngoài lời nói đã không có ý nghĩa, hắn biết Giang Trần tinh thông đại hư không thuật, tại vạn phong đại trận bên trong ứng đối, còn mạnh hơn chính mình nhiều, cho nên dựa theo Giang Trần đi nói làm, nhất định sẽ không sai. Hiện tại, hai người cũng đã không có đường lui. Tiêu Vong Tình không biết cái này vạn phong đại trận đến tột cùng có thể hay không vượt qua nổi, cũng không chỉ là chính mình có thể hay không nhìn thấy thánh nữ, nhưng hắn lại biết, tuyệt đối không thể để đem chết ở chỗ này, cho nên hắn hiện tại muốn làm, cũng là tỉnh táo, là yên tĩnh, hoàn toàn dựa theo Giang Trần nói tới đi làm. Giang Trần là một cái giỏi về sáng tạo kỳ tích người, có hắn tại, nói không chừng thật là có thời cơ. Vô số đạo ánh mắt đều rơi vào Vạn Phong trong đại trận, riêng là Thiên Bằng Yêu Đế, ánh mắt của hắn hoàn toàn là nháy mắt cũng không nháy mắt, tinh lực tập trung tới cực điểm, hắn tự hồ là không muốn bỏ qua Giang Trần thân pháp bất kỳ một cái nào trình tự. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, Giang Trần cùng Tiêu Vong Tình có thể ở gần như tử vong Vạn Phong đại trận bên trong kiên trì bao lâu. Cái này Vạn Phong đại trận một khi bị kích phát, đơn giản cũng là vô số mãnh thú, các ngươi đoán hai người bọn họ có thể đi bao xa. Giang Trần chẳng qua là tiên tôn trung kỳ, Tiêu Vong Tình cũng chỉ là nhất cấp đại đế, còn là vừa vặn tấn thăng đến nhất cấp đại đế loại kia, theo ta thấy, bọn họ chỉ sợ đi không hơn vạn gió lớn trận 1/10, ta cũng cho là như vậy, có thể đi đến 1/10 liền đã coi như không tệ, muốn chân chính vượt qua lời nói, cơ hồ là một kiện chuyện không có khả năng, trừ phi có kỳ tích phát sinh. Tiếng nghị luận liên tiếp, đối với bọn hắn tới nói, cái này mới xem như chánh thức trò vui. So trước đó ca múa nhìn có cảm giác nhiều, có thể tận mắt chứng kiến Vạn Phong đại trận, đã coi như là mở rộng tầm mắt. Vạn Phong trong đại trận, Giang Trần con ngươi rực rỡ, trong mắt của hắn trực tiếp kích xạ ra hai đạo hào quang ống ánh đến, hướng về Vạn Phong đại trận tầng sâu nhìn lại. Lúc này, đại diễn luyện hồn thuật, đại thiên cơ thuật, toàn bộ vận chuyển lại, đương nhiên, muốn chánh thức vượt qua cái này Vạn Phong đại trận, lớn nhất chủ yếu vẫn là dựa vào đại hư không thuật. Nhưng đại thiên cơ thuật cũng không thể bỏ qua công lao, dù sao càng là đến bên trong, Vạn Phong đại trận cũng thì càng khủng bố. Đại thiên cơ thuật có thể đem những này sóng gió vận chuyển quỹ tích hoàn chỉnh suy tính ra, đến lúc đó lại lấy đại hư không thuật cực tốc, tùy ý qua lại Vạn Phong bên trong, liền có thể nhẹ nhõm xuyên qua. Nhìn một hồi, Giang Trần khóe miệng tràn ra vẻ tươi cười, bởi vì cái này một chút thời gian, hắn đã thăm dò rõ ràng những này sóng gió sở hữu công kích quỹ tích cùng bố trí hướng đi. Tiếp xuống lại phối hợp đại hư không thuật, xông qua cái này Vạn Phong đại trận, sẽ biến dễ như trở bàn tay. Đối với bên ngoài người mà nói, muốn xông qua cái này Vạn Phong đại trận, đơn giản cũng là khó như lên trời, nhưng đối với Giang Trần tới nói, lại thật không tính là gì. Có đại hư không thuật tại, hết thảy đều không là vấn đề, huống chi còn có đại thiên cơ thuật hiệp trợ. Giang Trần biết, bản thân cái này cũng là Thiên Bằng Yêu Đế đối với mình khảo nghiệm, Giang Trần suy đoán. Thiên Bằng Yêu Đế đối đại hư không thuật khẳng định vô cùng quen thuộc, kết luận chính mình chỉ cần hoàn toàn chưởng khống đại hư không thuật, liền nhất định có thể xông qua Vạn Phong đại trận. Tiêu tiền bối, chúng ta đi. Giang Trần động, dưới chân hắn sinh huyền, thân thể như giống như du long, cả người thân thể như có như không, mang theo Tiêu Vong Tình, trong nháy mắt liền đi qua 3 dặm khoảng cách, chung quanh những sóng gió đó, hoàn toàn không cách nào dính vào Giang Trần thân thể mảy may. Được, nhìn thấy Giang Trần thi triển đi ra thân pháp, Thiên Bằng Yêu Đế ánh mắt càng thêm sáng ngời, tâm lý càng là nói thầm một tiếng tốt, hắn rốt cục vững tin, Giang Trần thật không có lừa gạt mình, hắn thi triển xác thực thật là đại hư không thuật, mà lại có thể đem đại hư không thuật thi triển như thế thành thạo, tất nhiên là hư không đại đế chánh thức truyền nhân, điểm này là vô cho hoài nghi, đó là cái gì thân pháp? Làm sao như thế tấn mãnh quỷ dị, thật nhanh thân pháp, tự hồ có thể tìm tới sóng gió tập kích quỷ tích, động tác phiêu dật, vô cùng dễ dàng. Cái này Giang Trần chẳng qua là tiên tôn trung kỳ, làm sao có lợi hại như thế thân pháp, tại Vạn Phong đại trận bên trong, trong nháy mắt liền xông ra 3 dặm khoảng cách, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, căn bản là không có cách tin tưởng, đó là đại hư không thuật, hỗn đảng này ban đầu ở Hoàng Kim sát vực thời điểm đạt được hư không đại đế lưu lại đại hư không thuật. Nhìn thấy Giang Trần thân pháp, không ít người đều kinh hô lên, ở đây đều là cao nhân, cho dù bọn họ không nhận ra đại hư không thuật. Nhưng cũng không thể không thừa nhận, Giang Trần thân pháp thật là thần kỳ, phải biết, có thể tại Vạn Phong đại trận bên trong làm đến phiến phong không dính vào người, cũng không phải người nào đều có thể làm đến. Đại hư không thuật, lại là hư không đại đế đại hư không thuật, khó trách tiểu tử này có tự tin muốn xông Vạn Phong đại trận. Lợi hại, đại hư không thuật độc bộ thiên hạ, năm đó hư không đại đế vẻn vẹn dựa vào thân này pháp, liền đặt vững chính mình vô thượng đại đế chi mệnh. Cơ hồ cùng Chu Tiên Vương Tán Tiên Đại Đế còn có Hoàng Kim Đại Đế bọn người nổi danh, cái này Giang Trần thật sự là vận cứt chó, vậy mà đạt được hư không đại đế truyền thừa, hừ. Coi như hắn hội thi triển đại hư không thuật thì sao, Vạn Phong đại trận càng là đến bên trong thì càng khủng bố, mấy chục dặm khoảng cách, cho dù có đại hư không thuật cũng căn bản không vượt qua nổi, phải biết, cái này Giang Trần chẳng qua là tiên tôn trung kỳ, coi như đạt được đại hư không thuật. Cũng căn bản là không có cách lý giải đại hư không thuật chân lý, hư không đại đế lưu lại đồ vật, ở đâu là dễ dàng như vậy liền hoàn toàn hiểu thấu đáo. Không sai, đại hư không thuật cũng không phải một cái nho nhỏ tiên tôn liền có thể hoàn toàn hiểu thấu đáo, Giang Trần coi như có thể thi triển, nhưng cũng chỉ là thi triển ra một chút gia lông thôi, muốn cùng hư không đại đế sánh ngang, cái kia còn kém xa đâu, ta ngược lại muốn xem, hắn như thế nào xông qua cái này vạn phong đại trận. Không có người không khiếp sợ, đại hư không thuật rất nhanh liền truyền ra, bị người không biết Giang Trần thân pháp này, nhưng Tam Đại Tiên Đình lại biết, dù sao lúc trước Giang Trần đạt được đại hư không thuật cũng sớm đã không phải bí mật gì, nhưng đạt được đại hư không thuật cùng hoàn toàn trưởng khống hoàn toàn là hai việc khác nhau, vạn phong đại trận quá kinh khủng, vẫn không có nhân tướng tin Giang Trần thật có thể vượt qua, coi như hắn hiện tại biểu hiện như cá gặp nước, nhưng đến vạn phong đại trận trung tâm, sẽ không có dễ dàng như vậy, lợi hại. Không nghĩ tới Giang sư đệ còn có dạng này thủ đoạn, vậy mà đạt được hư không đại đế truyền thừa. Vũ Hóa Phàm trên mặt rốt cục toát ra vẻ tươi cười, nhìn thấy Giang Trần thân pháp, trên mặt vẻ lo lắng trong nháy mắt liền giảm yếu rất nhiều. Phóng nhãn toàn bộ tiên giới, không ai không biết hư không đại đế, đó là cổ lão đại đế, thời đại kia lớn nhất nhân vật ngưu bức, nương tựa theo đại hư không thuật ngang dọc tiên giới, cùng rất nhiều bá chủ nổi danh, lưu lại vô tận truyền thuyết, bị hậu nhân truyền tụng. Bất cứ người nào có thể có được hư không đại đế truyền thừa, vậy cũng là thượng thiên may mắn. Nhìn thấy Giang Trần thi triển đại hư không thuật, rất nhiều trên mặt người đều toát ra vẻ ghen ghét, riêng là những kia tuổi tác cùng Giang Trần tương đương người trẻ tuổi, bọn hắn cũng đều là khó được thiên tài, tại chính mình tiên vực bên trong là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, nhưng bọn hắn đều không có trở thành cái kia may mắn, không thể bị hư không đại đế tán thành. Vạn phong trong đại trận, theo sau lưng Giang Trần Tiêu Vong Tình, trong mắt đều là tinh khí. Tiêu tiền bối, không ngại nói cho ngươi, cái này vạn phong đại trận sở hữu vận chuyển quỹ tích đều đã bị ta hoàn toàn nắm giữ, ngươi chỉ cần yên tĩnh đợi, một hồi ta liền để ngươi cùng thánh nữ gặp mặt. Giang Trần quay đầu đối Tiêu Vong Tình vừa cười vừa nói, Giang Trần, ngươi đơn giản cũng là một cái kỳ tích. Tiêu Vong Tình trên mặt cũng lộ ra nụ cười, lúc đầu tuyệt vọng tâm lý, trong nháy mắt hiện ra vô tận hy vọng đến, hắn biết Giang Trần không phải là đang nói khoác lác, đây không phải một cái yêu nói mạnh miệng người. Mà lại vừa rồi Giang Trần biểu hiện, đủ để chứng minh Giang Trần có xông qua cái này vạn phong đại trận năng lực. Tiêu Vong Tình không biết Giang Trần là như thế nào nhanh như vậy liền nắm giữ nơi này sở hữu vận chuyển quỹ tích, trong lòng hắn, Giang Trần lại một lần sáng tạo kỳ tích, hắn hiện tại muốn làm, liền là dựa theo Giang Trần nói, thành thành thật thật đợi tại Giang Trần bên người, ngay cả động cũng không nên động. Đến nơi đây, sóng gió năng lượng cùng nồng đậm trình độ đều so ngay từ đầu thời điểm khủng bố hơn. Nơi này mấy cái có lẽ đã là Tiêu Vong Tình cực hạn, nếu để cho Tiêu Vong Tình tự mình đến xông cái này vạn phong đại trận lời nói, vị trí này, đó chính là hắn trọng điểm, muốn lại đi một bước đều sẽ biến vô cùng khó khăn. Tiêu tiền bối, đi. Giang Trần mặt mũi tràn đầy tự tin, khóe miệng mang theo nụ cười, hắn thân thể nhoáng một cái, lại là ba dặm, hắn thân pháp không ngừng, lần nữa lắc lư ba lần, đã đến hơn 10 dặm vị trí. Toàn bộ quá trình Giang Trần biểu hiện đều là nhẹ nhõm tùy ý. Thân pháp nhìn không ra mảy may lười biếng, hắn hành tẩu tại vạn thiên sóng gió bên trong, những sóng gió đó, chớ nói thương tổn đến hắn, liền hắn góc áo đều không có gợi lên, mà lại, cái này còn không phải một mình hắn còn mang theo một cái Tiêu Vong Tình, muốn là chính hắn lời nói, hiện tại chỉ sợ đã từ nơi này vạn phong đại trận vượt qua, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, làm sao lại như thế nhẹ nhõm, đây quả thực là một cái kỳ tích a. Đây chính là Thiên Bằng Yêu Đế tự mình bố trí xuống vạn phong đại trận, Giang Trần hành tẩu ở bên trong, hoàn toàn thật giống như bình thường bước đi một dạng, một điểm ảnh hưởng đều không có, quan trọng hơn là, phía sau hắn còn mang theo một cái Tiêu Vong Tình, các ngươi thấy không, Tiêu Vong Tình từ đầu đến cuối liền động một cái đều không có, hoàn toàn dựa vào lấy Giang Trần kéo theo, đại hư không thuật quả nhiên là giữa thiên địa thứ nhất thân pháp, cái này Giang Trần xem ra đã hoàn toàn trưởng khống đại hư không thuật áo nghĩa. Đạt được hư không đại đế chân truyền, tiên tôn trung kỳ liền có thể đạt tới trình độ này, hiếm thấy trên đời a. Hiện tại xem ra, Giang Trần rất có thể dựa vào đại hư không là liền trực tiếp xông qua cái này vạn phong đại trận, hôm nay ta chứng kiến một cái kỳ tích sinh ra, hừ. Lời nói đừng bảo là quá sớm, hắn hiện tại liền một nửa đều không có đi qua, các ngươi nói lời như vậy, là tại xem thường Thiên Bằng Yêu Đế thủ đoạn, không người không sợ hãi, tất cả mọi người vô pháp bảo trì bình tĩnh. Dạng này tràn cảnh bọn họ đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua, Giang Trần lần này biểu hiện, để hắn hoàn toàn tại toàn bộ tiên giới nổi danh, cửu đại tiên vực lại thêm yêu tiên đảo, không ai không biết không người không hay, Hiện tại tất cả mọi người tinh thần đều bị kéo căng, đều muốn nhìn một chút kết quả, muốn nhìn Giang Trần đến tột cùng có thể hay không mang theo Tiêu Vong Tình thật từ Vạn Phong đại trận bên trong vượt qua. Trên đài cao, Thiên Bằng Yêu Đế thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, hắn ánh mắt có chút mê ly, Giang Trần bày ra thân pháp, tự hồ để hắn trở lại lúc ban đầu, ảo tưởng hắn dĩ vãng nhớ lại. Thiên Bằng Yêu Đế tuy nhiên chán ghét Tiêu Vong Tình, nhưng hắn bây giờ lại ước gì Giang Trần có thể xông qua Vạn Phong đại trận, hắn phải chứng kiến không phải một cái kỳ tích, mà chính là một cái chứng minh, tại nội tâm của hắn, đối đại hư không thuật có sùng bái mù quáng, chính mình bố trí Vạn Phong đại trận tuy nhiên huyền diệu vô song, tuy cầu giữa thiên địa cực tốc, nhưng ở Thiên Bằng Yêu Đế xem ra, chính mình đại trận này, tại đại hư không thuật trước mặt căn bản cũng không tính là gì. Bây giờ, hắn từ trên người Giang Trần, nhìn thấy cái nào đó bóng dáng, độc bộ vô song bóng dáng, này tuyệt diệu thân pháp đủ để cho hắn vững tin, Giang Trần thật là đạt được hư không đại đế chánh thức truyền thừa, đạt được đại hư không thuật tán thành, trở thành hư không đại đế chánh thức truyền nhân, không phải vậy lời nói, một cái tiên tôn trung kỳ, căn bản không có khả năng đem đại hư không thuật thi triển đến như thế thành thạo cấp độ, liền xem như Thiên Bằng Yêu Đế, cũng từ Giang Trần thân pháp bên trong tìm không ra mảy may mau bệnh đến, đó là một loại gần như hoàn mỹ biểu hiện. Căn bản cũng không có mau bệnh, sở hữu ánh mắt đều rơi vào Vạn Phong đại trận bên trong, nơi đó Vạn Phong khuấy động, hai cái còn như du long thân ảnh, đã đi một nửa khu vực, Giang Trần đến tột cùng có thể hay không mang theo Tiêu Vong Tình thành công xông qua Vạn Phong đại trận, vẫn là một ấn số, nhưng bây giờ mọi người tâm lý, đã không còn là chi lúc trước cái loại này Giang Trần cùng Tiêu Vong Tình hẳn phải chết không nghi ngờ ý nghĩ, bởi vì làm một cái kỳ tích chính bày tại trước mặt bọn hắn. Để bọn hắn không thể không qua nhìn thẳng vào, Vạn Phong đại trận bên trong, đã hành tẩu đồng dạng khu vực Giang Trần, trên mặt vẫn không có nửa điểm vẻ khẩn trương, chung quanh sóng gió đã vô cùng khủng bố, cảm nhận được những phong long đó gào thét cùng tàn phá bừa bãi, liền xem như Tiêu Vong Tình, cũng không nhịn được sắc mặt tái nhợt đứng lên, nhưng Tiêu Vong Tình nhìn thấy, tại Giang Trần trên mặt, hoàn toàn như trước đây vẫn là loại kia tự tin và bình tĩnh, không nói đến Giang Trần tu vi như thế nào. Vẹn vẹn cái này trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc tính cách, cũng đủ để cho Tiêu Vong Tình bội phục. Theo ngoại nhân, Vạn Phong đại trận là càng đến bên trong, thì càng khủng bố, sóng gió càng ngày càng dày đặc, mà lại mỗi một đầu sóng gió ẩn chứa năng lượng cũng là càng ngày càng cường đại. Nhưng theo Giang Trần, Vạn Phong trong đại trận bộ cùng bên ngoài, là không có gì khác nhau, bởi vì hắn đã hoàn toàn chưởng khống những này sóng gió vận hành quỹ tích. Đại hư không thuật có thể tìm kiếm những này sóng gió nhỏ bé nhất khe hở xuyên qua, cho nên, sóng gió cường nhược cùng sơ mật trình độ, đối Giang Trần bản thân đều không có có ảnh hưởng gì. Soát, Giang Trần thân thể rung động, mang theo Tiêu Vong Tình vậy mà thoáng cái xuyên qua 7-8 dặm phạm vi, toàn bộ quá trình cùng ngay từ đầu một dạng nhẹ nhõm tùy ý, này dày đặc sóng gió, hoàn toàn không cách nào chạm tới hắn, như thế tràn cảnh lại một lần nữa gây nên nhiều tiếng hô kinh ngạc thanh âm, ai có thể nghĩ tới. Giang Trần tại đại trận bên ngoài thời điểm mới một lần ba dặm, đến nồng đậm khu vực, theo nói hẳn là yếu bớt, nhưng bây giờ lại lập tức 7-8 dặm, hành tẩu ở Vạn Phong đại trận bên trong, như dẫm trên đất bằng, cái này thật là làm cho người ta kinh hãi, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, căn bản không có người sẽ tin tưởng. Soát, mà liền tại mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Giang Trần thân thể lần nữa dập dờn ra ngoài, lần này, lại là 7-8 dặm, giờ phút này, Giang Trần cùng Tiêu Vong Tình đã có thể thấy rõ nội bộ Vạn Phong Đài, một tòa cao cao đứng vững tế đàn, chỉ có phương viên vài chục trượng lớn nhỏ, bên trên tế đàn chỉ có một tảng đá xanh lớn, đại trên tảng đá, một người mặc màu lam nhạt vũ y tuyệt diệu nữ tử chính ngồi ngay thẳng. Nữ tử nhìn có 25-26 tuổi bộ dáng, cho dù ở chỗ này giam giữ 300 năm, tức cũng đã khuôn mặt tiều tụy, nhưng vẫn như cũ vô pháp ngăn cản nàng dung nhan tuyệt thế, đây là một cái khuynh quốc khuynh thành nữ tử. Hai đầu lông mày tràn ngập u buồn, để cho người ta nhịn không được sinh ra một tia thương tiếc, trên mặt nàng không có nửa điểm ăn diện, lại tìm không thấy nửa điểm tì vết, đơn thuần cái này một đôi dung mạo, tuyệt đối là không có thế bắt bẻ. Ngọc Nhi, Tiêu Vong Tình hô một tiếng, thanh âm rõ ràng run rẩy cùng khàn giọng, hơn 300 năm, ngày nhớ đêm mong, rốt cục nhìn thấy người thật, mà lấy Tiêu Vong Tình tính cách, giờ phút này cũng là không cách nào khống chế tâm tình mình. Vạn Phong trên đài nữ tử chợt nghe một tiếng này kêu gọi, lúc đầu yên tĩnh thân thể đột nhiên rung lên, nàng mãnh liệt quay đầu, nhìn về phía Tiêu Vong Tình bên này, khi nàng xuyên thấu qua nồng đậm sóng gió nhìn thấy Tiêu Vong Tình về sau, cả người đều ngốc, nàng há to mồm, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi cùng không thể tin được, sau một lát, hai giọt nước mắt từ nữ tử trong mắt sa sút. Tiêu Lan, thanh âm cô gái nghẹn ngào, thân thể run rẩy kịch liệt, một màn này, tựa như là trong mộng. Vạn Phong đại trận bên ngoài, không ít người đã kích động đứng lên, người nào cũng không nghĩ tới, Giang Trần thật có thể đi tới đó, nơi đó khoảng cách Vạn Phong đài chỉ còn lại có trong vòng 3-4 dặm khoảng cách, nhưng cũng là cuồng phong mạnh nhất địa phương. Nhưng Giang Trần nếu như có thể còn như trước đó nhẹ nhõm tùy ý lời nói, chỉ cần lóe lên một cái, liền có thể vượt qua, chánh thức tiến vào Vạn Phong đài. Trời ạ, tiểu tử này dựa vào đại hư không thuật, thật muốn xông qua Vạn Phong đại trận, đây quả thực là kỳ tích a. Bất quá còn có một bước cuối cùng, các ngươi nói hắn có thể hay không chánh thức đi qua, nhìn lúc trước hắn biểu hiện, chỉ sợ đã đem đại hư không thuật hoàn toàn cho chưởng khống, ta suy đoán, Giang Trần khẳng định có thể vượt qua. Không người không sợ hãi, rất nhiều trên mặt người đều nổi lên vẻ kích động, riêng là yêu tiên đảo người, bọn họ cũng đều biết Tiêu Vong Tình cùng thánh nữ ở giữa ngược tình, tại không ít người tâm lý, đáng thương thánh nữ bị giam giữ hơn 300 năm. Bọn họ cũng khát vọng một đôi khổ mệnh uyên ương có thể cuối cùng tiến tới cùng nhau qua. Cho nên, nhìn thấy Giang Trần mang theo Tiêu Vong Tình thật sự muốn xông qua Vạn Phong đài, yêu tiên đảo người, tâm tình đều là vô cùng cao hứng. Tiền bối, giữ vững bình tĩnh, ta mang ngươi tới. Giang Trần cảm nhận được Tiêu Vong Tình tâm tình chập chờn so sánh lớn, sợ hắn một kích động trực tiếp nhảy ra ngoài. Nói như vậy, liền thất bại trong gang tấc, lấy Tiêu Vong Tình thực lực, rơi vào nơi này cùng phong bên trong. Tại chỗ liền muốn chết thảm. Ân, Tiêu Vong Tình bình phục một hạ tâm tình, hắn biết Giang Trần nói không sai, càng là đến loại này khẩn yếu quan đầu, càng là phải gìn giữ bình tĩnh, tuy nhiên chỉ còn lại có một bước cuối cùng, nhưng cũng là nguy hiểm nhất một bước, bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh, đều là trí mạng. Đi, Giang Trần khí thế chấn động, đại hư không thuật thi triển đến cực hạn, trong nháy mắt liền đem sau cùng khu vực cho xuyên qua, bình an đi vào Vạn Phong trên đài. Nơi này đã là khu vực an toàn, Thiên Bằng Yêu Đế ở chỗ này thiết trí một tòa đài cao, chung quanh bố trí xuống Vạn Phong đại trận, đem thánh nữ hoàn toàn giam giữ ở bên trong, coi là thật có thể nói là giữa thiên địa kinh khủng nhất nhà tù. Hoa, Vạn Phong đại trận bên ngoài, nhất thời nhất lên một mảnh xôn xao, tất cả mọi người chấn kinh từ chỗ ngồi đứng lên, bọn họ tận mắt chứng kiến một cái kỳ tích sinh ra. Trời ạ, hắn thật vượt qua, mà lại dùng ngắn như vậy thời gian. Quan trọng hơn là hắn xông qua Vạn Phong đại trận, toàn bộ quá trình không có có nhận đến nửa điểm thương tổn, đây mới là đáng sợ, không hổ là đại hư không thuật, trong thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có đại hư không thuật mới có thể nhẹ nhõm xông qua cái này Vạn Phong đại trận đi. Cái này Giang Trần, tuyệt đối là vạn cổ không một khoáng thế kỳ tài a, đáng tiếc lại không phải chúng ta tiên đình người. Không người không sợ hãi, không ai có thể bảo trì bình tĩnh, một cái kỳ tích sinh ra, tổng là có thể khiến nỗi lòng người bành trướng. Dù sao ngay từ đầu không có người cho rằng Giang Trần thật có thể vượt qua, mà lại Giang Trần không là một người, còn mang theo một cái Tiêu Vong Tình. Tiêu Vong Tình mặc dù là nhất cấp đại đế, nhưng tất cả mọi người tâm lý đều rõ ràng, đối với Giang Trần tới nói, xông Vạn Phong đại trận quá trình, Tiêu Vong Tình cũng là một cái vướng víu, mà liền xem như mang theo như thế một cái vướng víu, Giang Trần vẫn như củ lông tóc không tổn hao gì vượt qua, toàn bộ quá trình đều như nhàn nhã dậm chân. Vô cùng sóng gió đều không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào, thậm chí ngay cả Tiêu Vong Tình đều không có nhận nửa điểm thương tổn. Đây không phải kỳ tích là cái gì, thử hỏi ở đây cửu đại tiên đình bên trong sở hữu nhất đẳng thiên tài đệ tử, cái nào có thể làm đến Giang Trần như vậy? Cho dù giờ phút này Lam Hiền cùng Đàm Kim Diệp bọn họ sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng bọn hắn cũng không thể không thừa nhận Giang Trần mạnh hơn bọn họ, nếu là đổi lại bọn họ lời nói, chớ nói vượt qua. Chỉ sợ liền một nửa khu vực đều đi không đến. Vạn Phong trên đài, Tiêu Vong Tình cùng thánh nữ Thiên Linh Ngọc 300 năm sau rốt cục gặp lại lần nữa. Thiên Linh Ngọc từ đại trên tảng đá đứng lên, mà lấy nàng nhất cấp đại đế tu vi, giờ phút này cũng là kích động không cách nào khống chế chính mình run rẩy thân thể. Những năm gần đây, Thiên Linh Ngọc tuy nhiên bị giam giữ, nhưng cũng không có chậm trễ tu luyện, có được hoàn chỉnh thiên bằng huyết mạch Thiên Linh Ngọc, tu luyện cũng là vô cùng khủng bố. Cho nên đạt tới nhất cấp đại đế tu vi, không có chút nào hiếm lạ, như có không phải là bởi vì bị giam giữ lời nói, Thiên Linh Ngọc kinh lịch 300 năm, hiện tại chí ít cũng là cấp 3 yêu đế. Tiêu Vong Tình cùng Thiên Linh Ngọc bốn mắt nhìn nhau, không có người mở miệng nói chuyện, bọn họ tự hồ cũng quên nói chuyện, hoặc là bọn họ đều cảm thấy đây là đang trong mộng. Giang Trần đứng ở một bên thở dài một tiếng, hắn có thể cảm nhận được hai người giữa lẫn nhau loại kia tình cảm, cho dù là 300 năm qua đi, vẫn như cũ vô pháp cải biến mảy may, đó là một loại sông cạn đá mòn si tình, căn bản là không có cách dao động. Ngọc Nhi, Tiêu Vong Tình run rẩy thận chỗ hai tay, muốn qua vuốt ve Thiên Linh Ngọc khuôn mặt. Tiêu Lan, ta không phải đang nằm mơ chứ? Thiên Linh Ngọc trong mắt nước mắt rơi xuống, dạng này tràn cảnh nàng mộng tưởng qua rất nhiều lần, nhưng nàng rất rõ ràng đây cũng chỉ là mộng tưởng thôi, đời này đều khó có khả năng trở thành hiện thực. 300 năm qua, nàng một mực đang lo lắng Tiêu Vong Tình an nguy, dù sao lấy năm đó Tiêu Vong Tình thân phận và địa vị, đắc tội Yêu Tiên Đảo, thật sự là quá nguy hiểm. Hiện tại xem ra, chính mình cha vẫn rất có tín dụng, tối thiểu để Tiêu Vong Tình sống đến bây giờ. Thiên Linh Ngọc không cách nào khống chế tâm tình mình, lập tức nhào vào Tiêu Vong Tình trong ngực, vẻn vẹn dựa sát vào nhau. Xoát, một vệt ánh sáng ảnh lấp lóe, Thiên Bằng Yêu Đế xuất hiện tại Vạn Phong trên đài, nhìn lấy Tiêu Vong Tình cùng Thiên Linh Ngọc kích động, Thiên Bằng Yêu Đế nội tâm cũng là nhiều một vòng phiền muộn. Yêu Đế đại nhân, Giang Trần đối Thiên Bằng Yêu Đế ôm một cái quyền. Tiêu Vong Tình cũng liền bận biểu cùng Thiên Linh Ngọc tách ra, đối Thiên Bằng Yêu Đế thi lễ, nhưng là Thiên Linh Ngọc đối đãi Thiên Bằng Yêu Đế thái độ rõ ràng liền không có tốt như vậy, nàng trực tiếp quay đầu đi chỗ khác, xem ra không muốn cùng Thiên Bằng Yêu Đế nói nhiều một câu. Đối với mình nữ nhi lạnh lùng thái độ, Thiên Bằng Yêu Đế rất rõ ràng đã sớm thói quen, tuy nhiên Thiên Bằng Yêu Đế che giấu rất tốt, nhưng Giang Trần vẫn là từ hắn ánh mắt bên trong phát giác được một tia thương cảm, đây cũng là có thể lý giải. Thiên Linh Ngọc dù sao cũng là hắn sủng ái nhất con trai của ngươi nữ, cha và con gái hai cái đi đến hôm nay loại tình trạng này, Thiên Bằng Yêu Đế muốn nói không thương tâm, này là không thể nào. Bất quá lập tức, Thiên Bằng Yêu Đế ánh mắt rơi vào Giang Trần trên thân, ánh mắt cùng trước đó đã phát sinh cự đại biến hóa, có thể dùng nghiêng trời lệch đất để hình dung. Soạt, Thiên Bằng Yêu Đế vất tay đánh ra một mảnh quang tráo, đem hắn cùng Giang Trần bao phủ lại, hoàn toàn cùng ngoại giới cách ly. Giang Trần biết Thiên Bằng Yêu Đế đây là có lời nói muốn nói với mình, mà lại là có quan hệ bí mật sự tình, liền Tiêu Vong Tình cùng Thiên Linh Ngọc đều không cho biết. Giang Trần, xem ra ngươi thực sự đến hư không đại đế truyền thừa, không phải vậy lời nói, ngươi đại hư không thuật sẽ không thi triển như thế hoàn mỹ. Thiên Bằng Yêu Đế nói ra, Yêu Đế đại nhân, ta từ trên người ngươi cũng nhìn thấy một tia đại hư không thuật bóng dáng, chẳng lẽ Yêu Đế đại nhân cùng hư không đại đế có cái gì liên lụy hay sao? Giang Trần mở miệng hỏi. Đây cũng là hắn bức thiết muốn biết, hắn hiện tại cũng không sợ Thiên Bằng Yêu Đế, càng thêm không sợ Thiên Bằng Yêu Đế hội bức bách chính mình giao ra đại hư không thuật đến. Đầu tiên, hắn không có từ Thiên Bằng Yêu Đế trong mắt cảm nhận được mảy may địch ý, lần, hắn đối Đại Hoàng Cẩu lời nói tin tưởng không nghi ngờ, hôm nay nếu không có Đại Hoàng Cẩu âm thầm chỉ điểm lời nói, sự tình chỉ sợ căn bản không có khả năng tiến triển thuận lợi như vậy. Hảo nhãn lực, người trẻ tuổi có ngươi như vậy, quả nhiên là một cái kỳ tích. Giang Trần, tương lai ngươi thành tựu nhất định là bất khả hạn lượng, bất quá ta thi triển cũng không phải cái gì đại hư không thuật, Thiên Bằng Yêu Đế nói ra, trong ngôn ngữ đối Giang Trần tràn ngập tán thưởng. Rất nhiều năm trước kia, ta vẫn là một cái tiểu thiên bằng, đã từng nhận hư không đại đế chỉ điểm, cho nên thân pháp của ta bên trong mới có thể để ngươi cảm nhận được có một tia đại hư không thuật bóng dáng, mà lại là tận mắt thấy hư không đại đế thi triển đại hư không thuật, đơn giản cũng là tuyệt thế vô song, cũng chính bởi vì vậy. Đại hư không thuật đối ta ảnh hưởng so sánh lớn, mới khiến cho ta có chánh thức thiên bằng cực tốc, mà lại, nếu không có năm đó từng chiếm được hư không đại đế chỉ điểm, ta cũng sẽ không có hôm nay lớn như vậy thành tựu, hư không đại đế chính là ta thiên bằng suốt đời bên trong lớn nhất đại ân nhân, cho nên nhìn thấy ngươi thi triển đại hư không thuật thời điểm, ta tâm tình là vô cùng kích động, Thiên Bằng Yêu Đế nói ra, cả người hắn lâm vào trong tưởng tượng, tự hồ tại nhớ lại vô số năm trước chuyện phát sinh, Giang Trần giật mình. Rốt cuộc minh bạch Thiên Bằng Yêu Đế vì sao đối đại hư không thuật coi trọng như vậy, nguyên lai năm đó còn có dạng này một chút liên lụy, muốn là dựa theo Thiên Bằng Yêu Đế nói, hư không đại đế đối Thiên Bằng Yêu Đế ân tình thật là quá lớn, Thiên Bằng vốn chính là dựa vào tốc độ, mà đạt được hư không đại đế chỉ điểm, chỉ sợ là vô số người tha thiết ước mơ sự tình, chính như Thiên Bằng Yêu Đế nói, nếu không có năm đó bị hư không đại đế chỉ điểm lời nói, hắn hôm nay cũng sẽ không có thành tựu như thế. Điểm này cơ hồ là vô cho hoài nghi, Đại Hoàng Cẩu khẳng định là biết những bí mật này, cho nên mới để cho mình thi triển đại hư không thuật đến hấp dẫn Thiên Bằng Yêu Đế chú ý lực, bất quá cái này cũng bình thường, dù sao Đại Hoàng Cẩu kiếp trước, thế nhưng là cùng hư không đại đế một thời đại nhân vật, không nghĩ tới Yêu Đế đại nhân cùng hư không đại đế tiền bối còn có dạng này một tầng sâu xa, bất quá có một chút vãn bối không hiểu, Giang Trần nói ra, ngươi nói, Thiên Bằng Yêu Đế bây giờ nhìn Giang Trần càng xem càng thuận mắt. Không nói đến Giang Trần là hư không đại đế truyền nhân, vẻn vẹn nương tựa theo có thể xông qua chính mình tự mình bố trí xuống vạn phong đại trận điểm này, cũng đủ để cho hắn đối Giang Trần lau mắt mà nhìn. Đã yêu đế đại nhân cùng đại hư không thuật như thế có sâu xa, như vậy khi biết vãn bối trong tay có đại hư không thuật thời điểm, vì sao không trực tiếp để vãn bối đem đại hư không thuật giao ra? Dù sao nếu là yêu đế đại nhân đạt được đại hư không thuật lời nói, đối ngươi tu luyện khẳng định là có cực trợ giúp lớn, thậm chí nương tựa theo đại hư không thuật trực tiếp trùng kích thất cấp đại đế, cũng không phải là không được. Giang Trần không phải một cái nhăn nhó người, cho nên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Nghe Giang Trần tra hỏi, Thiên Bằng yêu đế đối Giang Trần càng thêm tán thưởng, người trẻ tuổi này tính tình ngay thẳng, dám trực tiếp xuất ra đại hư không thuật tới nói sự tình. Mà lại, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Giang Trần ở trước mặt mình, đều biểu hiện không kiêu ngạo không tự ti, thần sắc tự nhiên, muốn là thanh niên trẻ tuổi bình thường, ở trước mặt mình khẳng định hội vô cùng khẩn trương, nói chuyện cũng cần liên tục suy nghĩ. Càng như vậy, Thiên Bằng yêu đế thì càng ưa thích Giang Trần, đương nhiên, loại cảm giác này cũng hoàn toàn là hư không đại đế truyền nhân cái thân phận này vào trước là chủ. Giang Trần biểu hiện khác hẳn với thường nhân cũng là bình thường, cái này cũng nói hư không đại đế nhãn quan, dù sao hư không đại đế chọn trúng truyền nhân, sao lại là một kẻ đơn giản. Giang Trần, xem ra ngươi vẫn là có chỗ không biết, đại hư không thuật người người đều thèm nhỏ dãi, nhưng không có ai biết, này môn bí thuật, lại không phải ai cũng có thể tu luyện, muốn tu luyện đại hư không thuật, đó là phải có cực đại cơ duyên. Còn muốn lấy được hư không đại đế tán thành, năm đó hư không đại đế chỉ là chỉ cho ta điểm, cũng không có trực tiếp đem đại hư không thuật trực tiếp truyền cho ta, đủ để chứng minh ta không thích hợp làm hắn truyền nhân, cũng không có tư cách tu luyện cái này đại hư không thuật. Thiên Bằng yêu đế vừa cười vừa nói, trong tay ngươi đại hư không thuật, lưu lại hư không đại đế ý niệm, chỉ có chiếm được cổ này ý niệm tán thành người, mới có thể tu luyện đại hư không thuật, mới có tư cách trở thành hư không đại đế truyền nhân, như thế nói với ngươi đi. Nếu như ngươi không có thể có được hư không đại đế tán thành, coi như lúc trước ngươi đạt được đại hư không thuật, cũng căn bản là không có cách tu luyện. Nói một cách khác, coi như ta bức bách ngươi giao ra đại hư không thuật, đối ta mà nói cũng là không có chút ý nghĩa nào, bởi vì ta không có đạt được hư không đại đế tán thành, căn bản là không có cách tu luyện này môn bí thuật. Mà lại, ta Thiên Bằng yêu đế cũng không phải một cái lấy oán báo ân người, năm đó hư không đại đế đối ta ân tình, so núi còn nặng hơn. Về sau hắn biến mất không thấy gì nữa, không biết có phải hay không là tại này một tràng hảo kiếp bên trong vẫn lạc, nhưng ta nhất trí cho rằng, hư không đại đế là không sẽ vẫn lạc, vẻn vẹn nương tựa theo đại hư không là, trên cái thế giới này liền không ai có thể giết đến hắn, qua nhiều năm như vậy, riêng là ta có đại thành tựu về sau, cho tới nay đều muốn tìm cơ hội báo vừa báo năm đó ân tình, lại căn bản không có thời cơ, bây giờ hư không đại đế truyền nhân xuất hiện, ta tự nhiên muốn vô cùng coi trọng. Thiên Bằng yêu đế không chút nào giấu giếm chính mình tâm lý, chuyện cũ năm xưa đều cho Giang Trần nói một lần. Giang Trần có thể cảm nhận được Thiên Bằng yêu đế đối thái độ mình cực đại chuyển biến, hiện tại đối với mình là không bình thường hữu hảo. Cái loại cảm giác này giống như là đối đãi chính mình ân nhân hậu nhân một dạng, Giang Trần biết, đây đều là bởi vì hư không đại đế. Giang Trần hiện tại cũng rốt cuộc minh bạch, nguyên lai trong lúc bất tri bất giác, mình đã trở thành hư không đại đế chánh thức truyền nhân. Yêu đế đại nhân trọng tình trọng nghĩa, Giang Trần bội phục. Giang Trần đối Thiên Bằng yêu đế ôm một cái quyền, thành tâm nói ra, giống Thiên Bằng yêu đế dạng này người, là phi thường khó được, người một khi đi đến chỗ cao, tâm tính cũng rất dễ dàng phát sinh biến hóa, sẽ bị lạc chính mình bản tâm, tinh đế đã là như thế, thiên đế không có chuyển thế trọng sinh trước đó, hắn chỉ là thiên đế người bên cạnh, khi hắn khi đế chủ về sau, tâm tính liền hoàn toàn phát sinh biến hóa, trái lại lại yếu hại thiên đế. Dạng này rất nhiều người, mỗi một thời đại đều sẽ có, nhưng Thiên Bằng yêu đế lại là không quên sơ tâm, đối với năm đó ân tình một luôn nhớ mãi không quên, đối với Thiên Bằng yêu đế tới nói, gặp lại hư không đại đế đã là chuyện không có khả năng, có thể nhìn thấy hư không đại đế truyền nhân, đã là may mắn, hôm nay đụng phải Giang Trần, xem như lại Thiên Bằng yêu đế một cái tâm nguyện. Giang Trần huynh đệ, ngươi nếu là không chú ý lời nói, về sau trực tiếp gọi ta một tiếng đại ca. Thiên Bằng yêu đế vỗ Giang Trần bả vai nói ra, ta dựa vào, Giang Trần trợn mắt một cái, chân dưới một cái lảo đảo, kém chút không có ngã sấp xuống, cùng Thiên Bằng yêu đế xưng huynh gọi đệ, đây cũng quá điên cuồng đi, không được, không được, yêu đế đại nhân ngươi thế nhưng là tiền bối, ta Giang Trần có tài đức gì cùng ngươi xưng huynh gọi đệ. Giang Trần vội vàng khoát tay nói ra, cái này trò đùa muốn mở lớn, chính mình cùng Thiên Bằng yêu đế ở giữa nếu là luận bối phận lời nói, đây chính là kém rất nhiều a. Trong lòng hắn, Tiêu Vong Tình đã là trưởng bối, mà Tiêu Vong Tình cũng là Thiên Bằng Yêu Đế con rể, nếu như mình cùng Thiên Bằng Yêu Đế xưng huynh gọi đệ lời nói, vậy sau này Tiêu Vong Tình chẳng phải là muốn xưng hô chính mình một tiếng thúc thúc, cỏ, quá mẹ nó kích thích, Giang Trần thế nhưng là liền nghĩ cũng không dám nghĩ, Giang Trần huynh đệ, ngươi nếu là không đáp ứng, cái kia chính là xem thường ca ca, năm đó hư không đại đế chỉ điểm qua ta, ta tự nâng giá trị con người, xem như hư không đại đế nửa người đệ tử, mà ngươi là hư không đại đế truyền nhân, hoàn toàn xứng đáng hư không đại đế chính quy đệ tử, như thế tính toán ra, chúng ta thế nhưng là đồng vấn sư huynh đệ, ngươi xưng hô ta một tiếng ca ca, có gì không ổn? Vẫn là ta Thiên Bằng Yêu Đế không đủ tư cách làm ngươi Giang Trần đại ca sao? Thiên Bằng Yêu Đế nói, vậy mà có chút tức giận. Giang Trần hiện trong lòng là đã nổi lên sóng to gió lớn, Thiên Bằng Yêu Đế người thế nào, cửu đại tiên đình đều muốn nịnh bợ tồn tại a, chính mình lần này chỉ là đến chúc thọ, nằm mơ đều không có nghĩ qua có thể cùng hắn xưng huynh gọi đệ a. Nhưng bây giờ Thiên Bằng Yêu Đế lời nói lại làm cho Giang Trần không thể nào phản bác, bởi vì người ta nói là hợp tình hợp lý a, đều là hư không đại đế đệ tử, cái kia chính là đồng môn sư huynh đệ a. Tốt, đại ca ở trên, thụ tiểu đệ thi lễ. Giang Trần khí thế chấn động, đối Thiên Bằng Yêu Đế ôm một cái quyền, hắn cũng không phải một cái nhăn nhó người, Giang Trần từ trước đến nay không câu nệ tiểu tiết, mà lại mắt thấy Thiên Bằng Yêu Đế đều muốn tức giận, chính mình nếu là lại không đồng ý lời nói, chẳng phải là không biết điều, mà lại, có thể cùng Thiên Bằng Yêu Đế xưng huynh gọi đệ, này là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình a, cửu đại đế chủ đều làm không được sự tình, hiện tại Thiên Bằng Yêu Đế xin cùng mình xưng huynh gọi đệ. Rõ ràng là không có đem mình làm ngoại nhân a, cùng Thiên Bằng Yêu Đế kết giao, Giang Trần thế nhưng là kiếm lời đại tiện nghi, truyền đi không biết muốn để bao nhiêu người hâm mộ ghen ghét đến hận. Giang Trần hiện ở trong lòng là cao hứng phi thường, chỉ là còn có chút vô pháp thích ứng thôi, bởi vì cùng Thiên Bằng Yêu Đế kết giao lời nói, tương đương với đạt được một cái cường đại trợ lực, hắn tiến về phong trì tiên đình chủ yếu mục đích chính là vì trợ giúp Thiên Đế đối phó Tinh Đế, nhưng Tinh Đế thế lực dù sao thâm căn cố đế. Mà lại bản thân thực lực quá mạnh, cho nên muốn chân chính chuyển ngược lại Tinh Đế, không phải một chuyện dễ dàng, nhưng nếu như về sau chính thức khai chiến thời điểm có thể có được Thiên Bằng Yêu Đế trợ giúp, vậy là tốt rồi quá nhiều, vẻn vẹn từ một điểm này tới nói, Giang Trần lần này yêu tiên đảo chuyến đi, liền không đến không, mà lại là kiếm lời lớn, ha ha, tốt, Trần Đệ, hôm nay ngươi ta huynh đệ kết giao, cũng coi là lại ca ca ta nhiều năm trước tới nay tâm nguyện, người ca ca này tặng cho ngươi lễ gặp mặt. Ngươi cầm, Thiên Bằng Yêu Đế cười ha ha, lộ ra rất là vui vẻ, bàn tay hắn một phen lấy ra một vật, trực tiếp đưa tới Giang Trần phụ cận. Giang Trần xem xét, Thiên Bằng Yêu Đế lấy ra, chính là trước kia hắn đại biểu phong trì tiên đình đưa ra ngoài chu tước thần huyết, hiện tại Thiên Bằng Yêu Đế lại muốn chuyển tay đưa cho mình, cái này khiến Giang Trần đột nhiên có chút chân tay luống cuống. Đại ca, cái này chu tước thần huyết thế nhưng là chúng ta tặng cho ngươi quà mừng, đối bản thân ngươi có chỗ tốt cực lớn. Có trợ giúp ngươi trùng kích thất cấp đại đế, cái này quá quý giá, tiểu đệ không thể nhận. Giang Trần chối từ, hắn tuy nhiên đối chu tước thần huyết cũng là thèm nhỏ dãi đã lâu, nhưng bây giờ chu tước thần huyết dù sao cũng là Thiên Bằng Yêu Đế đồ vật. Trần đệ ngươi sai, chu tước thần huyết xác thực sẽ đối với ta có trợ giúp, nhưng ta Thiên Bằng cực tốc đã đạt tới một cái cực hạn, cho dù có chu tước thần huyết trợ giúp, cũng rất khó tăng lên, mà lại, muốn tấn thăng thất cấp yêu đế, ta dự định dựa vào chính ta. Không muốn mượn nhờ ngoại lực, đến thất cấp yêu đế, liền xem như tiến vào đại đế cao cấp cấp độ, một bước này phi thường mấu chốt, ta nhất định phải dựa vào chính ta, nếu là trùng kích đi qua, về sau còn có thể hướng càng cao tầng thứ qua leo lên, mà lại, ta Thiên Bằng Yêu Đế đưa ra ngoài đồ vật, có thể chưa từng có thu hồi lại đạo lý, ngươi nếu là không thu lời nói, cái kia chính là xem thường ca ca ngươi, Thiên Bằng Yêu Đế nói, sầm mặt lại muốn tức giận. Giang Trần vội vàng từng thanh chu tước thần huyết cho đoạt tới, hắn cũng không dám xem thường cái này ngưu bức hống hống đại ca, đã Thiên Bằng Yêu Đế đã đem nói được phân thượng này, Giang Trần còn khách khí cộng lông, đem chu tước thần huyết cầm trong tay, Giang Trần tâm tình là hưng phấn, hắn không có không hưng phấn lý do, một giọt chu tước thần huyết, đủ để đem hắn tu vi trực tiếp trùng kích đến tiên tôn hậu kỳ, nói không chừng còn sẽ đạt tới tiên tôn hậu kỳ đỉnh phong cấp độ. Mà lại sẽ không đối với mình căn cơ tạo thành ảnh hưởng chút nào, không đơn giản như thế, cái này chu tước thần huyết bên trong ẩn chứa chu tước là một tia huyết mạch, Giang Trần một khi hấp thu lời nói, lợi dụng hóa long quyết có thể đề luyện ra chu tước chi hỏa đến, hắn hiện tại thể nội đã có chân long chi hỏa, lôi đình chân hỏa, kỳ lân thánh hỏa, thái dương chi hỏa, bây giờ lại thêm Chu Tước thần hỏa lời nói, vậy liền có được 5 loại cường đại chí tôn hỏa diễm, chỗ tốt quả thực là vô cùng. Cái này đúng, Thiên Bằng Yêu Đế nở nụ cười, đem Chu Tước chi hỏa đưa ra ngoài còn có thể cười như thế vui vẻ, chỉ sợ cũng chỉ có hắn Thiên Bằng Yêu Đế. Đại ca, Tiêu Vong Tình cùng thánh nữ Si Tình chi luyến, cảm động nội tâm, đại ca có suy nghĩ hay không tác thành cho bọn hắn. Giang Trần nhìn xem quan tráo bên ngoài Tiêu Vong Tình cùng Thiên Linh Ngọc, nhịn không được mở miệng nói ra, hiện tại như là đã cùng Thiên Bằng Yêu Đế xưng huynh gọi đệ, này có mấy lời liền không thể không nói, hắn nhất định phải vì Tiêu Vong Tình tranh thủ. Thiên Bằng Yêu Đế quay đầu nhìn xem một mặt hạnh phúc Tiêu Vong Tình cùng Thiên Linh Ngọc, riêng là Thiên Linh Ngọc nụ cười trên mặt, hơn 300 năm, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy nữ nhi của mình cười như vậy vui vẻ, thân thể là một cái phụ thân, muốn nói không động dung, này là không thể nào. Trần đệ a, không phải ta cái này làm cha vô tình, Ngọc Nhi là nữ nhi của ta, mà lại là ta thương yêu nhất nữ nhân, những năm gần đây đem nàng giam giữ ở chỗ này, trong lòng ta cũng rất khó chịu, ta một mực chờ lấy nàng hồi tâm chuyển ý, quên mất nam nhân kia, hiện tại xem ra, là không thể nào, nhưng chúng ta yêu tiên đảo quy cũ không thể biến, đó là đời thứ nhất thánh nữ lưu lại đảo quy, liền xem như ta, cũng không thể vi phạm, thân là yêu tiên đảo người, là không thể gả cho bên ngoài nam nhân, riêng là thánh nữ, Ngọc Nhi cái thân phận này, quá mẫn cảm. Thiên Bằng Yêu Đế một mặt bất đắc dĩ nói ra, ta ngược lại thật ra có một cái phương pháp, có thể làm đến song toàn đẹp, không biết đại ca có nguyện ý hay không nghe một chút, Giang Trần nói ra, Trần Đệ nói một chút, Thiên Bằng Yêu Đế nhìn về phía Giang Trần, tại yêu tiên đảo những ngày này ta cũng chú ý tới một ít chuyện, yêu tiên đảo mặc dù là yêu tộc căn cứ, nhưng cũng là có một ít nhân loại, những nhân loại này hẳn là tại yêu tiên đảo đề nghị thời điểm liền tồn tại, cho nên trở thành yêu tiên đảo một viên, đúng không? Giang Trần hỏi, vâng, nghe nói yêu tiên đảo ngay từ đầu thời điểm có rất nhiều nhân loại, về sau bị yêu tộc chiếm lĩnh, mới có yêu tiên đảo, nhưng cũng có nhân loại tại yêu tiên đảo cắm rễ, cho nên yêu tiên đảo chi thượng, cho tới nay cũng có chút ít nhân loại, chúng ta cũng không bài xích bọn họ, yêu tiên đảo từ trên xuống dưới vô luận là nhân loại hay là yêu thú, đều là một cái chỉnh thể, không bình thường đoàn kết, Thiên Bằng Yêu Đế gật đầu nói, như thế liền dễ làm. Đã yêu tiên đảo đảo quy là không cho phép yêu tiên đảo nữ tử gả cho bên ngoài người, vậy nếu như để Tiêu Vong Tình yêu tiên đảo, trở thành yêu tiên đảo người, thánh nữ gả cho Tiêu Vong Tình, không coi là vi phạm đảo quy, bởi như vậy, đã bảo trụ đảo quy, lại có thể giải trừ ngươi cùng thánh nữ ở giữa khúc mắc, còn có thể để cái này một đôi người yêu hạnh phúc mỹ mãn, chẳng phải là một mũi tên trúng ba con chim chuyện tốt, Giang Trần mở miệng nói ra, nghe vậy, Thiên Bằng Yêu Đế cũng là gật gật đầu, Trần Đệ. Ngươi nói cũng là một cái không tệ biện pháp, ta nhìn ngươi cùng Tiêu Vong Tình quan hệ vô cùng tốt, thậm chí nguyện ý vì hắn xông vạn phong đại trận, đã như vậy, ta liền cho ngươi một bộ mặt, chỉ cần hắn nguyện ý yêu tiên đảo, ta liền tác thành cho bọn hắn. Đa tạ đại ca thành toàn, không nói gạt ngươi, Tiêu tiền bối đã từng đã cứu tiểu đệ mệnh, phần ân tình này, tiểu đệ nhất định là muốn báo. Giang Trần cười nói, tâm lý một khối đá cuối cùng là rơi xuống đất. Trong lòng của hắn bắt đầu cảm kích cái kia cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp hư không đại đế, lần này thật sự là giúp mình đại ân, lần này nếu không phải hư không đại đế lời nói, muốn phải giải quyết Tiêu Vong Tình cùng Thiên Linh Ngọc sự tình, đơn giản cũng là muôn vàng khó khăn, lấy Thiên Bằng Yêu Đế tính khí, căn bản không có khả năng cho mình mặt mũi. Soạt, Thiên Bằng Yêu Đế vung tay lên, phòng ngự quan tráo nhất thời biến mất không thấy gì nữa, hắn cùng Giang Trần đi tới. Tiêu Vong Tình vội vàng hướng lấy Thiên Bằng Yêu Đế thi lễ. Tiêu Vong Tình, hôm nay Trần Đệ giúp ngươi cầu tình, bản đế chuẩn bị cho ngươi một cái cơ hội. Thiên Bằng Yêu Đế mở miệng nói ra, Trần Đệ. Trần Đệ người nào? Chẳng lẽ là Giang Trần? Nói đùa sao? Tiêu Vong Tình trực tiếp sửng sốt, ánh mắt vội vàng nhìn về phía một bên một mặt ý cười Giang Trần. Tiêu tiền bối, ta cùng Thiên Bằng đại ca đã kết bái làm huynh đệ, về sau chúng ta đều là người một nhà. Giang Trần vừa cười vừa nói, hắn biết sự thật này đối Tiêu Vong Tình đã kích khẳng định là phi thường lớn, nhưng hắn vẫn phải nói đi ra a. Dù sao đây đã là vô pháp cải biến sự thật. Tiêu Vong Tình cùng Thiên Linh Ngọc đồng thời kinh hô lên, hai người chân dưới một cái lão đảo, kém chút ngồi xổm dưới đất, bọn họ nhìn xem Giang Trần, lại nhìn xem Thiên Bằng Yêu Đế, chỉ cảm thấy đây là một kiện vô cùng khôi hài sự tình, nhưng nhìn hai người biểu lộ, tựa như là thật, Giang Trần cùng Thiên Bằng Yêu Đế kết bái làm huynh đệ. Cái này trò đùa mở khó tránh khỏi có chút quá lớn, Tiêu Vong Tình cùng Thiên Linh Ngọc trong lúc nhất thời đều vô pháp tiếp nhận, hai người đối Thiên Bằng Yêu Đế quá hiểu biết, đây là một cái vô cùng cao ngạo người, trong thiên hạ đều không có mấy người có thể bị hắn để vào mắt, liền xem như cửu đại tiên đình đế chủ, một mực lôi kéo Thiên Bằng yêu đế, Thiên Bằng đều không để ý bọn họ. Hiện tại một cái gian trần, một cái tiên tôn trung kỳ tiểu tử, có tài đức gì cùng Thiên Bằng yêu đế kết bái, cái thế giới này làm sao? Gian trần, đây là thật, Tiêu Vong Tình căn bản là không có cách tin tưởng, không sai, muốn là dựa theo bối phận, ngươi về sau muốn xưng hô Trần Đệ Vi thúc thúc, Thiên Bằng yêu đế nói ra, bụi thúc thúc, ta qua mờ mờ, Tiêu Vong Tình một thanh lão huyết đều kém chút không có phun ra ngoài, cái này còn không chút giọt đâu, thêm ra một cái bụi thúc thúc, đây không phải khôi hài sao, một bên Thiên Linh Ngọc cũng là dở khóc dở cười, vừa rồi Tiêu Vong Tình đã đem Giang Trần sự tình từng nói với hắn. Lần này Tiêu Vong Tình có thể xông qua Vạn Phong đại trận tới gặp hắn, hoàn toàn là bởi vì Giang Trần trợ giúp, cho nên Thiên Linh Ngọc tâm lý đối Giang Trần cũng là vô cùng cảm kích. Giờ phút này, Thiên Linh Ngọc ánh mắt chính là nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Giang Trần nhìn, nàng thật muốn biết, người trẻ tuổi này đến tột cùng lớn bao nhiêu mị lực, vậy mà có thể cho Thiên Bằng yêu đế đều cho hắn kết bái, cùng hắn xưng huynh gọi đệ, thân là Thiên Bằng yêu đế nữ nhi, không có người so với hắn càng thêm hiểu biết Thiên Bằng yêu đế. Ngạo mạn, cố chấp, nhãn giới cao, trên cái thế giới này thật không có bao nhiêu người có thể làm cho để ở trong mắt, hiện tại duy chỉ có đối Giang Trần như thế, cái này đủ để chứng minh, Giang Trần thật là không tầm thường, hắn có thể vững tin là, Thiên Bằng yêu đế tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ cùng người khác xưng huynh gọi đệ, thậm chí là kết bái, liền xem như cùng cấp bậc đế chủ đều không được, mà Giang Trần lại làm đến. Đại ca, chúng ta vẫn là đừng bảo là bối phận, để tiểu đệ xấu hổ vô cùng a. Giang Trần lắc đầu, hắn hiện tại cũng là dở khóc dở cười, nếu là Tiêu Vong Tình thực có can đảm gọi mình một thân bụi thúc thúc, hắn chỉ sợ căn bản không nên đáp ứng. Tiêu tiền bối, ta vừa rồi thương lượng với đại ca một chút, ngươi cùng thánh nữ ở giữa chân tình, đã chánh thức đã động đến chúng ta, cho nên đại ca chuẩn bị cho các ngươi một cái cơ hội, yêu tiên đảo đảo quy không thể vi phạm, cho nên chỉ cần ngươi đáp ứng từ nay về sau yêu tiên đảo, tùy ý liền có thể an bài ngươi cùng thánh nữ hôn lễ. Các ngươi hai cái ly biệt hơn 300 năm, hiện tại cuối cùng được viên mãn, về sau cũng có thể qua thuộc về mình cuộc sống hạnh phúc. Giang Trần mở miệng nói ra, đem hắn cùng Thiên Bằng yêu đế ý nghĩ nói ra. Nghe vậy, Thiên Linh Ngọc trên mặt nhất thời toát ra vẻ mừng như điên, chờ đợi ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vong Tình. Một ngày này, nàng đợi thời gian quá dài, không nghĩ tới hôm nay thật đến thời cơ. Ta nguyện ý, Tiêu Vong Tình cơ hồ cân nhắc đều không có cân nhắc liền trực tiếp đáp ứng. Vì Thiên Linh Ngọc hắn cái gì đều nguyện ý đi làm, liền chết còn không sợ, huống chi là yêu tiên đảo. Mà lại, Tiêu Vong Tình một người cô đơn, người ở chỗ nào đều là giống nhau, yêu tiên đảo chính là hải ngoại lớn nhất đại đảo, thực lực cường đại, đủ để cùng tiên đình chống lại, có thể yêu tiên đảo, cũng không tính bôi nhọ hắn Tiêu Vong Tình, chỉ cần có thể cùng với Thiên Linh Ngọc, cũng là Tiêu Vong Tình tâm nguyện lớn nhất, lưu tại yêu tiên đảo, đối Tiêu Vong Tình không có nửa điểm tổn thất. Từng đã ngươi đồng ý, này từ nay về sau, ngươi chính là yêu tiên đảo người, không ngày sau, ta sẽ đích thân chủ trì các ngươi hôn lễ, Thiên Bằng yêu đế nói ra, đa tạ phụ thân, Thiên Linh Ngọc phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, nước mắt rơi như mưa, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, một ngày này thật sẽ tới, ai? Ngọc Nhi, hơn 300 năm đến, rốt cục lại nghe được ngươi kêu một tiếng phụ thân, tốt, tốt a, Thiên Bằng yêu đế thở dài một tiếng, giờ khắc này, tự hồ hắn cùng Thiên Linh Ngọc ở giữa khúc mắc hoàn toàn tiêu trừ, loại kia cha và con gái ở giữa thâm hậu cảm tình, lại trở về, đa tạ yêu đế đại nhân, Tiêu Vong Tình cũng liền bận bịu thi lễ, làm sao? Còn không đổi giọng sao? Thiên Bằng yêu đế trừng Tiêu Vong Tình liếc một chút, vâng, nhạc phụ đại nhân, Tiêu Vong Tình trên mặt đều là vẻ mừng như điên, hắn trở lại đi vào Giang Trần phụ cận, không nói lời nào, chỉ là hướng về phía Giang Trần trùng điệp ôm một cái quyền, phần ân tình này. Hắn Tiêu Vong Tình cả một đời đều báo không, Tiêu Vong Tình tâm lý rất rõ ràng, hôm nay có thể có như thế mỹ mãn kết cục, hoàn toàn là Giang Trần công lao, điểm này là vô cho hoài nghi, hắn không biết Giang Trần là như thế nào làm đến cùng Thiên Bằng yêu đế quan hệ đột nhiên biến tốt như vậy, nhưng trong lòng hắn, Giang Trần không thể nghi ngờ lại sáng tạo một cái kỳ tích đi ra, đây là một điều bí ẩn một dạng nam tử, trên thân luôn luôn còn có đặc thù mị lực, liền không ngớt bằng yêu đế, đều bị hắn hấp dẫn, ha ha. Hôm nay ta Thiên Bằng yêu đế đại thọ, lại một nỗi lòng, có thể nói là song hỷ lâm môn, đi, Thiên Bằng yêu đế cười ha ha, hắn phất ống tay áo một cái, Vạn Phong chung quanh đài Vạn Phong đại trận, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, Nguyên bản kình phong gào thét tràn cảnh, đột nhiên biến an tĩnh lại, vô cùng yên tĩnh, đã thiên linh ngọc đã khôi phục sự tự do, như vậy cái này vạn phong đại trận, cũng không cần phải tồn tại. Thiên bằng yêu đế thân thể nhoáng một cái, mang theo Giang Trần cùng Tiêu Vong Tình còn có thiên linh ngọc, trực tiếp từ vạn phong đài bay ra ngoài, đi vào trước đó trên đài cao. Không có mỗi ngày bằng yêu đế như thế động, tất cả mọi người cảm thấy tràn cảnh lại một lần nữa chuyển hóa, tất cả mọi người lại đi tới yêu tiên trên quảng trường. Giờ phút này, ở đây tất cả mọi người là một mặt mê mang, bọn họ chỉ là nhìn thấy Giang Trần mang theo Tiêu Vong Tình xông qua vạn phong đại trận, nhưng về phần vạn phong trên đài chuyện phát sinh, bởi vì vạn phong đại trận cách trở, bọn họ căn bản không biết, cho nên giờ phút này từng tia ánh mắt rơi vào trên đài cao, bọn họ biết, thiên bằng yêu đế khẳng định có lại nói, vị kia cũng là yêu tiên đảo thánh nữ sao. Thật đúng là khuynh quốc khuynh thành a, không hổ là tuyệt thế mỹ nhân, nghe nói nàng bị giam giữ hơn 300 năm, không nghĩ tới hôm nay đi ra, vạn phong đại trận cũng biến mất không thấy gì nữa, xem ra thiên bằng yêu đế phải thay đổi mình dự tính ban đầu. Bất quá yêu tiên đảo đảo quy khẳng định là sẽ không thay đổi, không biết thiên bằng yêu đế muốn xử trí như thế nào Tiêu Vong Tình. Không ít người đều là lần đầu tiên nhìn thấy trong truyền thuyết thánh nữ, không khỏi bị thánh nữ dung nhan tuyệt thế cho rung động. Thánh nữ rốt cục đi ra, ta quá cảm động, hơn 300 năm a, thánh nữ không biết ăn bao nhiêu khổ. Đúng vậy a, hôm nay Giang Trần mang theo Tiêu Vong Tình xông qua vạn phong đại trận, xem ra là cảm động yêu đế đại nhân, thánh nữ cũng rốt cục tự do. Chúng ta cũng thật cao hứng a, chớ cao hứng trước quá sớm, yêu đế đại nhân còn không nói gì đâu, không biết một hội xử lý như thế nào. Yêu tiên đảo người nhìn thấy thánh nữ về sau, từng cái tâm tình chập chờn đều so sánh lớn, rất rõ ràng, thiên linh ngọc cái này thánh nữ tại yêu tiên đảo danh tiếng còn thật là tốt, tại vô số yêu tiên đảo trong lòng người, thánh nữ quá đáng thương, nếu như thánh nữ một ngày kia có thể thoát ly khổ hải, bọn họ đều sẽ vì cảm thấy cao hứng, chư vị. Bản đế hiện tại muốn tuyên bố hai chuyện, thiên bằng yêu đế mở miệng, thanh âm rất lớn, đủ để cho ở đây tất cả mọi người nghe nhất thanh nhị sở. Chuyện thứ nhất, từ giờ trở đi, Tiêu Vong Tình chính thức ta yêu tiên đảo, sau ba ngày sẽ cùng nữ nhi của ta thiên linh ngọc thành thân, đã chư vị bắt kịp, ngay tại yêu tiên đảo ở thêm ba ngày, các ngươi quà mừng, cũng làm bọn họ tân hôn đại lễ, thiên bằng yêu đế nói ra, ha ha, tốt, thánh nữ cùng Tiêu Vong Tình cuối cùng là tu thành chính quả. Yêu đế đại nhân, chúc mừng, song hỷ lâm môn, chúc mừng, đây thật là một kiện đáng giá chúc mừng sự tình. Tất cả mọi người bắt đầu chúc mừng, trên thực tế dạng này kết quả theo trời bằng yêu đế thu lấy vạn phong đại trận, đem Tiêu Vong Tình cùng Thiên Linh Ngọc cùng một chỗ đưa đến trên đài bọn họ liền đã đoán ra một hai, yêu tiên đảo tuy nhiên có đảo quy, nhưng nếu như là Tiêu Vong Tình đến yêu tiên đảo lời nói, hết thảy vấn đề liền không là vấn đề, tất cả mọi chuyện đều sẽ biến thuận lý thành chương. Đương nhiên, chúc mừng nhiều người, tâm tình không tốt người cũng có, tam đại tiên đình hiện tại chính là như vậy, từng cái sắc mặt vô cùng khó coi, riêng là Tần Huyền Băng cùng Cừu Thiên Vân, bọn họ cùng Tiêu Vong Tình đều là một thời đại nhân vật, giữa lẫn nhau không ít tranh đấu, bây giờ Tiêu Vong Tình trèo lên thiên bằng yêu đế, trở thành thiên bằng yêu đế con rể, từ đó địa vị nhất phi trùng thiên, đã không phải là bọn họ có thể so sánh, đáng chết, hỗn đảng này thật sự là dẫm nhầm cước chó. Vậy mà trở thành thiên bằng yêu đế con rể, vận khí thật tốt, lúc đầu một con đường chết, bây giờ lại nhất phi trùng thiên, Cừu Thiên Vân cùng Tần Huyền Băng không bình thường phiền muộn nói ra, không che giấu chút nào chính mình ghen ghét, yêu đế đại nhân, thánh nữ đại hôn chính là ngày vui, ta đợi đã đến, tự nhiên là muốn tham gia, không biết yêu đế đại nhân muốn tuyên bố kiện sự tình thứ hai là cái gì, có người mở miệng hỏi, kiện sự tình thứ hai, bản đế cùng Giang Trần, hôm nay muốn làm lấy tất cả mọi người mặt. Kết bái chi giao, từ đó kết làm dị tính huynh đệ, thiên bằng yêu đế cao giọng tuyên bố, tin tức này đơn giản cũng là một cái bung tấn, giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng tại tất cả mọi người bên tai nổ tung, chấn động người lỗ tai ông ông tác hưởng, vô số người đều kinh hô liền đứng lên, riêng là tam đại tiên đình người, trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên, bọn họ tựa hồ căn bản cũng không có nghe rõ ràng thiên bằng yêu đế mới vừa nói cái gì, Trần đệ, tới đi, thiên bằng yêu đế nói. Trực tiếp quỳ một chân trên đất, Giang Trần một tay vung lên trường bào, đồng dạng quỳ một gối xuống lên, hai người ngay trước vô số mặt người, ngay tại trên đài cao, tám bái vì giao, rung động toàn trường. Đây quả thực là một trận chấn kinh thiên hạ kết bái nghi thức, nhìn thấy trên đài cao hai người kết bái, tất cả mọi người biết, thiên bằng yêu đế không phải đang nói đùa, mà chính là thật, ta thiên, sao lại có thể như thế đây? tiểu tử kia chẳng qua là tiên tôn trung kỳ mà thôi, coi như hội thi triển đại hư không thuật có năng lực xông qua vạn phong đại trận, nhưng cũng không đáng đến thiên bằng yêu đế qua kết bái đi, thật sự là kết bái chi giao, đây là lớn nhất kết bái nghi thức, thiên bằng yêu đế là nghiêm túc, tiểu tử này thật sự là dẫm nhầm cứt chó, thật không biết hắn có tài đức gì, vậy mà cùng thiên bằng yêu đế kết bái, thiên bằng yêu đế cao ngạo bất phàm, liền xem như đế chủ tự mình đến, thiên bằng yêu đế đều khó có khả năng cùng kết bái, cái thế giới này làm sao? Giang Trần đến tột cùng có cái gì sức hấp dẫn, hắn thật sự là đi đại vận, cùng thiên bằng yêu đế kết bái chi giao về sau, trong thiên hạ ai dám khi dễ hắn, thiên bằng yêu đế huynh đệ a, cái nào không được nịnh bợ. Tất cả mọi người vô pháp tiếp nhận, nhưng hai người thật đang tiến hành kết bái chi giao nghi thức, chuyện này đã trở thành sự thật, người người đều biết, từ nay về sau, Giang Trần giá trị con người sẽ lật vô số lần, bất luận cái gì muốn tiêu diệt Giang Trần người, đều cần liên tục suy nghĩ. Phong Trì Tiên Đình Long Đường đệ tử, yêu tiên đảo thiên bằng yêu đế anh em kết nghĩa, cái này phía sau, thế nhưng là hai tòa không có thế trung chuyển đại sơn a, cùng Giang Trần là địch, thật không phải đùa giỡn. Tam đại tiên đình sắc mặt người khó coi tới cực điểm, Lam Hiền cùng Đàm Kim Diệp đều đã bắt đầu nghiến răng nghiến lợi, loại đả kích này đối bọn hắn thật sự mà nói quá lớn, đầu tiên là Tiêu Vong Tình trở thành thiên bằng yêu đế con rể, hiện tại Giang Trần lại trở thành thiên bằng yêu đế anh em kết nghĩa. Đây con mẹ nó còn thế nào chơi, không hề nghi ngờ, lần này yêu tiên đảo chúc thọ đại hội, Giang Trần thành là lớn nhất bên thắng, một mực ngồi tại vị trí trước Vũ Hóa Phàm giờ phút này cũng là hoàn toàn mắt trợn tròn, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, sẽ có dạng này sự tình phát sinh, đờ mờ, Giang sư đệ thi triển cái gì ma lực, vậy mà có thể cùng thiên bằng yêu đế kết bái, Vũ Hóa Phàm căn bản là không có cách tưởng tượng Giang Trần cùng thiên bằng yêu đế ở giữa chuyện gì phát sinh, nhưng có thể khẳng định là... nhất định là đại sự, nội tâm chấn động không gì sánh nổi, nhưng rung động đồng thời, Vũ Hóa Phàm còn có cực kỳ hưng thịnh phấn, bất kể nói thế nào, Giang Trần cũng là Phong Trì Tiên Đình người, hắn cùng thiên bằng yêu đế kết giao, trừ chính mình thân phận và địa vị tăng vọt bên ngoài, từ một phương diện khác tới nói, tiên đình cùng yêu tiên đảo quan hệ, cũng tạo dựng lên, nói một cách khác, lần này đến yêu tiên đảo, Vũ Hóa Phàm cùng Giang Trần xem như lập đại công, chờ trở lại tiên đình về sau. Khẳng định là phải bị khen thưởng, một bên đại hoàng cẩu trực tiếp cười không nói, thiên bằng yêu đế cùng Giang Trần kết bái chi giao hắn cũng không nghĩ tới, nhưng hắn lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, có quan hệ thiên bằng yêu đế cùng hư không đại đế ở giữa sự tình, không có ai biết, nhưng hắn lại là rất rõ ràng, theo trời bằng yêu đế đối Giang Trần thái độ chuyển biến, cũng đó có thể thấy được, thiên bằng yêu đế là một người trọng tình trọng nghĩa, trên đài cao, kết bái chi giao nghi thức kết thúc. Giang Trần cùng thiên bằng yêu đế đồng thời đứng lên, đối với Giang Trần tới nói, cùng thiên bằng yêu đế kết bái chi giao, vậy mình là dẫm nhầm cứt chó, nhưng đối với thiên bằng yêu đế tới nói, lại là lại chính mình một cọc tâm nguyện, ầm ầm. Đúng lúc này, một tiếng cự đại oanh minh thanh âm đột nhiên từ yêu tiên trong đảo bộ vang lên, tại cái này tiếng vang chấn động phía dưới, toàn bộ yêu tiên đảo đều rung rẩy kịch liệt một chút, mặt đất đều là rung rung, chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Cái này đột nhiên xuất hiện chấn động, lập tức gây nên tất cả mọi người chú ý, liền không ngớt bằng yêu đế, trong lúc nhất thời cũng không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, yêu đế đại nhân, là tổ phần mộ bên trong truyền ra động tĩnh, Lam Lan yêu đế mở miệng nói ra, ầm ầm, chấn động lại một lần nữa vang lên, sau vừa rồi càng thêm kịch liệt, thiên bằng yêu đế thần sắc phát sinh biến hóa, yêu tiên đảo tồn tại vô tận tuế nguyệt, tổ phần mộ bên trong cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện động tĩnh, đi qua nhìn một chút, thiên bằng yêu đế nói xong, thân thể nhoáng một cái liền biến mất không thấy gì nữa, yêu tiên đảo mộ phần bên trong mai táng đều là các đại tổ tiên, chính là yêu tiên đảo trọng địa, ngày bình thường căn bản không có người tới gần, hôm nay ở trên trời bằng yêu đế chúc thọ trên đại hội xuất hiện thật lớn như thế động tĩnh, lập tức liền kinh động yêu tiên đảo từ trên xuống dưới tất cả mọi người, chư vị, yêu tiên trong đảo bộ xuất hiện một chút ngoài ý muốn, mọi người an tâm chớ vội, Lam Lan yêu đế nói ra, sau đó cũng hướng về tổ phần mộ phương hướng bay đi, chuyện gì xảy ra? Này động tĩnh to lớn giống như là tới từ yêu tiên đảo tổ phần mộ, ở trong đó thế nhưng là mai táng yêu tiên đảo các đại tổ bối a, không đến đại đế cấp bậc, cho dù chết, cũng không có tư cách tán nhập tổ phần mộ bên trong. Không biết chuyện gì phát sinh, nhưng thiên bằng yêu đế như thế động dung, xem ra không là chuyện nhỏ, chúng ta cũng qua xem một chút đi, tốt, dù sao cũng không có chuyện gì, đi qua nhìn một chút náo nhiệt. Lần này đến đây yêu tiên đảo, thật sự là quá náo nhiệt, chuyện phát sinh cũng là quá nhiều, từng cơn sóng liên tiếp. Yêu tiên trên quảng trường người đều không thể bảo trì bình tĩnh, lần này Trúc Thọ đại hội, nhất định không bình tĩnh, đầu tiên là Giang Trần cùng Tiêu Vong Tình, hiện tại lại xuất hiện tổ phần mộ dị biến, muốn phải thật tốt hưởng thụ yêu tiên trên đảo an bình là không thể nào. Một số đông người đều đi theo yêu tiên đảo người hướng về tổ phần mộ phương hướng bay đi, sau 3 ngày còn muốn tham gia Tiêu Vong Tình hôn lễ, đã tạm thời đi không nổi, khẳng định là muốn theo đi qua nhìn một chút đến tục cùng chuyện gì phát sinh, mà lại, yêu tiên đảo đại sự, bản thân cũng đáng sở hữu tiên giới người đi chú ý. Giang Trần cùng Tiêu Vong Tình còn có Thiên Linh Ngọc nhìn nhau, cũng đi theo, Vũ Hóa Phàm cùng Đại Hoàng Cẩu đi vào Giang Trần bên cạnh, mọi người cùng một chỗ đi theo. Giang Sư Đệ, ngươi nói cho ta biết, ngươi đến tục cùng là như thế nào làm đến? Vũ Hóa Phàm mở miệng hỏi, hắn thật sự là quá kỳ quái, quá muốn biết chuyện gì xảy ra, nếu là lại không hỏi ra đến lời nói, chỉ sợ muốn nghẹn điên không được, thú vị hợp nhau a. Giang Trần nhún nhún vai, hắn cũng không thể đem nguyên nhân thực sự nói ra, đây chính là thiên bằng yêu đế bí mật, tốt a. Vũ Hóa Phàm một mặt im lặng, dạng này lý do chỉ có quỷ tin tưởng, bất quá đã Giang Trần không nói, vậy khẳng định có không nói lý do, hắn dứt khoát cũng liền không hỏi, bất kể nói thế nào, Giang Trần có thể cùng thiên bằng yêu đế kết giao, đó là một chuyện thật tốt, đối Giang Trần là chuyện tốt, đối Phong Trì Tiên Đình cũng là chuyện tốt. Một bên Đại Hoàng Cẩu nhìn qua tổ phần mộ phương hướng, sững sờ xuất thần, toàn bộ quá trình không nói câu nào, thậm chí không có đi chúc mừng Tiêu Vong Tình, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Thấy thế, Giang Trần nhịn không được lắc đầu, con chó này khẳng định là lạ ở chỗ nào, cái này căn bản cũng không phải là hắn phong cách, Giang Trần không thể không suy đoán, Đại Hoàng Cẩu rất có thể có yêu tiên đảo bản thân cũng có được nhất định sâu xa, từ vừa mới bắt đầu đến hải ngoại thời điểm, gia hỏa này cũng là tâm sự nặng nề, bất quá Giang Trần cũng không có ép hỏi. Hắn rất lợi hại hiểu biết Đại Hoàng Cẩu, nếu là Đại Hoàng không muốn nói, coi như hắn hỏi cũng vô dụng. Tất cả mọi người từ yêu tiên quảng trường chuyển dời đến khoảng cách yêu tiên đảo tổ phần mộ tương đối gần địa phương, không có ai biết phát sinh cái gì, nhưng bọn hắn đều rõ ràng, khẳng định là đại sự. Yêu tiên đảo tổ phần mộ là một tòa hắc sắc bảo tháp nhìn chừng hơn mấy chục tầng, cao vút trong mây, bảo tháp chung quanh phương viên mấy chục dặm đều bị bắt đầu phong tỏa. Nơi này bầu không khí rõ ràng so sánh kiềm chế, âm u đầy tử khí, nơi này yêu tiên đảo siêu cấp trọng địa, không người nào dám xâm phạm nơi này uy nghiêm, ngày bình thường, trừ thiên bằng yêu đế bên ngoài, không có cho phép, liền xem như Lam Lang yêu đế, cũng không thế tới nơi này lắc lư. Dựa theo yêu tiên đảo nói, nơi này có yêu tiên đảo tổ linh là chí cao vô thượng, có thể tán nhập hắc tháp người bên trong, đều là đối yêu tiên đảo có kiệt xuất cống hiến người. Bất kỳ một cái nào đều phải bị hậu nhân tôn kính, ầm ầm, cự đại oanh minh thanh âm lại nghĩ tới đến, tất cả mọi người nhìn thấy, loại này oanh minh thanh âm là tới từ hắc tháp xuất hiện rất rõ ràng lắc lư, yêu đế đại nhân, tổ phần mộ từ khi thành lập đến nay, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, có phải hay không cùng cái kia hầu tử có quan hệ, Lam Lang yêu đế nhíu mày nói ra, khẳng định cùng hắn có quan hệ, thiên bằng yêu đế dùng khẳng định ngữ khí nói ra. Giờ phút này, Giang Trần bọn họ đã đi tới thiên bằng yêu đế bên cạnh, hắn mới vừa cùng thiên bằng yêu đế tiến hành kết bái chi giao, hiện tại thế nhưng là toàn bộ yêu tiên đảo lớn nhất nhân vật trọng yếu, cho nên Giang Trần có thể tùy ý đi đến thiên bằng yêu đế cái gì béo, không người nào dám ngăn cản, liền xem như Lam Lang yêu đế, cũng phải đối Giang Trần mỉm cười chào hỏi, dù sao Giang Trần thân phận bây giờ cùng trước đó đã khác nhau rất lớn, Lam Hiền bọn họ chỉ có thể làm nhìn lấy Giang Trần đi đến thiên bằng yêu đế bên cạnh. Mà bọn họ chỉ có thể nhìn xa xa, không nên quá nhiều tới gần yêu tiên đảo tổ phần mộ một bước, đây chính là chênh lệch a, hầu tử. Cái gì hầu tử? Giang Trần thần sắc chấn động, nghe được hầu tử hai chữ, hắn căn bản là không có cách bảo trì bình tĩnh a, trên cái thế giới này, ngưu bức hầu tử chỉ sợ tìm không ra cái thứ hai tới đi. Giang Trần huynh đệ có chỗ không biết, trước đây không lâu, hải ngoại xuất hiện một thanh niên, tại hắn tới gần yêu tiên đảo thời điểm. Yêu tiên đảo yên lặng vô số tuế nguyệt tổ phần mộ, đột nhiên xuất hiện động tĩnh to lớn, từ hắc tháp đỉnh đầu bay ra một đạo quang mang, vừa vặn rơi vào thanh niên kia trên thân, về sau này một đạo quang mang mang theo thanh niên tiến vào hắc tháp bên trong, đoạn thời gian này, chúng ta đều muốn thăm dò một đến tột cùng, nhưng cũng không dám chánh thức tiến vào hắc tháp bên trong, sợ kinh động tổ linh. Lam Lang yêu đế mở miệng nói ra, bây giờ Giang Trần đã cùng thiên bằng yêu đế kết bái. Hắn đối Giang Trần xưng hô tự nhiên cũng là muốn cải biến, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, nhưng cũng chỉ có thể với cùng thế hệ tương xứng. thanh niên kia cùng hầu tử có quan hệ gì? Giang Trần hỏi. Yêu đế đại nhân liếc mắt liền nhìn ra, thanh niên kia cũng phi nhân loại, thể nội có cường đại thánh viên huyết mạch, mà lại, nếu như là nhân loại lời nói, cũng không có khả năng gây nên chúng ta tổ linh chấn động. Lam Lan yêu đế nói ra. Hầu tử, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu gần như đồng thời kinh hô lên, cường đại thánh viên huyết mạch, trên cái thế giới này, chỉ sợ rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai. Lam Lan đại ca, thanh niên này hình dạng thế nào? Vì vững tin Long thập tam thân phận, Giang Trần tiếp tục hỏi. Người này nhìn tuổi tác cùng ngươi tương đương, người mặc một bộ hoàng sắc áo choàng, trưởng cũng là nhất biểu nhân tài, đúng, rõ ràng nhất đặc thù là trắng đen xen kẻ tóc. Lam Lan yêu đế nói ra, khẳng định là thập tam, gia hỏa này, chạy đến người ta tổ phần qua. Giang Trần im lặng lắc đầu, Lam Lan yêu đế nói đặc thù, trừ Long thập tam còn có thể là ai? Hết chương 1980, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.